Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 601. Đỉnh phong nhất chiến. Thiên địa đạo tràng phía trên, vô cùng cường đại khí tức giao thoa ngang dọc, giống như mưa rào cùng phong tại tàn phá bừa bãi, cái kia vô cùng kinh khủng khí thế khiến phía dưới lôi đài tất cả mọi người cảm nhận được nồng đậm áp bách chi lực mà càng không ngừng lui lại. Thiên địa lôi đài ở mép, nếu không phải Nhất Phong đạo trưởng ở một bên cách đó không xa che chở, ngăn cản không ít lực lượng xâm nhập, thì liền Ngọc La Sát cũng có chút khó có thể đứng vững. Ba người đều là toàn lực ứng phó. Tại chỗ tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy một trận xây tận đầm địa khoáng thế đại chiến. Bất luận kết quả như thế nào, một trận chiến này nhất định bị ở vào sử sách. Âm, âm, âm. La Phong đầy đủ bạo phát ra thiên giai tuyệt học Di Sơn thức uy lực. Hắn phản phất là một trời sinh chiến sĩ, gặp mạnh thì mạnh, đối mặt với lực lượng tuyệt đối chiếm cứ ưu thế hai đại tuyệt thế cường giả, La Phong không úy kỵ tí nào, ngược lại là trong chiến đấu càng phát ra địa hiểu thấu ra Di Sơn quyền huyền cơ, chỗ bạo phát đi ra lực lượng càng là tại ẩn ẩn kéo lên. Loại tình huống này, khiến ở vào trong lúc kịch chiến Âu Dương Hoàng cùng Bạch Phượng Thánh Nữ càng đánh càng kinh ngạc, hai người tại điện quang chớp lóe ở giữa liếc nhau, đều là từ đối phương trong đôi mắt nhìn đến nồng đậm rung động. Kẻ này biểu hiện, thực sự quá thật không thể tin. Mỗi khi tất cả người coi là đây chính là hắn cực hạn thời điểm, hắn lại thường thường có thể bộc phát ra càng thêm cường đại lực lượng. Có thể xưng yêu nghiệt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hai đại cường giả liên thủ, còn hơi chiếm thượng phong, cứ việc vô cùng kiên kỵ La Phong thiên giai võ học, có thể tràn diện phía trên, hai người cũng còn có thể áp kềm chế được, mà bây giờ, tuy nhiên La Phong trở thành không gọi được là thay đổi cục thế, có thể lại cũng có thể cùng hai người chiến đến lực lượng ngang nhau. Thật sự là thật không thể tin. Nhất Phong đạo trưởng trong lòng đem La Phong vị trí lặp đi lặp lại nhiều lần địa chuyển dời, cho đến giờ phút này, Nhất Phong đạo trưởng kinh hãi phát hiện, tại hắn ở sâu trong nội tâm, La Phong tiềm lực, không chút nào thấp hơn thượng cổ thánh thể. Chẳng lẽ, La Phong cũng là đặc thù nào đó thánh thể, chỉ là không có bạo lộ ra. Nhất Phong đạo trưởng trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy, càng thêm cẩn thận đánh giá La Phong, sau một lát, lại chỉ có thể là lắc đầu, chí ít, bây giờ hắn trải nhìn không ra nửa chút đoan nghê. Âu Dương Hoàng cùng Bạch Phượng Thánh Nữ thực lực mảy may không dưới ta, La Phong lại có thể cùng bọn hắn kịch chiến đến bây giờ, không chút nào lộ ra nửa điểm thua trận. Nhất Phong đạo trưởng trong tầm mắt cái kia vẻ chấn động dường như thủy triều phun trào lấy, căn bản không có cách nào biến mất, chỉ bất quá, cho tới bây giờ, song phương đều không làm gì được đối phương. Muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra cái thắng bại, chỉ sợ không dễ. Trên thực tế, cũng đúng như Nhất Phong đạo trưởng nói tới. La Phong cùng Âu Dương Hoàng hai đại đỉnh phong cường giả một trận chiến này làm cả thiên địa đạo tràng tất cả mọi người nhìn đến ăn no thỏa mãn, cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, thật thần kỳ kỹ xảo, sắc bén bá đạo lực lượng, nhặt tay tức đến, huy chi tắc khứ, đem võ chi đỉnh phong thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉnh một chút tiếp tục nửa canh giờ, song phương đánh khó hòa giải. Lợi hại, thực sự quá lợi hại. Đơn đã độc đấu, bọn họ người nào cũng không phải La Phong đối thủ. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này thiên địa đạo tràng phía trên, tối cường giả, lại là một cái tại trong mắt mọi người xem ra không chút nào thu hút mao đầu tiểu tử. La Phong thực lực chỉ sợ có thể tới gần thánh bảng 10 vị trí đầu đi. Tiếng thán phục âm liên tiếp. Quanh một tiếng kịch liệt vô cùng thanh âm chấn động, tất cả mọi người cảm thụ được, toàn bộ thiên địa lôi đài cũng vì đó mà chấn động đung đưa, nếu không có cái này thiên địa lôi đài là tam giáo dùng đặc thù chất liệu chỗ tạo, chỉ sợ sớm cũng đã sụp đổ vỡ tan. Sưu, sưu, sưu. Ba đạo thân ảnh đồng thời lướt về đằng sau trở ra, rơi tại thiên địa lôi đài ba khu nơi hẻo lánh, lẫn nhau giằng co lấy. Thống khoái. La Phong khóe miệng dương nhẹ, không có chút nào bất luận cái gì một chút xíu lui bước chi ý. Trong đôi mắt toát ra đến chiến ý càng là nồng đậm nhảy lên tới cực điểm, có thể cùng như vậy tuyệt thế cường giả nhất chiến, cái này là La Phong tha thiết ước mơ. Hắn xưa nay không e ngại chiến đấu. Huống chi, hôm nay, là vì Ngọc La Sát mà chiến. La Phong hai con ngươi liền phản phất có hai đám lửa đang thiêu đốt, hai tay nắm tay. Mà hắn đối diện, Bạch Phượng Thánh Nữ lúc này ánh mắt đã tìm đến phía một bên Nhất Phong đạo trưởng, Lão Phong Tử, ngươi còn không xuất thủ. Lấy thế chiến thứ hai một, cuối cùng lại là cân sức ngang tài, loại thời điểm này, cần phải có người đứng ra đánh vỡ cái này thăng bằng. Mà tại lúc này thiên địa đạo tràng phía trên có thể nhúng tay một trận chiến này, không hề nghi ngờ, duy chỉ có Nhất Phong đạo trưởng. Chỉ cần Nhất Phong đạo trưởng đáp ứng xuất thủ, một trận chiến này liền lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bạch Phượng Thánh Nữ vừa nói xong, Ngọc La Sát cái kia dung nhan tuyệt mỹ cũng không khỏi đến trắng bệch mấy phần, con ngươi rơi vào Nhất Phong đạo trưởng trên thân. Nhất Phong đạo trưởng sẽ là quyết định một trận chiến này mấu chốt thắng bại. Giờ này khắc này, Nhất Phong đạo trưởng sắc mặt cũng là trầm thấp. Hắn cực khinh thường Âu Dương Hoàng cùng Bạch Phượng Thánh Nữ liên thủ, hắn vốn cho rằng Âu Dương Hoàng cùng Bạch Phượng Thánh Nữ liên thủ là phong thế tất không địch lại, có thể cái này thăng bằng kết quả, để hắn thoáng cái cũng có chút trở tay không kịp, khó có thể lựa chọn. Chính mình như không xuất thủ, chẳng lẽ liền tùy ý La Phong mang đi Cửu Huyền Thiên Nữ? Đây là vạn vạn không cho phép. Nếu nói xuất thủ, Nhất Phong đạo trưởng để tay lên ngực tự hỏi, hắn thật rất khó làm được. Sống cả một đời, tiêu sái cả một đời, điên cả một đời, ngông cuồng cả một đời, tùy ý cả một đời, Nhất Phong đạo trưởng chưa từng có như vậy xoắn xuýt mâu thuẫn qua, hắn hận không thể dậm chân một cái rời đi nơi này, đem cái vấn đề khó khăn này ném cho Bạch Phượng Thánh Nữ cùng Âu Dương Hoàng. Thế nhưng là, thiên địa đạo tràng phía trên, không chỉ có La Phong, có Cửu Huyền Thiên Nữ, còn có Thượng Cổ Bích Ngọc Lưu Ly Thánh Thể. Đây là trước thiên địa đạo tràng phía trên cũng không từng xuất. Hiện, Nhất Phong đạo trưởng lại thế nào bỏ được rời đi? Hắn hận không thể ba người này đồng loạt đạo thiên giáo. Hưu. Đang lúc Nhất Phong đạo trưởng do dự bất định thời điểm, bỗng nhiên, một đạo sắc bén như hoàng kiếm mang phá không mà đến. Giống như một đạo hào quang màu bạc kích xạ mà tới. Không ít người cơ hồ vô ý thức ánh mắt lắc một chút. Khanh. Thanh thúy thanh vang. Lại định nhãn nhìn lại, thiên địa lôi đài phía trên, vậy mà xuất hiện một thanh sắc bén bảo kiếm, thân kiếm dường như hiện ra thu thủy gợn sóng, trong suốt sáng long lanh, sắc bén kia hàng mang làm cho người nhìn lấy liền cảm giác có chút tim đập nhanh, rùng mình. Càng thêm làm cho người kinh hãi là, cái này một cái thu thủy bảo kiếm, vậy mà xuyên thẳng cắm tại thiên địa lôi đài phía trên. Phải biết, cái này thiên địa lôi đài sử dụng chất liệu đặc thù, thì liền vừa mới vậy ngay cả phiên kịch chiến, thiên địa lôi đài cũng không có nửa điểm hao tổn, có thể thấy được thiên địa lôi đài trình độ chắc chắn, mà một thanh này phá không mà chí bảo kiếm, vậy mà trực tiếp cho thiên địa lôi đài chỗ đau một cái hố. Tình cảnh này, thì liền thiên địa lôi đài hơn mấy vị tuyệt thế cường giả, cũng đều mơ hồ giật mình lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy một thanh này thu thủy bảo kiếm bay đến địa phương. Bá bá bá. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều ném trông đi qua. Hưu. Nhìn về nơi xa là một bộ áo xanh, dường như lấy thiên địa làm bậc thang, vung tay áo ở giữa, lăng ba vi bộ, bồng bềnh mà tới. Người nào? Bao quát tam giáo bên trong người ở bên trong, đồng tử đều là cũng không khỏi đến nhau nhau co rụt lại. Một bộ áo xanh, giống như từ trên trời giáng xuống. Một kiếm quang mũi nhọn diệu thiên, áo xanh phiêu nhiên dậm chân tới. Làm cái này một bộ áo xanh bóng người vô cùng phiêu dật thật không thể tin tư thái buông xuống đến thiên địa lôi đài thời điểm. Tất cả mọi người càng thêm không chịu được muốn kinh hô lên, nhao nhao trận to con mắt, bọn họ vốn cho rằng có thể có như thế một tay xuất thần nhập hóa thủ đoạn người, hội là võ giả giới thành danh nhiều năm thậm chí là thánh bản 10 cường giả đứng đầu, nhưng mà, khi bọn hắn định nhãn nhìn hướng người tới thời điểm, lại kinh hãi phát hiện. Lại là một vị thiếu nữ áo xanh. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thiếu nữ thân thể, mũi chân nhẹ rơi, như chuồn chuồn lướt nước giống như dựng ở cái kia một thanh thu thủy bảo kiếm phía trên, mái tóc rủ xuống vai, mắt phượng sáng ngời, ẩn chứa như nước hàn ý, tinh khiết không tì vết khuôn mặt, chỉ có vô tận băng sương tự như cứng lại tại phía trên. Một cái xem ra cực đẹp cực lạnh thiếu nữ áo xanh. Tới đột ngột. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại phía trên, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, thiếu nữ áo xanh con ngươi nhìn chung quanh liếc một chút thiên địa lôi đài. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Ngọc La Sát trên thân, khóe miệng nhẹ nhàng một hiện, Cửu Huyền Thiên Nữ. Vừa nói xong, thiếu nữ áo xanh bóng người nhoáng một cái, chỉ một thoáng dường như một đạo thanh sắc ánh sáng hồng chợt lóe lên, vạch ra một đạo cực đẹp đường vòng cung, như thiểm điện hướng về Ngọc La Sát hướng vút đi, theo ta đi. Cái này một cái đột nhiên xuất hiện thiếu nữ áo xanh mục đích đã rất hiển nhiên. Vì Cửu Huyền Thiên Nữ mà đến. Chớ có dương oai. Lúc này, khoảng cách Ngọc La Sát gần nhất Nhất Phong đạo trưởng quát lạnh một tiếng, nhất thời phất trần vung lên, nguyệt ảnh lấp lóe mà động, huyền ảo nổi lên bốn phía, vạn quân lôi đình chi lực sôi trào mãnh liệt mà phun trào nghênh đón. Thiếu nữ áo xanh tắm kia tuyệt mỹ, khuôn mặt giống như vạn niên hàn băng giống như, không có bất kỳ cái gì một tia thần sắc biến hóa, phất tay, hư địa một đạo sắc bén hàn quang chợt lóe lên, cái kia một thanh cắm tại thiên địa lôi đài phía trên thu thủy bảo kiếm trong nháy mắt liền bay tới thiếu nữ áo xanh trong tay, thiếu nữ áo xanh thuận thế xuất kiếm, đột nhiên ở giữa, dường như cái kia bình tĩnh trên mặt hồ bị dùng ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Cái kia không có ý nghĩa biến hóa, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực hủy diệt. Cái này một chốc, ở trong mắt Nhất Phong đạo trưởng, thiếu nữ áo xanh trong tay thu thủy bảo kiếm càng là dường như tại dung hợp tại cùng một chỗ, rất khó bắt. Nhân kiếm hợp nhất. Nhất Phong đạo trưởng đôi mắt toát ra một trận vẻ kinh hãi. Chỉ là một thiếu nữ, lại có thể tại kiếm thuật phía trên đạt tới như thế tinh diệu cảnh giới, chỉnh võ giả giới, có mấy cái cao thủ sử dụng kiếm có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Quá bất khả tư nghị. Thiên tài. Nhất Phong đạo trưởng trong đầu toát ra hai chữ này, lại vội vàng lắc đầu đem vứt bỏ, đầu năm nay, thiên tài thực sự quá thấp kém, riêng là hôm nay, tại cái này thiên địa lôi đài phía trên, La Phong chấn nhiếp khắp nơi. Trừ hắn ra, còn có một tên thượng cổ bích ngọc lưu ly thánh thể, tương lai thế tất cũng là võ giả giới đỉnh phong tồn tại, bây giờ, nhưng lại xuất hiện một cái thiếu nữ áo xanh. Thiếu nữ áo xanh giờ phút này cho Nhất Phong đạo trưởng cảm giác, so La Phong còn gặp nguy hiểm, còn có làm người sợ hãi. Bọn họ cái này đệ nhất, tương lai thế tất sẽ không tịch mịch. Mấy người kia ở giữa, tất nhiên là tương lai vương giả chi tranh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Nhất Phong đạo trưởng suy nghĩ chẳng qua là ở trong chớp mắt, thiếu nữ áo xanh trong tay sắc bén kia kiếm mang đã vô hạn địa áp sát tới, cái kia một đôi băng lãnh sáng ngời hai con ngươi dường như liếc một chút liền nhìn ra Nhất Phong đạo trưởng chỗ thi triển đi ra công kích, trực tiếp đột nhiên tiến lên, khanh một tiếng, thu thủy bảo kiếm đã đánh trúng Nhất Phong đạo trưởng trong tay phất trần. Điện quang chớp lóe ở giữa, Nhất Phong đạo trưởng khuôn mặt bỗng nhiên đại biến. Làm bảo kiếm đụng vào phất trần trong tích tắc, Nhất Phong đạo trưởng cảm giác dường như phất trần bị thứ gì dính chặt, không thể thoát khỏi cái kia thu thủy bảo kiếm dây dưa. Hưu! Kiếm mang lóe lên. Nhất Phong đạo trưởng trong lòng kịch liệt giật mình, trong tay phất trần thình lình bị chém thành hai đoạn. Khuôn mặt hoảng sợ đại biến. Chính mình phất trần không phải bình thường tài liệu chế tác được, độ cứng kinh người vô cùng, có thể thiếu nữ áo xanh bảo kiếm trong tay, vậy mà như là tước bùn giống như đem phất trần chặt đứt. Hô! Còn đến không kịp cho Nhất Phong đạo trưởng thời gian đi suy nghĩ nhiều, nguy hiểm đã tới. Thiếu nữ áo xanh lang tay nhẹ vẫy, cái kia nhìn như nhẹ nhàng nhất chưởng lực áp mà đi. Oanh! Nhất Phong đạo trưởng thân thể trực tiếp bại bay ra ngoài, nặng nề mà quẳng xuống thiên địa lôi đài. Toàn trường, giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người mộng ở, triệt để mắt trợn tròn, khuôn mặt càng thêm toát ra khó có thể tin rung động. Sau một lát, đều không tự chủ được hít một hơi lãnh khí. Tạ Thiên A, hôm nay đây là có chuyện gì? La Phong đã đầy đủ rung động, thiếu nữ mặc áo xanh này, tự hồ trong lúc giơ tay nhấc chân, không có không lao lực địa đánh bại Nhất Phong đạo trưởng. Là theo từ đâu xuất hiện yêu nghiệt? Cô gái này thân pháp, võ học, xem ra đều chưa từng nghe thấy a, mà lại, vừa mới một chưởng kia, rất hiển nhiên là địa giai thượng phẩm võ học. Dây bại Nhất Phong đạo trưởng, thiếu nữ áo xanh này bật hắc đi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không có người sẽ tin tưởng. Có thể thiếu nữ áo xanh cước bộ cũng không có vì vậy mà chậm lại, nàng đi thẳng tới Ngọc La Sát trước mặt, trên dưới dò xét, chợt nhẹ khẽ gật đầu, theo ta đi. Thiếu nữ áo xanh nắm lên Ngọc La Sát tay, Ngọc La Sát cơ hồ vô ý thức nhất chưởng vung ra đi, nhưng đối với thiếu nữ áo xanh loại này cấp bậc tồn tại mà nói, Ngọc La Sát lực lượng thực sự chênh lệch rất xa. Sưu. Thiếu nữ áo xanh trực tiếp phong bế Ngọc La Sát huyệt vị, khiến Ngọc La Sát không cách nào động đậy. Buông nàng ra. La Phong một cái bước xa giờ phút này cũng đuổi đi lên, giơ tay nhất chưởng mãnh liệt đập tới. Thiếu nữ áo xanh con ngươi lóe qua một vệt khinh thường, lúc này nhấc lên Ngọc La Sát. Như sách không có gì đồng dạng nhảy lên một cái, đang muốn rời đi, có thể La Phong há có thể trơ mắt nhìn Ngọc La Sát bị mang đi. Lập tức mãnh liệt xách một hơi đuổi theo, cùng lúc, thiên giai tuyệt học Di Sơn thức lực áp mà đi, giống như một ngọn núi cao nghiền ép mà đi. La Phong nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhất Phong đạo trưởng một chiêu liền bại, trước mắt thiếu nữ áo xanh này, thật sự là cường đại đến khủng bố. Huống chi, nàng không rõ lai lịch. La Phong càng thêm lo lắng đã rơi vào trong tay nàng Ngọc La Sát. Tuyệt không thể để cho nàng mang đi. La Phong gầm nhẹ một tiếng, Chưởng phong đã điên cuồng xếp chồng mà tới. Giờ này khắc này, vẫn chưa có người nào chú ý tới, đã bị đánh xuống thiên địa lôi đài nhất phong đạo trưởng, cũng không có đứng lên, hắn nằm rạp trên mặt đất, khuôn mặt cực thống khổ, trên thân, chính là không sai đã bắt đầu từ từ kết băng. Thiếu nữ áo xanh chưởng pháp, có quỷ dị chi lực. Oanh! Oanh! Oanh! Liên tiếp đối oanh! Oanh! Tất cả mọi người ngừng thở, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, La Phong, một cái vừa mới quật khởi tuyệt đại thiên tài, giờ phút này thình lình bị đánh lui. Không biết tự lượng sức mình. Thiếu nữ áo xanh không tiếp tục nhìn La Phong liếc một chút, nhấc lên ngọc la sát liền muốn rời khỏi. Không cho phép đi. La Phong gào thét một tiếng, vừa mới tại cùng thiếu nữ áo xanh đối kích mấy cái bên trong, La Phong cảm giác được một cổ băng lạnh thấu xương luồng khí lạnh tràn vào trong cơ thể mình, phảng phất muốn đem chính mình chỉnh bộ thân thể đều đông lại, băng lạnh thấu tâm. La Phong suýt nữa không có cách nào đứng lên, hai chân đều đã bắt đầu cứng nhắc. Trong lòng bàn tay mang độc. La Phong dương mắt, nhìn qua thiếu nữ áo xanh lập tức liền muốn đem ngọc la sát mang đi, lúc này mãnh liệt cắn răng, lại lần nữa xông lên. Cái này một chốc, thiếu nữ áo xanh đột nhiên quay đầu, đôi mắt lạnh quang lóe lên, sát ý phun trào. Muốn chết. Thu thủy bảo kiếm ở không trung rung lên, lập tức tạo nên đặc thù quỷ dị dấu vết, gần sóng nhẹ hiện, sát ý điệp điệp. Đột nhiên một kiếm, vô thanh vô tức. Không muốn. Ngọc la sát đồng tử liều mạng phóng đại đến cực hạn, nhìn qua thiếu nữ áo xanh bảo kiếm trong tay chỉ hướng La Phong lồng ngực. Giờ khắc này, ngọc la sát tầm mắt tuôn ra nước mắt, toát ra vẻ tuyệt vọng. Nàng muốn giãy giụa, có thể giờ phút này căn bản không thể động đậy. Phong, mau tránh ra. Ngọc la sát kiệt xé nội tình bên trong hô to. Hưu. Một kiếm lọc vào. Hình ảnh giống như đông lại. Áo xanh, tuyệt sắc, bảo kiếm, máu. La Phong đôi mắt một mực nhìn qua ngọc la sát, tại thiếu nữ áo xanh xuất kiếm một sát na kia, La Phong liền đã biết, chính mình không có cách nào tránh. Vừa mới thụ thiếu nữ áo xanh một chưởng kia, toàn thân cái kia băng lạnh thấu xương cảm giác theo hai chân tràn ngập chí thượng thân thể, đừng nói tránh đi cái này tuyệt thế một kiếm, cho dù là để La Phong lại linh hoạt động mấy cái, đều là rất khó. Thiên địa đạo tràng, một trận tĩnh mịch. Dường như liền Phong cũng đứng im. Phong. Ngọc la sát giống như trở thành nước mắt người, thanh âm trong tuyệt vọng mang theo khàn khàn, nàng hận không thể giờ phút này bị bảo kiếm đâm vào người là mình. Có thể kết cục, dường như đã định trước. La Phong đôi mắt ngắm nhìn ngọc la sát, bờ môi khinh động, đối. Không. Lên. Hưu. Không muốn. Ngọc la sát triệt để tuyệt vọng, thanh âm kiệt xé nội tình bên trong, nghiêm chỉnh thì điên cuồng hơn. Thiếu nữ áo xanh trong tay thần kiếm một chọi một thu, La Phong thân thể gấp rơi thẳng, oanh ngã trên mặt đất. Không. Ngọc la sát cảm giác mình linh hồn dường như đều rung động, tựa hồ sắp bị xoắn nát, tuyệt vọng phủ đầy nước mắt hai con ngươi tràn ngập huyết sắc, ta thề, đời này kiếp này, cùng ngươi cái này yêu nữ, không chết không thôi. Dường như một cái chấn thiên động địa thanh âm, điên cuồng địa quanh quẩn tại phiến thiên địa này ở giữa. Giờ phút này ngọc la sát trên thân tỏa khắp đi ra hàn ý, thậm chí so thiếu nữ áo xanh còn có nồng đậm gấp 10 lần. Thiếu nữ áo xanh trên thân không tự chủ được rất nhỏ rùng mình một cái, lạnh lùng nhìn một chút ngọc la sát, không nói một lời, trực tiếp xách theo ngọc la sát vút qua đi xa, trong nháy mắt liền biến mất tại nơi xa, không thấy tung tích. Thiên địa đạo tràng, dường như triệt để yên tĩnh lại. Trận này đột biến tới qua đột ngột, tất cả mọi người tâm lý đều còn đến không kịp đi tiếp nhận. Một cái tuyệt thế thiên tài, mới vừa vặn tại cái này thiên địa đạo tràng phía trên như pháo hoa sáng chói giống như cuộc khởi, mà bây giờ, lại lạnh như băng nằm trên mặt đất, như sao chổ giống như rơi xuống. Khó có thể tưởng tượng. Thiếu nữ mặc áo xanh kia, rốt cuộc là ai? Nàng cái kia thủ đoạn, thực sự thật đáng sợ. Mặc kệ là Nhất Phong đạo trưởng, hoặc là La Phong, đều lần lượt chiến bại, đây cũng là không có người còn dám ngăn cản thiếu nữ áo xanh mang đi ngọc la sát nguyên nhân. La Phong. Phong tử ca ca. Một tích tắc này, làm đám người bộc phát ra một trận khó có thể tin sợ hãi thán phục thời điểm, vài cái mang theo thê lương tim hô thanh âm điên cuồng vang lên. Bóng người đẩy ra đám người, gần như đồng thời bổ nhào vào La Phong trước mặt. La Phong. Khương Tiểu Tuyết cơ hồ vô ý thức thân thủ, ý đồ cho La Phong dò xét mạch, nhưng làm tay nàng chạm đến La Phong cổ tay trong nháy mắt, một cổ vô cùng băng lãnh hàn khí như băng chù y giống như đâm tới, chỉ một thoáng. Khương Tiểu Tuyết cánh tay đều run lên, không tự chủ được lui lại mấy bước, con ngươi càng thêm kinh hãi nhìn qua nằm trên mặt đất đã sớm ngất đi La Phong. La Phong thân thể đã kết lên một tầng trong suốt tầng băng, đem toàn bộ thân thể đều đóng băng lại. Một bên khác, Nhất Phong đạo trưởng cũng là đồng dạng tình trạng. La Phong, ngươi không nên gặp chuyện xấu. Quân Liên Mộng con ngươi cũng thấm ướt rơi lệ. Phong tử ca ca, ngươi mau tỉnh lại a. Tiểu La Lị mang theo tiếng khóc nức nở. La Phong, La Phong. Nơi xa, Tam giáo trong trận doanh, một bóng người phản phục nhớ tới cái tên này, chính là Âu Dương Minh Không. Sau một lát, Âu Dương Minh Không đột nhiên ngẩng lên mắt, cùng một bên Âu Dương Quốc nhìn nhau. Là hắn. Tại Khương Tiểu Tuyết nhào về phía La Phong một khắc này, hai người đồng loạt nghĩ đến. Cái kia rớt xuống nhất tuyến thiên cổ y môn người, tự xưng là Khương Tiểu Tuyết sư thúc, cũng tên La Phong. Ngay từ đầu Âu Dương Minh không chỉ là vô ý thức coi là cùng tên thôi, nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch tới, cái này một cái đột nhiên xuất hiện thiên tài La Phong, chính là mình mang tới. Đồng thời, Âu Dương Minh không hiểu thêm, mình cùng Âu Dương Quốc tại Quảng Châu trong tửu điếm bị ẩu, nhất định cũng là xuất từ kẻ này chi thủ. Báo ứng a. Âu Dương Quốc cười lạnh mở miệng. Thiên tài cuộc khởi, thiên tài vẫn lạc. Cái này một cái to lớn tương phản, khiến tại chỗ không ít người đều ngốc trệ. Trước một giây còn đang suy nghĩ giống như lấy như thế một cái nghịch thiên tồn tại tương lai thế tất hội đứng tại giới võ giả đỉnh cao nhất, nhưng mà giờ khắc này, hắn đã lạnh như băng nằm trên mặt đất, theo lúc này hình tượng này xem ra, chỉ sợ, sinh cơ khó lưu giữ. Thiên ý trêu người. Than tiếc thanh âm cũng đều liên tục vang lên. Một bên khác, đạo thiên giáo người đã đem Nhất Phong đạo trưởng mang đi, mất đi Nhất Phong đạo trưởng cái này người đáng tin cậy, đạo thiên giáo không có khả năng cùng mặt khác hai giáo tại cái này thiên địa đạo tràng phía trên tranh đoạt thượng cổ bích ngọc lưu ly thánh thể, huống chi, Nhất Phong đạo trưởng tình trạng hiểm ác, bọn họ nhất định phải ngay lập tức đem Nhất Phong đạo trưởng mang về trong giáo mời đại năng thi cứu. Đem hắn mang đi. Lúc này, bóng người lóe lên, Âu Dương Hoàng mặt không thay đổi xuất hiện tại La Phong trước mặt, chỉ nằm trên mặt đất La Phong. Đúng. Một bên Âu Dương Trúc cùng Âu Dương Minh không lập tức tiến lên. Các ngươi. Quân Liên Mộng đem La Phong hộ tại sau lưng, các ngươi muốn làm gì? La Phong kẻ này, từng ám toán ta mang thiên giáo đệ tử, ta dẫn hắn trở về, tra ra chân tướng. Âu Dương Hoàng vung tay lên, các ngươi hết thảy tránh ra. Ta, tuyệt không. Quân Liên Mộng đôi mắt lại là vô cùng kiên định. Muốn dẫn đi La Phong, trước hết giết ta. Khương Tiểu Tuyết lúc này cũng cùng Quân Liên Mộng sóng vai đứng đấy. Không cho phép mang ta đi Phong tử ca ca. Tiểu La Lị cũng lập tức đứng lên, tam nữ song song, giằng co lấy Âu Dương Hoàng bọn người. Châu chấu đá xe. Âu Dương Hoàng thần sắc lạnh lùng địa lắc đầu, mắt sáng như đuốc, rơi vào Quân Liên Mộng trên thân. Ngươi nếu muốn gặp hắn, như vậy, liền bái nhập ta mang thiên giáo, kể từ đó, chẳng phải là có thể cùng La Phong sớm chiều ở chung. Quân Liên Mộng đồng tử rất nhỏ co rụt lại. Huống chi, lấy La Phong như bây giờ tình huống, trừ ta mang thiên giáo cửu chuyển thánh đan, trong thiên hạ, không còn thứ hai dạng đồ vật có thể cứu tính mạng hắn. Âu Dương Hoàng đôi mắt nhìn chằm chằm Quân Liên Mộng, gằn từng chữ mở miệng. Quân Liên Mộng thân thể càng là chấn động. Âu Dương Hoàng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lúc này, Bạch Phượng Thánh Nữ đi tới, cửu chuyển thánh đan, có thể cũng không phải là ngươi mang thiên giáo mới có. Quân Liên Mộng lập tức quay đầu nhìn lấy Bạch Phượng Thánh Nữ, thốt ra, mời mau cứu La Phong, ta nguyện ý trở thành Linh Thiên Giáo đệ tử. Tại mang thiên giáo cùng Linh Thiên Giáo ở giữa, Quân Liên Mộng cái người vẫn là càng thêm có khuynh hướng Linh Thiên Giáo. Vừa đến, Linh Thiên Giáo nữ tử đông đảo, nàng ở bên trong cũng có bạn. Thứ hai, Âu Dương Hoàng cho Quân Liên Mộng cảm giác như là độc vật giống như nguy hiểm. Tuyệt đối không thể để cho La Phong rơi vào Âu Dương Hoàng trong tay. Luận thực lực, Âu Dương Hoàng tại thánh bản bài danh sau Bạch Phượng Thánh Nữ hơi gần phía trước, thực lực tất yếu cũng hơn một chút, như muốn cưỡng ép tại Âu Dương Hoàng trong tay cướp tới La Phong, cái kia cơ bản không có khả năng. Bạch Phượng Thánh Nữ cũng lâm vào cảnh lưỡng nan. Tránh ra. Âu Dương Hoàng vung tay lên, Âu Dương Trúc cùng Âu Dương Minh không hai người hướng về tam nữ đứng đấy phương hướng đi đến, tam nữ sau lưng, thì là toàn thân đã kết băng La Phong. Khí thế áp bách. Tam nữ đồng thời vô hậu lui. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Tuyết trong lòng càng là cháy gấp như lửa đốt, cứ việc Bạch Phượng Thánh Nữ nói La Phong là thân thể trúng kỳ độc, đồng thời chỉ có tam giáo cửu chuyển thánh đan có thể cứu, Thế nhưng là, Khương Tiểu Tuyết nghĩ đến là một điểm nữa, tại Bạch Vân Sơn anh hùng hội lúc, La Phong, cũng không cực sợ hồng phấn thập tam ma kịch độc, chính là bách độc bất xâm thân thế, hiện tại làm sao lại trúng độc. Đến cùng là thiếu nữ mặc áo xanh kia độc thật đáng sợ, vẫn là mặt khác nguyên nhân. Khương Tiểu Tuyết vô cùng lo lắng, lại không thể làm gì. Thiên địa đạo tràng phía trên, cơ hồ tất cả mọi người còn đắm chìm ở thiếu nữ mặc áo xanh kia mang đến trong rung động. Nhất Phong đạo trưởng, La Phong, bực này tuyệt thế cao thủ, vậy mà đều bị một cái lai lịch bí ẩn thiếu nữ áo xanh đánh bại. Có thể dễ dàng như thế đem hai người đánh bại, ít nhất là thánh bảng 10 cường giả đứng đầu, thế nhưng là, thánh bảng 10 vị trí đầu, cái nào không phải lão quái vật. Chẳng lẽ cô gái này chỉ là tu luyện đặc thù công pháp, bảo trì thiếu nữ dung nhan, trên thực tế cũng là lão quái vật. La Phong, đáng tiếc, trời cao đố kỵ anh tài a. Tránh ra đi. Âu Dương Trúc hai người đứng tại tam nữ trước mặt không đến 2 mét địa phương, sắc mặt lạnh như băng mở miệng. Nếu như La Phong bị Âu Dương Hoàng mang đi, ta tuyệt sẽ không linh thiên giáo. Quân Liên Mộng lúc này quay đầu nhìn qua Bạch Phượng Thánh Nữ, thần sắc kiên định mở miệng. Nàng biết, tại chỗ duy nhất có khả năng ngăn cản Âu Dương Hoàng người, chỉ có là Bạch Phượng Thánh Nữ. Bạch Phượng Thánh Nữ khuôn mặt hơi đổi, ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Hoàng. Âu Dương Hoàng thần sắc lạnh lùng, ta mang thiên giáo muốn làm sự tình, ai cũng ngăn cản không. Vung tay lên. Âu Dương Trúc cùng Âu Dương Minh không đồng thời nhanh chân hướng về phía trước. Từng bước một địa tới gần. Không cho phép thương tổn ta Phong Tử ca ca. Tiểu La Lị dậm chân tiến lên. Cút sang một bên. Âu Dương Minh không trực tiếp khẽ vươn tay, quạt lá cỏ giống như bàn tay đánh vào Tiểu La Lị trên mặt, Tiểu La Lị trực tiếp ngã trên mặt đất. Không biết sống chết. Âu Dương Minh không sắc mặt toát ra lạnh dữ tợn, tâm bên trong thì là thoải mái vô cùng, tại Quảng Châu khách sạn tao ngộ cái kia tai bay và gió, Âu Dương Minh không một mực giấu ở trong lòng, không dám nói ra, cái kia thực sự quá mất mặt, hiện tại, hắn phải thật tốt báo thù. Tiểu tử này, hắn chết chắc. Âu Dương Minh không một bước tiến lên, giơ tay liền muốn đánh về phía Khương Tiểu Tuyết. Khương Tiểu Tuyết con ngươi trợn to, có thể phía sau nàng liền là La Phong, nàng tuyệt đối không thể né tránh. Oanh. Thân thể trực tiếp hung hăng bại bay ra ngoài, tại giữa không trung liên tục cuồng phúng 3 ngụm máu tươi, ầm vang ở giữa liền ngã tại xa mười mấy mét mặt đất. Bá bá bá. Chỉ một thoáng lại lần nữa hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bị đánh bay ra ngoài, rõ ràng là Âu Dương Minh không. Giờ này khắc này, tại Âu Dương Minh không cùng Khương Tiểu Tuyết trước đó chỗ đứng lấy vị trí trung gian, vậy mà xuất hiện một người mặc lấy cũ nát đạo sĩ phục lão giả tóc trắng. Nhưng mà, nói là lão giả, chỉ là tóc trắng phơ, nhìn khuôn mặt, lại không có một tia nếp nhăn, như là 30-40 tuổi trung niên nhân giống như, mơ hồ có cải lão hoàng đồng ý tứ. Hắn là ai? Tất cả mọi người trong lòng toát ra nỗi nghi hoặc. Mình không sư huynh, chết. Lúc này, tiến đến chuẩn bị đem Âu Dương Minh không đỡ dậy mang thiên giáo đệ tử kinh hô lên. Không ít người tráng trực tiếp oanh vang vọng. Vừa mới còn tùy ý nhe răng cười Âu Dương Minh không, lại bị một cái trống rỗng xuất hiện tóc trắng lão đạo một chiêu diệt vong. Tất cả mọi người đôi mắt tất cả đều toát ra vẻ khó tin. Hôm nay đến cùng là cái gì cuộc sống? Giới võ giả bên trong không người dám trêu chọc tam giáo, vậy mà lọt vào liên tiếp khiêu khích, bây giờ, cái kia tóc trắng lão đạo càng là ngay trước Âu Dương Hoàng mặt, một chiêu giết chết Âu Dương Minh không? Ha ha, hiện tại ngươi phải biết chết sống đi. Lúc này, tóc trắng lão đạo hiếp mắt cười rộ lên, nhìn qua đã chết hết Âu Dương Minh không, vừa mới Âu Dương Minh không mới vừa vặn nói một tiếng không biết sống chết, trong nháy mắt, tóc trắng lão đạo liền cho hắn đáp án. Ngươi là ai? Âu Dương Trúc mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm tóc trắng lão đạo. Tóc trắng lão đạo không chút nào để ý tới Âu Dương Trúc, mà chính là xoay người lại, ánh mắt rơi vào nằm trên mặt đất La Phong, lắc đầu, tiểu tử này, vẫn không thể làm cho người bớt lo à. Tóc trắng lão đạo đi qua, cước bộ đột nhiên dừng lại, phát hiện hai nữ vẫn đứng ở trước mặt mình, hiếp mắt đánh giá hai nữ, cùng lúc này đã một lần nữa đứng lên Tiểu La Lị, các ngươi, đều là tiểu tử này bằng hữu. Đúng, lão tiền bối. Khương Tiểu Tuyết cũng nhìn ra được trước mắt lão đạo sĩ này bất phàm, gấp vội vàng gật đầu. Để ta xem một chút hắn đi. Tóc trắng lão đạo mở miệng, hai nữ nhìn nhau, chết dời hai bước, tóc trắng lão đạo đi qua, đánh giá bây giờ đã trở thành người băng La Phong. Nhìn không được nhếch miệng cười rộ lên, không tệ, cái này tạo hình, không vỗ xuống đến về sau chuyện cười hắn sao được. Khiến cho mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối, dở khóc dở cười là, tóc trắng lão đạo đột nhiên hướng trong túi tìm tòi, vậy mà xuất ra một cái điện thoại di động, mở ra đối với La Phong chà chà lau chùi tới một cái chụp 9 lần. Tiền bối. Quân Liên Mộng nhìn không được mở miệng. Yên tâm đi, hắn không chết. Tóc trắng lão đạo thả điện thoại di động tốt, ngồi xổm xuống, thân thủ cho La Phong bắt mạch, sau một lát, gật đầu đứng lên, híp mắt cười mở miệng, ta cửu si lão đạo đồ nhi, làm sao lại chết đi dễ dàng như thế. Vừa nói xong, tất cả mọi người đồng tử tất cả đều nhao nhao chấn động. Đồ nhi. Cái này tóc trắng lão đạo, nguyên lai là La Phong sư phụ. Có người không khỏi kinh hô lên. La Phong sư phụ. Khương Tiểu Tuyết chúng nữ lúc này càng là không khỏi kích động lên, các nàng vốn đang suy đoán tóc trắng lão đạo thân phận, vạn nghĩ không ra, vậy mà lại là La Phong sư phụ. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung tại tóc trắng lão đạo trên thân, cái này một cái tự xưng là cửu si lão đạo trưởng, thực lực hiển nhiên không tầm thường, có thể giới võ giả bên trong, lại chưa từng nghe qua nhân vật này. Chỉ bất quá, lúc này không ai dám khinh thị cái này cửu si lão đạo, có thể điều giáo ra La Phong như thế tuyệt thế thiên tài, cái này cửu si lão đạo, làm thế nào có thể là hời hợt hạng người. Cửu si tiền bối. Khương Tiểu Tuyết kềm chế trong lòng kích động, vội vàng đem chính mình nghi hoặc nói ra, La Phong rõ ràng là bách độc bất xâm thân thế, làm sao lại thân thể trúng kỳ độc. Cửu si lão đạo nhìn một chút Khương Tiểu Tuyết, ngươi vậy mà biết La Phong là bách độc bất xâm thân thế. Ha ha. Cửu si lão đạo ngửa mặt lên trời cười một tiếng, yên tâm đi. Nữ hoa tử, La Phong cũng không phải là trúng độc. Đang khi nói chuyện, cửu si đạo trưởng trực tiếp đem La Phong nâng lên đến, ánh mắt đảo qua phía trước, chỉ bất quá, lấy tam giáo đám này củi mục, lại có thể cứu được ta cửu si lão đạo đồ nhi. Tam giáo đám này củi mục. Tất cả mọi người không khỏi trợn mắt hốc mồm. Trong thiên hạ lại còn có người dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói tới. Quá cuồng vọng đi. Cửu si lão đạo một câu nói kia nói ra, mọi người càng thêm tin tưởng hắn cùng La Phong quan hệ, mẹ nó căn bản chính là một cái tên điên cùng lão phách lối. Tam giáo đám này củi mục. Trong thiên hạ, trừ bây giờ hôn mê bất tỉnh tên điên, cùng cái này nhìn qua càng thêm thần bí lão phách lối, ai còn dám nói ra câu nói này. Trước mặt mọi người đánh mặt tam giáo, qua nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai được chứng kiến, hôm nay, lại hết lần này đến lần khác địa cảm nhận được. Hô! Ngay tại cửu si lão đạo xoay người chuẩn bị mang theo La Phong rời đi thời điểm, sau lưng truyền đến một cổ cấp kính cuồng phong. Âu Dương Trúc. Trong tay thình lình xuất hiện một cây dao găm, hàn quang tránh gấp, sắc bén cuồng phong gấp rút xuyên thẳng. Xem thường tam giáo người, chết. Âu Dương Trúc mặt giận hung hãn, đôi mắt sát cơ phun trào mà lên, chủy thủ trong tay đột nhiên sinh phong, sắc bén bức người. Điện quang chớp lóe ở giữa. Cửu si lão đạo một tay mang theo La Phong, quay người trong tích tắc, cái tay còn lại nâng lên, ngón trỏ ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy, trong khoảnh khắc liền đem Âu Dương Trúc thế công tiêu trừ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Âu Dương Trúc khuôn mặt nín đến đỏ bừng, có thể dao găm tại cửu si lão đạo đầu ngón tay giống như mọc rễ giống như không có cách nào lại cử động đạn. Củi mục. Cửu si lão đạo nhàn nhạt một tiếng, lập tức phát lực, khanh một tiếng, dao găm trực tiếp đứt gãy thành ba đoạn, cùng lúc, Âu Dương Trúc thân thể bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung qua địa cuồng nôn mấy ngụm máu tươi, quanh nặng ngã xuống địa. Không chết cũng là trọng thương. Bốn phía xung quanh người đều là cũng không khỏi đến hít một hơi lạnh khí. Cái này lão phách lối cứ việc chỉ có hai lần xuất thủ, có thể nhìn ra được, hắn xuất thủ là tuyệt đối không lưu tình chút nào. Mang thiên giáo, một chết một trọng thương. Đều nói là củi mục. Cửu si lão đạo tự nói một tiếng, quay người mà đi. Hưu. Chói mắt bạch sáng lóng lánh mà lên, như sao băng xẹt qua chân trời, vượt qua một cái quỷ dị đường cong, hạ xuống cửu si lão đạo. Âu Dương Hoàng. Tái sinh thuật. Một bên bạch phượng thánh nữ con ngươi lập tức toát ra rung động. Mang thiên giáo tái sinh thuật là một môn giới võ giả bên trong công nhận tuyệt học chí cao. Cho dù là tại mang thiên giáo, có tư cách tập được hoàn chỉnh tái sinh thuật, không đủ 5 người, bên trong đồng thời không bao gồm Âu Dương Hoàng. Âu Dương Hoàng vẻn vẹn liên quan đến tái sinh thuật Gia Long A. Cho dù như thế, tái sinh thuật vừa đến, cũng là có kinh thiên động địa chi uy. Trước mắt cái này cửu si lão đạo cho Âu Dương Hoàng mang đến vô hình uy áp thực sự quá nặng, hắn vừa ra tay, liền muốn là thực lực mạnh nhất. Nếu không lời nói, căn bản không có đánh bại Cửu Si lão đạo cơ hội. Âm âm. Bạch quang đánh vào Cửu Si lão đạo trên thân, trong chốc lát nổ tung vang lên, phương viên 10 mét bên trong, khói đặc tận lên. La Phong. Phong tử ca ca. Chúng nữ không khỏi sắc mặt đại biến, âm thanh kinh hô lên. Toàn bộ thiên địa đạo tràng đều an tĩnh. Bị cái này khủng bố tái sinh thuật chỗ kinh hãi. Ánh mắt tập trung đi qua, nhìn lấy cái kia khói đặc từ từ tiêu tán. Bỗng nhiên vang lên một trận xôn xao thanh âm. Một bóng người xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, một tay mang theo La Phong, cái tay còn lại, giờ phút này thình lình biến ảo thuật giống như cầm lấy một cái bầu rượu, ngửa đầu vừa quát, ung ục vài tiếng, thống khoái. Cửu Si lão đạo đôi mắt thoáng nhìn Âu Dương Hoàng, nếu là Âu Dương vô cực xuất ra tái sinh thuật, bản đạo có lẽ còn kiên kỵ ba phần, ngươi cũng đừng đến mất mặt xấu hổ. Cửu Si lão đạo cười ha ha lấy, tự hồ căn bản là lười nhác cùng Âu Dương Hoàng động thủ, xoay người sang chỗ khác, một bên nâng ly uống rượu, một bên mang theo La Phong cách mở thiên địa đạo tràng, nhìn như là từng bước một địa đi lên phía trước, lại giống như xúc địa thành thốn giống như, mấy cái dừng chân ở giữa, chính là nhưng đã đến thiên địa đạo tràng ở mét, thân thể nhảy lên, hoàn toàn biến mất tại tất cả mọi người giữa tầm mắt. Toàn bộ quá trình, lại không người dám ngăn trở. Nói đùa, Âu Dương Hoàng sử xuất tái sinh thuật ở trong mắt người ta thì liền ngứa cũng không bằng, ai còn dám đi ngăn cản hắn. Huống chi, Cửu Si lão đạo trước lúc rời đi, nói ra một cái làm cho người rung động vô cùng tên. Âu Dương vô cực. Màn thiên giáo, giáo chủ. Âu Dương Hoàng uyển như hóa đã giống như đứng đấy bất động, theo Cửu Si lão đạo nói ra cái tên này về sau, hắn liền triệt để đánh mất lại lần nữa đánh với Cửu Si lão đạo một trận dũng khí, căn bản không phải cùng một cấp bậc đối thủ. Cho dù là đồng dạng cửu đỉnh, một cái cửu đỉnh bắt đầu, một cái cửu đỉnh đỉnh phong, cũng là khác nhau một trời một vực. Toàn bộ thiên địa đạo tràng, rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, trận này liên tiếp ba trận chiến, hạ mạng kết thúc, đương nhiên, cái này sẽ tại rất nhiều người trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa nhớ lại, không có người hội quên La Phong nghịch thiên trấn áp, không có người hội quên thiếu nữ áo xanh một tấc kiếm mang, không có người hội quên Cửu Si lão đạo cường thế nghiền ép. Tam giáo, cắm ngã nhào. Chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ đi. Có điều, ở chỗ này cũng không phải là tam giáo lực lượng mạnh nhất. Tại mọi người nhỏ giọng nghị luận bên trong, Bạch Phượng Thánh Nữ đã lần nữa đi vào Quân Liên Mộng trước người. Quân Liên Mộng, ngươi nguyện ý tiến vào Linh Thiên Giáo tu hành sao? Bạch Phượng Thánh Nữ ánh mắt sốt ruột nhìn qua Quân Liên Mộng. Quân Liên Mộng chần chờ phía dưới, con ngươi mong rằng lấy Cửu Si lão đạo rời đi phương hướng. La Phong sư phụ ngươi cũng trông thấy, thực lực có thể nói là thông thiên triệt địa, là một tên tuyệt thế cường giả. Có hắn tại, nhất định có thể cứu về La Phong. Bạch Phượng Thánh Nữ nói, ta biết, ngươi đối La Phong có hảo cảm, có thể ngươi hẳn phải biết, La Phong đi, là một đầu tu hành đường. Mà ngươi cũng có cơ hội đi theo hắn tốc độ, đó chính là đồng dạng là tu hành, lấy tư chất ngươi, tin tưởng dùng không bao lâu, liền có thể đuổi kịp La Phong, thậm chí, mạnh hơn La Phong. Thượng cổ Bích Ngọc Lưu Ly Thánh Thể, giới võ giả bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua tồn tại. Bạch Phượng Thánh Nữ tin tưởng, đợi một thời gian, nhất định có thể danh chấn giới võ giả. Quân Liên Mộng trầm ngâm một lát, dương mắt nhìn lấy Bạch Phượng Thánh Nữ, ta có một cái điều kiện. Nói đi. Bạch Phượng Thánh Nữ trực tiếp mở miệng. Ta muốn cùng các nàng, cùng một chỗ tiến vào Linh Thiên Giáo. Quân Liên Mộng tay chỉ Khương Tiểu Tuyết cùng Tiểu La Lị. Vừa nói xong, Khương Tiểu Tuyết không khỏi bị kinh ngạc, thần sắc toát ra khó có thể tin, đồng thời, ánh mắt càng thêm ẩn ẩn kích động nhìn qua Bạch Phượng Thánh Nữ. Lấy nàng tư chất là tuyệt đối không có tư cách tiến vào Linh Thiên Giáo. Nhưng bây giờ, Quân Liên Mộng lại cho nàng mang đến một cái cơ hội như vậy, như có thể đi vào Linh Thiên Giáo, trở thành Linh Thiên Giáo đệ tử, như vậy, trọng kiến cổ y môn, tuyệt đối không còn là hy vọng xa vời. Bạch Phượng Thánh Nữ con ngươi đánh giá Khương Tiểu Tuyết cùng Tiểu La Lị, nửa ngày, nhẹ khẽ gật đầu, mỉm cười nói, vậy thì phải nhìn các nàng ý tứ. Chúng ta nguyện ý. Khương Tiểu Tuyết hai nữ cơ hồ trăm miệng một lời mở ra miệng. Cái kia, ta cũng nguyện ý. Quân Liên Mộng gật đầu. Thượng cổ Bích Ngọc Lưu Ly Thánh Thể, cuối cùng quy về Linh Thiên Giáo dưới trướng. Lần này thiên địa đạo tràng mở ra, đạo thiên giáo Nhất Phong đạo trưởng bị trọng thương, màn thiên giáo tao ngộ đánh mặt, ngược lại, so sánh còn lại hai giáo thực lực yếu nhất Linh Thiên Giáo, lại thành lớn nhất người thắng lớn. Âu Dương Hoàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Phượng Thánh Nữ mang đi Quân Liên Mộng Tam Nữ, ánh mắt lóe qua không cam tâm. Tứ đại giai không? Giờ này khắc này, Âu Dương Hoàng cũng không có tâm tư chọn lựa cái gì cung nữ cùng hắn thiên tài, trực tiếp hơi vung tay, bóng người nhoáng một cái liền biến mất tại thiên địa đạo tràng, mà tam giáo bên trong còn lại cường giả thì ở thời điểm này bắt đầu chọn lựa mình nhìn trúng thiên tài, thiên địa đạo tràng, khôi phục thường ngày trình tự. Thiên địa đạo tràng, hết thảy dường như chưa từng xảy ra, chọn lựa cung nữ, tuyển bạc thiên tài, tiến hành đến hừng hực khí thế, nhưng mà, lần này thiên địa đạo tràng mở ra, cái này một chút, đều đã định trước trở thành vai phụ, thiên địa lôi đài phía trên đủ loại, mới là khắc tại tất cả mọi người chỗ sâu trong óc tiêu điểm. Thẳng đến một tháng sau, thiên địa lôi đài phía trên cái kia mấy lần kinh điển chiến dịch, đều như cũ bị vô số người nhắc đến, đồng thời, La Phong, thiếu nữ áo xanh, cửu si lão đạo mấy cái tên, càng là đi qua đám võ giả truyền miệng, trở thành giới võ giả bên trong đầu đề. Không ít người trong lòng đều suy đoán La Phong tình trạng. Như thế nào? Thần Hoa Cung bên trong, văn nhân Ly Ca trước mặt là một mảnh biển hoa, mà phía sau nàng thì là Minh Nguyệt. Hồi bẩm sư phụ. Minh Nguyệt chắp tay trầm giọng mở miệng, có tin tức truyền ra, Nhất Phong đạo trưởng ăn vào cửu chuyển thánh đan về sau, trên thân đá lạnh đã biến mất, người cũng đã thức tỉnh, thế nhưng là nội lực hoàn toàn biến mất. Cái gì? Văn nhân Ly Ca sắc mặt đột biến, xoay người sang chỗ khác, đôi mắt sáng toát ra vẻ không thể tin được, nội lực hoàn toàn biến mất. Minh Nguyệt gật đầu, là tại đạo thiên giáo bên trong tu hành đệ tử truyền về tin tức. Văn nhân Ly Ca sắc mặt ẩn ẩn hơi trắng bệch, nửa ngày, khuôn mặt lộ ra một trận đắng chát, cái kia La Phong. Chỉ sợ, giữ nhiều lành ít. Quân Liên Mộng trước lúc rời đi, đối văn nhân Ly Ca đủ kiểu khẩn cầu, hy vọng nàng sớm ngày ra được La Phong tình huống, đồng thời nghĩ biện pháp thông báo chính mình. Có thể La Phong bị cái kia cửu si lão đạo mang sau khi đi, liền phản phất đá chìm biển rộng, triệt để mai danh ẩn tích. Một tháng trôi qua, giới võ giả bên trong lại không có La Phong bóng người. Văn nhân Ly Ca đành phải đem chú ý lực đặt ở Nhất Phong đạo trưởng trên thân. Hai người đều là thân phụ đồng dạng nguy cơ, chỉ bất quá La Phong tình huống so Nhất Phong đạo trưởng càng thêm nghiêm trọng, bộ ngực hắn còn bên trong một kiếm. Đạo thiên giáo nắm giữ thánh bản đệ nhị cường giả, lại có trên đời này sau cùng cửu chuyển thánh đan, nhưng dù cho như thế, Nhất Phong đạo trưởng vẫn là nội lực hoàn toàn biến mất. Văn nhân Ly Ca không dám tưởng tượng La Phong tình huống. Nàng không muốn tin tưởng, một cái nghịch thiên quật khởi thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc. Đối với một võ giả mà nói, nội lực hoàn toàn biến mất, cùng mất đi tính mạng, có cái gì khác nhau? Riêng là, bọn họ đều từng là đứng tại giới võ giả đỉnh phong cường giả. Sự kiện này, không lại dùng đi thăm dò. Văn nhân Ly Ca trầm ngâm biết, khoát tay nói ra, Minh Nguyệt, một tháng trước thiên địa lôi đài, ngươi cũng trông thấy, đừng tưởng rằng ngươi thiên phú không tồi thì đắc chí, so với La Phong, ngươi cảm thấy mình như thế nào? Minh Nguyệt thần sắc chột dạ, sư phụ, ta sao có thể so sánh với hắn? Biết thuận tiện, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn cố gắng gấp bội tu hành. Văn nhân Ly Ca thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, trầm giọng mở miệng, ngươi có nhớ hay không, một tháng trước thiên địa đạo tràng phía trên, Thiết Hộ lão tổ lấy cửu huyền thiên nữ vì hiến, hướng tam giáo đưa ra ba điều kiện. Minh Nguyệt khẽ giật mình, thực, giới võ giả bên trong sớm có truyền ngôn, chỉ sợ là Thiết Hồ lão tổ, tính tới cái gì? Thiết Hồ lão tổ chính là tam giáo bên ngoài đệ nhất nhân, trừ thực lực mạnh mẽ bên ngoài, hắn thuật bói toán, thậm chí còn mạnh hơn tam giáo bên trong một chút cao nhân. Văn nhân Ly Ca nghiêm mặt mở miệng, hắn chỗ đưa ra ba điều kiện bên trong, phía trước hai cái, đều là thỉnh cầu tam giáo che chở Tuyết Sơn phái, cái này mang ý nghĩa, giới võ giả chỉ sợ thật có đại chuyện phát sinh. Minh Nguyệt. Văn nhân Ly Ca dương mắt nói ra, cho nên, trong khoảng thời gian này, các ngươi nhất định muốn cố gắng gấp bội tu hành, nếu thật xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, thực lực là tốt nhất tự vệ thủ đoạn. Còn có, truyền lệnh xuống, trong khoảng thời gian này, Thần Hoa Cung đệ tử, không được tự tiện xuất cung. Đúng, cung chủ. Minh Nguyệt gật đầu, chần chờ phía dưới, sau đó mà nói rằng, cung chủ, còn có ba ngày, chính là 29 tháng chạp. 29 tháng chạp. Văn nhân Ly Ca ngơ ngác, ngay sau đó cũng kịp phản ứng, Mộng Nhi cùng Khương Tiểu Tuyết khi tiến vào Linh Thiên Giáo tu hành trước đó đã kết nghĩa Kim Lan, 29 tháng chạp, chính là cổ y môn khởi xướng Hoa Sơn Anh Hùng Hội, về tình về lý, chúng ta đều nên phái người tiến về. Văn nhân Ly Ca trầm ngâm biết, đã như vậy, Minh Nguyệt, ngươi cùng Hồ Bằng trưởng lão, mang thập tên đệ tử, ngày mai liền xuất phát, tiến về Hoa Sơn. Hoa Sơn anh hùng hội. Đây là thiên địa đạo tràng kết thúc về sau, giới võ giả yên lặng một tháng sau lần thứ nhất tụ hội, chỉ bất quá, Hoa Sơn anh hùng hội, tự nhiên không cách nào cùng thiên địa đạo tràng so sánh. Thậm chí, tại thiên địa đạo tràng trước đó, chỉnh võ giả giới, cơ hồ không có mấy cái môn phái tuyên bố muốn tham gia Hoa Sơn anh hùng hội, bởi vì cổ y môn là trong vòng một đêm lọt vào ma môn hủy diệt, giới võ giả các môn các phái đều biết, cổ y môn tổ chức lần này Hoa Sơn anh hùng hội nguyên nhân, một là muốn trùng kiến cổ y môn, thứ hai là thảo phạt tà ma. Đến lúc đó, Hoa Sơn phía trên, rất có thể sẽ xuất hiện tà ma quấy rối, không có cái nào môn phái nguyện ý đi làm một cái đã diệt môn cổ y môn mà đi trêu chọc những thứ này tàn nhẫn huyết tinh tà ma. Đương nhiên, theo thiên địa đạo tràng kết thúc, giới võ giả bên trong, xa không đề cập tới, cùng cổ y môn đặt song song cửu môn còn lại 8 môn phái, cơ hồ đồng loạt tuyên bố tham gia Hoa Sơn anh hùng hội, cùng bàn thảo phạt tà ma đại kế. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cổ y môn Khương Tiểu Tuyết bị Linh Thiên Giáo Bạch Phượng Thánh Nữ tại chỗ tuyên bố thu làm Linh Thiên Giáo đệ tử, cổ y môn địa vị, đã nước lên thì thuyền lên, trọng kiến là tất yếu, thậm chí, đợi một thời gian, lại so với cửu môn bên trong còn lại môn phái càng cường thịnh. Bởi vì còn có tin tức truyền ra, tại thiên địa đạo tràng phía trên rực rỡ hào quang La Phong, cũng cùng cổ y môn có trọng đại ngọn nguồn. La Phong. La Phong. Bất luận là thần Hoa Cung, hoặc là Hoa Sơn phái anh hùng hội, thậm chí là bây giờ tam giáo bên trong, cái này một cái tên, đều bị phản phục nhắc đến. Lấy bát đỉnh điên phong chi lực, tá thiên giai tuyệt học chi uy, độc chiến hai đại cửu đỉnh cường giả, có thể nói chi nhất chiến thành danh. Đến mức về sau xuất hiện thiếu nữ áo xanh, xuất hiện thời gian quá ngắn, quá mức thần bí, phản thật không có La Phong tên tới rung động, cứ việc nàng đánh bại dễ dàng La Phong. Rất nhiều người hoài nghi, đó là thánh bản 10 cường giả đứng đầu dịch dung cải trang mà đến, vì cướp đi cửu huyền thiên nữ. Giới võ giả, các loại ám lưu đang cuộn trào lấy. Ba đông tam hạp vu hạp lớn lên, vượng kêu ba tiếng nước mắt dính thường. Tam hạp, giang hà vỗ án, sôi trào mãnh liệt, quái thạch đá lởm chởm, phong cảnh tuyệt mỹ. Sóng dữ cuồng kích, hai bên bờ vách đá thẳng lên. Ngàn dặm sông dài, phân bố các loại cảnh sắc, vì thế nhân rung động. Bên trong một chỗ, vách đá dựng đứng thẳng hơn 100 mét chỗ, có một chỗ rất nhỏ nhô lên quái thạch, cùng loại quái thạch, tại tam hạp hai bên bờ thực sự quá nhiều, nhưng mà, ở chỗ này, quái thạch bên trong, lại có một chỗ cửa sơn động. Ánh sáng mặt trời xếp bắn vào sơn động, một thân áo bào xám lão đạo thân ảnh, dựa vào tại thạch động một bên, ánh sáng mặt trời tiến đến, tóc trắng chướng mắt. Chính là cửu si lão đạo, lúc này trong tay cầm bầu rượu, đau nhức hớp một cái. Ngon lành là phẩm vị một phen về sau, một lần nữa đứng lên, hướng đi uống lượng khúc chiếc sơn động chỗ sâu. Mấy cái nói lái về sau, trước mắt một mảnh sáng ngời. Trên vách đá khảm nạm lấy không ít dạ minh châu, phát ra thông minh ôn hòa bạch quang. Trung ương, có một cái to lớn thùng gỗ, chứa đầy nước. Mùi thuốc nồng đậm. Chỉnh sơn động đều tràn ngập cái kia gây mũi vô cùng mùi thuốc, giờ khắc này, La Phong dường như trở lại năm đó. Bị cái kia thần côn lão đạo cầm một mao tiền kem que thì lừa gạt đi thấm phía trên cả ngày dược thủy, mà sau cùng cái kia kem que còn bị lão đạo cầm lấy đi ăn. Cái kia cẩu nhật thời gian một đi không trở lại, La Phong giờ phút này cũng giống như mất đi ý tứ, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân đều ngâm tại nồng đậm sôi trào thuốc trên nước, chỉ toát ra một cái đầu. Một tháng, đoán chừng gần thành. Cửu si lão đạo đi qua, hướng trong thùng gỗ thêm mấy vị thuốc về sau, nói một mình lấy. Ánh mắt rơi vào trong thùng gỗ La Phong, thần sắc toát ra một trận nghiền ngẫm ý cười, đảo mắt hơn 10 năm, nghĩ không ra, tiểu tử này rõ ràng tại quân đội lăn lộn, vậy mà cũng cùng giới võ giả có liên hệ, còn vì cái cô nàng đắc tội tam giáo, không tệ, không hổ là ta cửu si đồ đệ, ha ha. Cửu si lão đạo ánh mắt chuyển dời, nhìn qua La Phong sau lưng, nồng đậm dược thủy che lấp lại, ẩn ẩn thẩm thấu ra 7 giờ quang mang. Gánh vác thất tinh, siêu phàm mệnh cách, tìm long ẩn núp. Nhất triều mưa gió, phiên vân phúc vũ, trực đảo hoàng long. Cửu si lão đạo hít mắt, La Phong, ngươi còn rất dài một con đường muốn đi. Thiên hạ đem loạn, ngươi có tài xuất hiện lớp lớp, thượng cổ thánh thể, ai dám tranh phong. Cửu si lão đạo ngửa đầu cười một tiếng, trực tiếp lưng dựa lấy thùng gỗ đến, ngã xuống đất mà ngủ. Lấy trời là chăn đất là giường, thoải mái mà tiêu sái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, La Phong bên cạnh Dược Thủy lại tựa hồ như càng phát ra nóng hổi, từ từ bắt đầu phát ra cuồn cuộn thanh âm, ngâm tại Dược Thủy bên trong La Phong phản phất tại thừa nhận to lớn thống khổ, khuôn mặt bắt đầu quất động, cái trán rơi chảy ròng ròng mồ hôi. Oanh! Đột nhiên, thùng gỗ trực tiếp bạo phát bốn nhóm ra, La Phong bóng người nhảy lên thẳng lên. Hưu! Hưu! Hưu! Từng đạo băng tiễn từ trên người La Phong kích bắn đi ra, và chạm bắn thẳng đến hướng bốn phía vây vách đá, trong khoảnh khắc phát ra từng đợt bạo hưởng. Ta dựa vào. Cửu Si lão đạo thân thể chật vật từ dưới đất bò dậy, lúc này La Phong vừa tốt phiêu nhiên nhi lạc, hai người ánh mắt nhìn nhau, Cửu Si lão đạo nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi trực tiếp đem thể nội hàng băng bước đi ra không là được, làm gì làm động tĩnh lớn như vậy, đùa nghịch cái gì đẹp trai. Lão gia hỏa. La Phong mở to hai mắt, ngươi lại còn không chết. Ta đi, trắng trắng cứu bạch nhãn lan. Cửu Si lão đạo trợn mắt trừng một cái, ta không chết, tiểu tử ngươi thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương. Ngươi có biết hay không, ngươi đã hôn mê chỉnh một chút một tháng. Cái gì? La Phong đôi mắt chấn động, toàn thân ngốc trệ lấy bất động, trong đầu chỉ một thoáng lóe qua tại thiên địa đạo tràn lên một cái đoạn ngắn, một lát, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Tiến lên nắm lấy Cửu Si lão đạo bả vai, cái kia, nàng đâu? Nàng đâu? Ngươi cứu ta, sẽ không cứu được nàng đi. Ngươi chỉ là Cửu Huyền Thiên Nữ. Cửu Si lão đạo cúi đầu thần sắc bình tĩnh mở miệng. La Phong lo lắng gật đầu. À, không tệ, khỏe mạnh trưởng thành nha. Cửu Si lão đạo đột nhiên mở miệng. À, La Phong thoáng cái mộng ở, theo Cửu Si lão đạo ánh mắt cúi đầu xuống, bỗng nhiên tròng mắt đạp một cái. Lập tức nhảy dựng lên, hai tay che lại, ta dựa vào, ngươi cái lão sắc quỷ. Ở trước mặt ta còn e lệ. Cửu Si lão đạo thần sắc khinh bỉ mở miệng, nhớ năm đó, ngươi cái này ngày nào không phải lão phu giúp ngươi tẩy. Ngươi nha còn cả ngày cuốn lấy ta muốn ở phía trên hòa chỉ diều hâu. Cửu Si lão đạo máy hát mở ra tựa hồ thoáng cái không dừng được, cứ việc không có bên thứ ba tại chỗ, có thể La Phong vẫn là mặt đều đỏ cay lên. Mẹ nó vậy mà nhấc lên loại này không dám nhớ lại chuyện cũ năm xưa. Nhớ năm đó, ngươi ở trước mặt ta kiếm lời một mao tiền mua điều kem que, kết quả lại bại bởi ta, hay là bởi vì ngươi không góp sức à? Cửu Si lão đạo đắc chí. La Phong ánh mắt đồng dạng khinh bỉ liếc qua Cửu Si lão đạo, mẹ nó một cái tuyệt thế cường giả cùng một cái 3 tuổi tiểu hài tử so đi tiểu, thắng còn đắc ý. Có loại hiện tại so tay một chút. Đương nhiên, La Phong câu nói này vẫn là kìm nén không nói ra miệng, đôi mắt trừng lấy Cửu Si lão đạo, nói chính sự. Ta không có cứu nàng. Cửu Si lão đạo uống một hớp rượu, bình tĩnh trả lời. Nghe vậy, La Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai con ngươi trợn to, nhìn chằm chằm Cửu Si lão đạo, cắn răng nghiến lợi mở miệng, vì cái gì? Thứ nhất, cứu không? Cửu Si lão đạo gọn gàng địa phương mở miệng, ta đuổi tới trú kiếm phong thời điểm, Cửu Huyền Thiên Nữ đã bị mang đi. Ta như đi cứu nàng, liền cứu không ngươi. Vậy ngươi cần phải đi cứu nàng. La Phong trống to, thân thể rất nhỏ địa rung động, khó nén nội tâm tâm tình. Ngọc La Sát là Cửu Huyền Thiên Nữ, làm La Phong biết Cửu Huyền Thiên Nữ ý vị như thế nào thời điểm, hắn liền thề, nhất định muốn liều tận chính mình hết thảy đi thủ hộ Ngọc La Sát, không cho nàng thụ đến bất cứ thương tổn gì. Ta đi cứu nàng, tiểu tử ngươi đã sớm chết. Cửu Si lão đạo liếc nhìn hắn một cái. Ta không sợ chết. La Phong rung động thanh âm kích động mở miệng, lão gia hỏa, ngươi nhất định biết áo xanh nữ tử kia ở nơi nào, nàng là ai? Mau nói cho ta biết. Nói cho ngươi có làm được cái gì? Ngươi là người ta đối thủ sao? Cửu Si lão đạo tận hết sức lực địa đã kích La Phong, nghe nói người ta một chiêu thì đánh bại ngươi. La Phong nắm chặt quyền đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm Cửu Si lão đạo, nghiến răng nghiến lợi, mau nói. Ta sẽ không nói cho ngươi, thì là để cho ngươi biết cũng vô dụng, ngươi tìm không thấy các nàng ở địa phương. Cửu Si lão đạo khoát tay, xú tiểu tử, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì, yên tâm đi, Cửu Huyền Thiên Nữ ở nơi đó, tuyệt đối sẽ không thụ đến bất kỳ xâm phạm, ngược lại, nếu như nàng thật tốt tu hành lời nói, đợi một thời gian, cũng có thể trở thành một cái tuyệt thế cao thủ. La Phong mày nhíu lại lấy, không hiểu Cửu Si lão đạo ý tứ. Cửu Huyền Thiên Nữ là song tu tuyệt hảo lô đỉnh, thế nhưng là, cái này tuyệt không phải Cửu Huyền Thiên Nữ lợi ích duy nhất, Cửu Huyền Thiên Nữ tự thân đặc thù thể chất cũng là tu luyện chất liệu tốt, thiếu nữ mặc áo xanh kia lai lịch bất phàm, bắt nàng đi, tuyệt đối không phải dùng cho tam giáo đám kia củi mục đồng dạng công dụng. Ngươi như thế nào khẳng định? Chỗ đó tất cả đều là nữ tử, lý do này đầy đủ đi. Cửu Si lão đạo hướng La Phong trợn mắt trừng một cái, hắn thật nghĩ hù dọa một chút La Phong, nhưng nhìn lấy tiểu tử này thần sắc khẩn trương như vậy, trọng yếu là, mẹ nó tự hồ một lời không hợp liền muốn xông lại cùng chính mình liều mạng, nếu là hắn mặc quần áo còn tốt. Đều là nữ tử. La Phong đôi mắt trợn to mấy phần, nhìn lấy Cửu Si lão đạo, thật. Nói nhảm, ta lúc nào lừa qua ngươi? Cửu Si lão đạo trả lời. La Phong sắp khóc, mẹ nó từ nhỏ bị ngươi lừa gạt đến lớn a. Chỉ bất quá, lần này, La Phong cảm thụ được, Cửu Si lão đạo, cũng không hề nói dối. La Phong trong lòng ngầm buông lỏng một hơi. Ngươi cũng đừng rất an tâm. Cửu Si lão đạo đột nhiên nói ra, tuy nói cửu huyền thiên nữ có rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng là, không thể phủ nhận, song tu, là nàng lớn nhất tốt một cái tác dụng. Chỗ kia cứ việc toàn bộ đều là nữ tử, có thể cũng khó có thể cam đoan, về sau, các nàng có thể hay không đem cửu huyền thiên nữ dâng ra đi cho cái nào đó đại nhân vật. La Phong sắc mặt không khỏi lại biến. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Cửu Si lão đạo vỗ vỗ La Phong bả vai, không phải vạn bất đắc dĩ, các nàng sẽ không đem cửu huyền thiên nữ chấp tay nhường cho người, ta chỉ nói là một loại khả năng thôi, nếu như ngươi không hy vọng cái này khả năng phát sinh lời nói, như vậy, liền hảo hảo tu hành, nỗ lực tăng lên chính mình thực lực đi. La Phong thầm nắm quyền đầu. Nửa ngày, đôi mắt không che giấu được lấy nghi hoặc, áo xanh nữ tử kia, đến cùng là lai lịch gì? Nàng không phải tam giáo bên trong người. Giới võ giả, chẳng lẽ không phải lấy tam giáo vi tôn sao? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Cửu Si lão đạo hiếp mắt. Muốn không phải đánh không lại hắn, La Phong tuyệt đối muốn xông tới đánh nằm bẹp lão bất tử này một trận. Nói tóm lại, lấy ngươi thực lực bây giờ, biết cũng vô dụng. Cửu Si lão đạo tiếp theo mở miệng nói ra, ta có thể cam đoan với ngươi, chí ít, trong vòng 3 năm, cửu huyền thiên nữ không có bất cứ chuyện gì. Cho nên, nếu như ngươi muốn gặp lại cửu huyền thiên nữ, như vậy, trong vòng 3 năm, thực lực ngươi, nhất định phải tại thánh bảng trước năm. Trước năm, La Phong đồng tử không khỏi nhẹ co lại. Tam giáo giáo chủ, đệ nhất ma đầu Mặc Nguyên Vũ. 4 người này nhất định là một mực chiếm cứ lấy thánh bảng trước 4, nếu muốn gặp Ngọc La Sát, như vậy, liền muốn trở thành 4 người này bên ngoài đệ nhất nhân. Cứ việc La Phong 1 tháng trước đánh bại thánh bảng hơn 10 người nhất phong đạo trưởng bọn người, thế nhưng là, càng đi về trước, càng là thực lực yêu nghiệt lão tiền bối, nội lực gần như viên mãn, muốn siêu việt những người này, nói nghe thì dễ. Thế nhưng là, còn có thời gian 3 năm. La Phong đôi mắt bôi qua một trận kiên định. Còn có một việc. Cửu Si lão đạo nói ra, bây giờ chỉnh võ giả giới, riêng là tam giáo, chính 4 phía phái người tìm kiếm ngươi hạ lạc. Ta đề nghị ngươi an tâm địa tìm tu mấy tháng, thiên địa lôi đài nhất chiến, ngươi cần phải có không ít cảm ngộ, mà lại, ta phát hiện trên người ngươi, lại còn có dấu thượng cổ thập đại thần binh một trong cửu lê thánh đao, hơn nữa là dễ nhất nhận chủ thánh đao chi tâm hình thức ban đầu, ngươi nên nắm chắc cơ hội tốt, nếu có thể khiến thánh đao chi tâm nhận chủ. Trong vòng 3 năm, thánh bản trước năm, hy vọng thì lớn hơn. Tìm tu mấy tháng? La Phong nhướng mày. Đúng. Tốt nhất đừng tại giới võ giả lộ diện, dù sao bên ngoài bây giờ rất nhiều người truyền ngôn ngươi đã chết, liền nhất phong đạo trưởng, bây giờ cũng nội lực hoàn toàn biến mất, trở thành phế nhân. Cái gì? La Phong không khỏi giật mình, tam giáo cửu chuyển thánh đan cũng không cách nào cứu nhất phong đạo trưởng. Cho nên ta nói, đó là một đám củi mục, hiện tại biết sư phụ của ngươi ta lợi hại đi. Cửu Si lão đạo cười đắc ý. Đến mức Quảng Châu cái kia trường học, ngươi càng không dùng trở về. Rất nhiều người đều điều tra rõ ngươi nội tình, biết ngươi tại Quảng Châu sách, ngươi chỉ cần lộ diện một cái, tam giáo lập tức sẽ biết ngươi tin tức, đến lúc đó, ngươi đem có vô số phiền phức. Cửu Si lão đạo ngừng lại, ta cũng không phải muốn ngươi hoàn toàn ngăn cách, chí ít, tại thánh đao nhận chủ trước đó, ngươi không thể rời đi nơi đây. Đây chính là ta tìm kiếm hơn 10 năm mới tìm được một chỗ tu luyện phúc lợi. La Phong tại Cửu Si lão đạo đang khi nói chuyện rốt cuộc tìm được hắn đã sớm chuẩn bị tốt y phục mặc lên, đi ra sơn động, trước mắt một mảnh rộng mở trong sáng, tam hạp hai bên bờ ầm ầm sóng dậy phong cảnh thu hết vào mắt, phía dưới nước chảy ầm ầm tiếng va chạm càng là có loại sôi trào mãnh liệt cảm giác, một loại dường như chạm đến thiên địa hàm ý tùy tâm mà sinh, thiên địa linh khí xanh ung tươi tốt, làm cho người tâm thần thanh thản. Đúng là một chỗ tu luyện phúc lợi, thế nhưng là, muốn tại cái này nghỉ ngơi mấy tháng. La Phong thần sắc toát ra một trận đắng chát. Mấy tháng, chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Cửu Si lão đạo hiếp mắt cười nói, làm trên cổ thập đại thần binh nhận chủ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mấy tháng như không đạt được, vậy liền một năm, thậm chí, hai năm, tóm lại, ngươi chừng nào thì khiến thánh đao chi tâm nhận chủ, liền có thể rời đi nơi này. La Phong đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần, quay đầu nhìn lấy Cửu Si lão đạo, hắn biết, lão gia hỏa này có thể không phải là đang nói cười. Ngươi chờ tốt, trong vòng ba tháng, ta nhất định có thể làm được. La Phong đôi mắt bôi qua một trận kiên định, trong lòng thầm lặng yên thêm một câu, cũng nhất định muốn làm được. Bởi vì sau ba tháng, gần thi đại học, chính mình tất cần trở về, thi lên chiếc giang đại học, hoàn thành đối Ngọc La Sát hứa hẹn. Đã Ngọc La Sát không chết, chính mình càng cái kia hoàn thành cái này một cái tinh ưm. Nhưng là, trước lúc này, ta muốn rời đi một chuyến. La Phong thở một hơi thật dài, trong vòng năm ngày, ta sẽ về tới đây. Ngươi muốn đi tham gia Hoa Sơn Anh Hùng Hội. Cửu Si lão đạo nhìn thấu La Phong. Không sai. La Phong nghiêm mặt gật đầu, Cổ Y Môn Khương trưởng môn nhân cùng ta cũng là bằng hữu. Hoa Sơn Anh Hùng Hội là Cổ Y Môn trọng kiến quan trọng, ta môn rất có thể sẽ trước tới quấy rối, ta nhất định phải tiến về trợ trận. Còn có một chút, ta có một cái huynh đệ, bây giờ tại tà trong ma thủ, chỉ có tại Hoa Sơn Anh Hùng Hội cái này một cơ hội, ta mới có cơ hội tìm tới hắn. Đường Đại Nhĩ. Hắn hạ lạc, một mực là La Phong trong lòng một cây gai. Dù là bây giờ hai người có thể nói là ngày đêm khác biệt, không phải một cái thế giới người, nhưng tại La Phong trong lòng, huynh đệ chính là huynh đệ, không có bất kỳ cái gì cao đê quý tiện phân chia, đó mới là huynh đệ. Cửu Si lão đạo trầm ngâm một trận, quay người đi về sơn động. Sau một lát, Cửu Si lão đạo bóng người xuất hiện lần nữa, trong tay hắn đã cầm lấy một cây đao. Mẹ nó coi như không đáp ứng cũng không cần đến cầm đao tới chém người đi. La Phong không nói nhìn qua Cửu Si lão đạo. Muốn đi đâu? Cửu Si lão đạo trừng liếc một chút La Phong, chợt mở miệng nói ra, cầm lấy. Cửu Si lão đạo hai tay ném đi, La Phong lúc này mới chú ý tới, Cửu Si lão đạo cái tay còn lại, cầm lấy một cái mặt nạ vàng kim. Đem mặt nạ mang lên. La Phong đem chơi một chút về sau, thuận tay đem cái này mặt nạ vàng kim mang lên. Cái này một chốc, La Phong có loại cùng này mặt nạ tương dung cảm giác, mang lên đi không có chút nào bất luận cái gì một tia không thoải mái, quả thực là điêu luyện sắc sảo. La Phong không khỏi cảm thán một tiếng. Ngươi có thể tạm thời rời đi năm ngày, nhưng là, nhất định phải mang theo bộ này mặt nạ. Cửu Si lão đạo mở miệng nói ra, mà lại, ngươi không thể thi triển ra cùng ngươi trước cùng loại võ học thói quen, cho nên, ta hiện tại truyền cho ngươi một bộ đao pháp, chú ý nhìn, đao pháp này. Tên là Cửu Si lão đạo thân thể hướng phía trước nhảy lên, đưa đao cho ta. Hô! La Phong đại đao trong tay một truyền, Cửu Si lão đạo cầm đao trong nháy mắt, khí tức như hồng, thân thể lăng không nhảy lên, đao quang như bạc. Thức thứ nhất, chí hướng to lớn sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả. Thanh âm sáng sủa mà lên, Cửu Si lão đạo giống như nhân đao hợp nhất giống như, trường ngâm một tiếng, bóng người bạo lướt. Dường như toàn bộ tam hạp hai bên bờ đều là hắn bóng người, trải rộng đao quang, cái kia vỗ bờ dòng chảy càng là tàn phá bừa bãi oanh động lấy. Lợi hại. La Phong không khỏi nhãn tình sáng lên, đôi mắt bôi qua một trận nóng rực. Bộ này là tuyệt đối địa giai tuyệt học. La Phong không chớp mắt nhìn chăm chú lên, thậm chí là địa giai trung phẩm trở lên. Hưu, hưu, hưu. Thức thứ hai, diễm diễm theo sóng nghìn vạn dặm. Nơi nào xuân giang không trăng sáng. Một đao một thơ, sắc bén đến cực hạn. Thức thứ 9, hải thượng sinh minh nguyệt, chân trời tổng lúc này. La Phong nhìn qua phía trước cái kia một bóng người, tay cầm một đao, đao quang sắc bén, khí thế mạnh mẽ. Thật không nghĩ tới a. La Phong cảm khái lắc đầu, thần công này lão đạo, lại còn là cái tuyệt thế cao thủ. Cái này thật sự là thật to địa phá vỡ tại La Phong trong lòng lão đạo này cướp lừa gạt mình cái kia một mao tiền kem que hình tượng. Hưu, hưu, hưu. Tam hạp hai bên bờ, vách núi treo leo, bóng người dường như cùng đao quang chồng lên. Hết thảy chỉ là cửu thức. La Phong có thể cảm nhận được uy lực. Tiếp đao. Cửu Si lão đạo một tiếng hét dài, một thanh này đại đao hướng về La Phong trực diện đánh tới. La Phong mi đầu nhảy một cái. Bóng người vút qua, cầm đao trong nháy mắt, Hai con ngươi đã nhắm lại, trong đầu chiếu lại lấy cửu si lão đạo lúc trước chỗ thi triển đi ra một chiêu một thức, tốc độ cực nhanh, đao quang huyễn ảnh, xếp chồng mà lên. Chí hướng to lớn sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả. Hưu, hưu, hưu. Theo ánh sáng mặt trời trên nóc, đến mặt trời lặn cuối chân núi. Minh Nguyệt hệ thống treo trời cao. Tam hạp vách núi, một bộ thân thể, mặt nạ hoàng kim, lưng đeo một đao, quay đầu nhìn một cái, bóng người nhoáng một cái, nhanh như sao băng, nhẹ lướt đi. Đêm, sâu đậm. Từ xưa hoa sơn một con đường. Hoa sơn hiểm, kinh diễm thế nhân. Khoảng cách hoa sơn anh hùng hội còn có sau cùng hai ngày, nhưng là, bây giờ dưới chân hoa sơn, không ít quán trọ khách sạn, đều ở đầy theo các nơi chạy đến võ giả, nguyên bản không bị bất luận kẻ nào nhìn lên anh hùng hội, lại thành ngay sau đó giới võ giả một việc trọng đại. Một tháng trước thiên địa đạo tràng phía trên chuyện phát sinh đã truyền khắp chỉnh võ giả giới, không ít người đều đang mong đợi, lấy La Phong cùng cổ y môn quan hệ, như hắn không có chuyện gì, hoa sơn anh hùng hội, hắn hội sẽ không xuất hiện. Đương nhiên, cực ít người hội ôm lấy lạc quan cái nhìn. Thân phụ đồng dạng thương thế, Nhất Phong đạo trưởng còn võ công hoàn toàn biến mất, La Phong, làm sao có thể tránh cho. La Phong lấy sức một mình lực tiết tam giới, nghiêm chỉnh thành tựu một đoạn truyền kỳ, nhưng mà lại có một chút, cực ít người đề cập đến. La Phong một cái khác xưng hào, Diêm La Vương. Giới võ giả cùng Hiên Viên Các, mặc dù có nhất định liên hệ, có thể giới võ giả bên trong phần lớn là thế hệ tuổi trẻ sẽ ở Hiên Viên Các lịch luyện, mà tuyệt đỉnh thiên tài, sẽ rất ít ra ngoài, hình ý môn hỏa viêm, là từng cái trường hợp, hắn là khi tiến vào Hiên Viên Các về sau, ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ, mới trở thành thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, bởi vậy, tại thiên địa đạo tràng bên trong, Hiên Viên Các thành viên, cũng chỉ có hỏa viêm một người. Diêm La Vương tên, tại Hiên Viên Các có thể nói là còn như lôi đình vạn quân, nhưng đối với giới võ giả mà nói, đồng thời không có có chỗ đặc thù gì. Cũng chính bởi vì vậy, Thiên Y Lam những ngày này cho dù nghe nói vô số lần liên quan tới La Phong đại náo thiên địa đạo tràng tràng cảnh, lại không ai ở trước mặt nàng nâng lên Diêm La Vương ba chữ, Thiên Y Lam lại lần nữa bỏ lỡ một cái biết La Phong thân phận cơ hội. Nàng, bây giờ ngay tại dưới chân hoa sơn một nhà khách sạn. Vì một nữ tử, lực lây tam giáo. Thiên Y Lam lầm bầm khẽ nói lấy, ngươi cái này con mọt sách, ta sớm nói cho ngươi, tam giáo, tuyệt đối không thể gây, có thể ngươi lại vẫn cứ. Thiên Y Lam thần sắc ẩn ẩn toát ra một trận đắng chát. Nàng căn bản nghĩ không ra, chính mình khoảng cách biết La Phong thân phận, cách chỉ một bước. Nếu có người thoáng ở trước mặt nàng nhấc lên nữ tử kia tên là Ngọc La Sát, chỉ sợ, Thiên Y Lam cũng có thể nghĩ đến cái gì, có thể nàng nghe thấy mấy loại phiên bản, đều là La Phong vì cửu huyền thiên nữ mà không tiếc đối địch với tam giáo. Thiên Y Lam tại ba ngày trước liền đã đi tới nơi này, bốn phía nghe ngóng La Phong tin tức, thế nhưng là, thiên địa đạo tràng chiến dịch về sau, La Phong lại dường như triệt để mai danh ẩn tích, giới võ giả bên trong, lại không có bất kỳ người nào nhìn đến La Phong bóng người. Tự hồ là vĩnh viễn biến mất. Sẽ không, ngươi nhất định không có việc gì. Thiên Y Lam con ngươi ngắm nhìn ngoài cửa sổ, ngươi đã nói, muốn thi chiếc giang đại học, phải hoàn thành một cái hứa hẹn, ngươi làm sao có thể bội tín vứt bỏ nói. Con mọt sách, ngươi đến cùng ở đâu? Một đêm chưa ngủ. Hôm sau ánh mặt trời chiếu sáng lấy hoa sơn, đây là hoa sơn tại năm trước ngày cuối cùng đối ngoại mở ra, tại dưới chân hoa sơn sớm sớm đã có bảng hiệu đứng lên, nhắc nhở lui tới du khách. Hai ngày này nhất định phải nhấc lên 12 phần tinh thần. Hoa sơn chi đỉnh, một chỗ quan cảnh đài trước, mấy bóng người nghênh phong đứng thẳng, chính là cổ y môn rất nhiều người sống sót. Khương Thương Hải, cổ y môn đại trưởng lão. Lúc trước nhất chiến thân chịu trọng thương, bây giờ đã khôi phục mấy thành. Cho dù chưa có trở lại đỉnh phong trạng thái, có thể hoa sơn anh hùng hội là quan hệ đến cổ y môn huyết hải thâm cừu, hắn tuyệt đối không thể vắng mặt. Tử Bằng, ngươi dẫn theo chư đệ tử tuần sơn, nhất định không thể có bất luận cái gì chỗ sơ suất, nếu có chút điểm chỗ khả nghi, nhớ lấy lập tức báo cáo. Khương Thương Hải rung động thanh âm mở miệng. Đúng, đại trưởng lão. Bạch Tử Bằng chắp tay gật đầu, Bạch Tử Bằng đã không phải là lúc trước cái kia cả ngày say rượu thất ý đại sư huynh. Tại cổ y môn sinh tử tồn vong đêm hôm ấy, Bạch Tử Bằng thậm chí thể hiện ra không thấp hơn hộ pháp trưởng lão thực lực, bảo ngày mai phú cũng là kinh người. Ngũ phái cửu môn, cơ hồ đều đến đủ. Hộ pháp trưởng lão cao cầu kích động mở miệng, thảo phạt tà môn, trọng kiến cổ y môn, hy vọng sắp đến. Nhờ có tiểu tuyết. Khương Thiên Nhai cũng là thật dài địa thở dài. Tất cả mọi người đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần, khuôn mặt ánh mắt phức tạp vô cùng. Cứ việc Khương Thiên Nhai nâng lên là Khương Tiểu Tuyết, nhưng bọn hắn trước tiên, trong đầu lại toát ra hai chữ. La Phong. Thiên địa đạo tràng nhất chiến, La Phong danh động thiên hạ. Có thể dạng này một tên tuyệt đại thiên tài, vốn nên là cổ y môn trưởng môn nhân, là tổ huấn lựa chọn trưởng môn nhân, lại vẫn cứ bị bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa. Nếu như lúc trước sớm một chút đáp ứng để La Phong kế thừa trưởng môn nhân chi vị, có lẽ, tại cổ y môn bi thảm hủy diệt đêm hôm ấy, La Phong sẽ ở cổ y môn, lấy hắn thực lực, tuyệt đối có thể ngăn cơn sóng dữ, khuất nhục quần ma. Thế nhưng là, thời gian không có thuốc hối hận. Lúc trước ta hết lòng La Phong coi ta cổ y môn trưởng môn nhân, có ít người, lại đủ kiểu cản trở. Khương Thiên Nhai lạnh lùng mở miệng. Một bên Chiêu Vạn Lượng sắc mặt rất nhỏ địa biến ảo tưởng mấy cái, nửa ngày, nhẹ hừ một tiếng, không thể phủ nhận, La Phong là có nghịch thiên chi tài, có thể lại như thế nào? Còn không phải còn như pháo hoa như thế, sáng chói biến mất. La Phong tuyệt đối sẽ không có việc. Khương Thiên Nhai cắn răng rung động thanh âm mở miệng. Nhất Phong đạo trưởng đều võ công hoàn toàn biến mất, La Phong có thể để tránh cho. Chiêu Vạn Lượng đáp lại mở miệng, trong thiên hạ, còn có linh đan diệu dược gì, so sánh với tam giáo cửu chuyển thánh đan. Huống chi, nghe nói, La Phong còn ở ngực trúng kiếm, tại chỗ cũng đã nguy cơ sớm tối. Tốt, không cần nói nữa. Chiêu Vạn Lượng đánh gãy hai người lời nói, việc cấp bách, là trên dưới một lòng, trọng kiến cổ y môn. Khương Thiên Nhai thật sâu hít một hơi, mắt lạnh nhìn chung quanh liếc một chút mọi người, bất luận như thế nào, ta không cho phép bất luận kẻ nào bôi nhọ La Phong. Nếu không phải hắn, các ngươi coi là, Tiểu Tuyết, có thể bị Linh Thiên Giáo Bạch Phượng Thánh Nữ nhìn trúng, thu làm đồ đệ. Quân Liên Mộng tam nữ tiến vào Linh Thiên Giáo, Quân Liên Mộng không có chút nào ngoài ý muốn địa bị Linh Thiên Giáo giáo chủ thu làm đệ tử thân truyền, mà Khương Tiểu Tuyết cùng Tiểu La Lị thì bị Bạch Phượng Thánh Nữ thu làm đệ tử. Không có La Phong, có thế có hôm nay Hoa Sơn, ngũ phái cửu môn tề tụ rầm rộ. Không có La Phong, chúng ta chẳng phải là cái gì. Khương Thiên Nhai lời nói có cổ chung cổ gõ xuống, đã kích lấy tất cả mọi người não hải, từng cái không khỏi chấn động mạnh mẽ. Không có La Phong, chúng ta chẳng là cái thá gì. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khương Thương Hải lầm bầm khẽ nói vài tiếng, thần sắc toát ra một trận đắng chát, câu nói này, một chút cũng không có khuếch đại, nếu không phải La Phong tại thiên địa đạo tràng phía trên kinh diễm biểu hiện, giới võ giả, ai sẽ đến tham gia cùng chúng ta cổ y môn lần này khởi xướng anh hùng hội. Đừng quên, trước lúc này, chúng ta khởi xướng anh hùng thiếp thời điểm, thậm chí có rất nhiều môn phái, liền thu cũng không muốn thu liền đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Cao Cầu nắm thật chặt quyền đầu. Chúng ta nhận hết nhiều ít mắt lạnh, cũng thấy rõ rất nhiều sắc mặt. Mà mấy ngày nay, lại có bao nhiêu môn phái đối chúng ta dán đến mặt nóng, đây hết thảy, hoàn toàn là bởi vì làm một cái người. Giờ này khắc này, Chiêu Vạn Lượng thần sắc càng là khó chịu. Chiêu trưởng lão, ta còn muốn nói nhiều một câu. Khương Thiên Nhai thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh, theo chúng ta điều tra, màn đêm buông xuống tam đại tà môn vô thanh vô tức liền xuyên qua hộ sơn đại trận. Đúng là có cổ y môn nội gián dẫn đường, mà một cái kia người, vô cùng có khả năng. Chính là người cái kia mất tích đã lâu cháu trai, Chiêu Quốc Tân. Tuyệt đối sẽ không. Chiêu Vạn Lượng tức giận mở miệng, Quốc Tân không phải loại người như vậy. Phải hay không phải, về sau tự sẽ chân tướng rõ ràng. Khương Thiên Nhai đôi mắt sát ý lạnh lẽo, ta vẫn là câu nói kia, nếu như tra ra nội gián, bất luận là ai, nhất định phải tướng, chém thành muôn mảnh. Chiêu Vạn Lượng đồng tử đột nhiên địa vừa mở, chợt phất tay áo hừ lạnh. Tạ môn, có cái gì động tĩnh? Lúc này, Khương Thương Hải nói sang chuyện khác, mở miệng hỏi thăm. Hồi bẩm đại trưởng lão. Cao Cầu đôi mắt lóe qua cảm thấy rất ngờ vực, trầm giọng nói ra, tam đại tạ môn liên thủ đem ta cổ y môn hủy diệt, bây giờ ta cổ y môn tổ chức anh hùng hội, thảo phạt tạ môn, trọng kiến cổ y môn, cử động lần này tất nhiên sẽ chịu đến tam đại tạ môn cản trở. Chúng ta đã từng suy đoán bọn họ tuyệt đối sẽ xuất hiện, ý đồ quấy rối. Thế nhưng là, cho đến hiện tại, chúng ta phân bố ra ngoài thám tử, không có phát hiện bất kỳ một cái nào tà ma tâm hơi. Thật sự là kỳ quái. Vì cái gì kỳ? Chiêu Vạn Lượng lạnh giọng mở miệng, bây giờ Hoa Sơn phụ cận tụ tập ngũ phái cửu môn cường giả, cao thủ như mây, mặc cho tam đại tà môn có vô cùng lớn lá gan, cũng tuyệt đối không dám xuất hiện. Bọn họ sợ tránh né cũng không kịp đây. Đây không phải tà môn phong cách hành sự. Khương Thiên Nhai trực tiếp lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, càng là không có một cái nào tà ma xuất hiện, cái kia đợi anh hùng hội bắt đầu thời điểm, vô cùng có khả năng đứng trước cục diện càng là nghiêm trọng. Bảo Táp tiến đến trước đó, thường thường cực bình tĩnh. Ta chỉ có thể nói, người mới căn bản không hiểu tà môn. Chiêu Vạn Lượng khinh thường lắc đầu, một đám co đầu rút cổ từ một nơi bí mật gần đó bọn chuột nhắt, tuyệt đối không có khả năng dám dưới loại tình huống này khiêu chiến chúng ta ngũ phái cửu môn. Bất luận như thế nào, chúng ta tuyệt đối không thể buông lỏng. Khương Thương Hải vung tay lên, tất cả mọi người đi xuống chuẩn bị, hai ngày này, đem quyết định chúng ta cổ y môn vận mệnh. Một đám mây đen bay tới, che kín vừa mới dâng lên mặt trời, sắc trời thoáng cái tối xuống. Hắc vụ áp thiên, cho người một cổ cực cảm giác đè nén cảm giác. Mưa to sắp tới. Ngay tại đi lên đường núi du khách không ít đều nhao nhao trở lại, oán trách cái thời tiết mắc toi này. Tây Nhạc Hoa Sơn, kỳ hiểm thiên hạ đệ nhất núi. Có vô số vách núi treo leo, vô số sơn cốc khe rãnh, vô số hiểm tuyệt chi địa. Bình thường đều là vân vụ lượn lờ, bây giờ loại khí trời này bao phủ xuống, càng là tối tăm vô cùng, có nhiều chỗ, thậm chí đã là đưa tay không thấy được năm ngón. Một chỗ tuyệt phong phía dưới, quái thạch phân bố, xen vào nhau rơi xuống, mặt trên còn có không ít động vật hài cốt thi thể. Xa xôi một góc, có một chỗ hang đá, giờ phút này, trong thạch động lại có ẩn ẩn quang phát tán ra. Khương Thương Hải bọn người có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn họ coi là một mực không có động tĩnh tà môn, bây giờ đang ở vào dưới chân bọn hắn vách núi phía dưới vực sâu. Những thứ này cái gọi là ngũ phái cửu môn, chỉ sợ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, nơi này là ta Hạp Cốc Thâm Uyên một chỗ cứ điểm. Túc Âm lão ma nhếch miệng lạnh như băng hít mắt cười rộ lên, anh hùng hội. Ta ngược lại muốn xem, hội sẽ không trở thành cẩu hùng biết, ha ha. Túc Âm trưởng lão, nếu như lần này có thể đem Hoa Sơn phía trên ngũ phái cửu môn cái gọi là hiệp sĩ toàn bộ giết sạch, ngươi công lao, tự nhiên thuộc bài. Giang Trung Thiên cười ha ha. Nếu như không phải ngươi đem cái kia thượng cổ hồng hoang mang vương thánh thể tiểu tử hiến cho đại ma vương như thế nào lại phái ra đỏ diêm ma sứ đến đây giúp bọn ta một chút sức lực. Có thể bị Giang Trung Thiên bọn người gọi là đại ma vương, hiện nay trên đời, duy chỉ có thiên hạ đệ nhất ma đầu, Mặc Nguyên Vũ. Đỏ diêm ma sứ, cái kia nhưng mà năm đó đi theo đại ma vương chinh chiến thiên hạ trợ thủ đắc lực, chỉ là ẩn thân chỗ tối, thánh trên bảng, đồng thời vô danh, trên thực tế, lấy hắn thực lực, cũng là tiến vào thánh bảng 50 vị trí đầu, cũng là dư xài a. Thư Hùng Song Ma cũng là mở miệng cười. Bọn họ thần sắc tất cả đều một trận nhẹ nhõm. Lấy tam đại tà môn lực lượng, chưa hẳn không cách nào cùng Hoa Sơn phía trên ngũ phái cửu môn cường giả chống lại, thế nhưng là, cái kia nhất định phải đầy đủ điều động tam đại tà môn lực lượng, điều động binh lực, hao tổn cực lớn. Bây giờ, có đại ma vương phái tới đỏ diêm ma sứ trợ trận, thoáng cái tất cả vấn đề đều giải quyết. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đỏ diêm ma sứ tối nay liền có thể đuổi tới. Túc Âm lão ma vừa cười vừa nói, chúng ta đều chuẩn bị cẩn thận một chút, vì đỏ diêm ma sứ bày tiệc mời khách. Vạn sự sẵn sàng. Giang Trung Thiên nhìn qua Túc Âm lão ma, ta ngược lại thật ra thật tò mò, làm sao ngươi biết cái kia cái lỗ tai lớn tiểu tử lại là trong truyền thuyết thượng cổ thánh thể, hơn nữa, còn là cùng đại ma vương đồng dạng thượng cổ hồng hoang mang vương thánh thể. Còn lại mấy người ánh mắt cũng là rơi vào Túc Âm lão trên ma thân. Không dối gạt các ngươi nói, ta cũng là đoán. Túc Âm lão ma cười nói, đêm đó nhìn đến tiểu tử kia cái kia một đôi cái lỗ tai lớn thực sự quá dễ thấy, các ngươi có lẽ đều không có chú ý tới, đại ma vương tóc dài che lấp lại, cũng đồng dạng, có một đôi xa vượt qua thường nhân đại lỗ tai nhỏ. Cho nên, ta liền đem tiểu tử kia lưu lại, kết quả hơi tìm tòi, quả thật là thượng cổ hồng hoang mang vương thánh thể. Bởi như vậy, gọi là đường đại nhĩ tiểu tử không hề nghi ngờ muốn trở thành đại ma vương duy nhất đệ tử thân truyền. Giang Trung Thiên cảm thán nói, mệnh vận hắn, từ đó tự nhiên là có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vốn là giữa trần thế một cái không có ý nghĩa con kiến hôi, đợi một thời gian, kẻ này tương lai, bất khả hạn lượng a. Trong sơn động, có một người, từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Ân Ngũ Nương. Tại Tân Hải vùng mới giải phóng trên hải đảo, La Phong tha thứ Ân Ngũ Nương nhất mệnh. Nếu như cho hắn biết, hắn hết sức tìm kiếm huynh đệ, lại bị đại ma vương thu làm đệ tử thân truyền, hắn sẽ như thế nào? Ân Ngũ Nương thầm lặng yên địa suy nghĩ một tiếng, trong lòng âm thầm thán một chút. Màn đêm buông xuống, La Phong thả nàng một con đường sống, để Ân Ngũ Nương nội tâm có loại biến hóa vi diệu. Nguyên lai, bị một người tha thứ cảm giác, là như thế hạnh phúc. Thế nhưng là, chính mình có tha thứ qua người khác sao? Những ngày này, Ân Ngũ Nương đều tại phản phục gõ hỏi mình cái vấn đề này. Cái này một trận mưa lớn một mực tiếp tục đến hoàng hôn. Bị nước mưa lại quét qua đường núi lộ ra lầy lội không chịu nổi, Hoa Sơn hơn mấy hộ đã không có du khách ra vào, bạo hết mưa, không khí trong lành, hết thảy, dường như đều đã khôi phục lại bình tĩnh. Bạch Tử Bằng vẫn như cũ xuất lĩnh lấy cổ y môn chúng đệ tử Tuần Sơn thủ vệ, nhưng bọn hắn như thế nào lại biết, cái kia Hoa Sơn một chỗ vách đá dưới đáy, lại là Hạp Cốc Thâm Uyên một cái phân cư điểm. Bất quá cũng bình thường, tà môn bên trong người từ trước thần bí, không người biết đến. Phía dưới vực sâu mê vụ quanh quẩn, tà trong môn phái, trừ Hạp Cốc Thâm Uyên nguyên bản liền ở chỗ này rất nhiều đệ tử bên ngoài, tam đại tà môn đến cũng không có nhiều người, bởi vì bọn hắn có một cái tuyệt đại ý vào, từ đại ma vương tự mình phái tới Đỏ Diêm Ma Sứ. Năm đó đại ma vương chinh chiến giới võ giả thời điểm, Đỏ Diêm Ma Sứ uy danh cũng là hiển hách vô cùng. Tới Giang Trung Thiên bọn người đứng tại chỗ này trước sơn động, thần sắc cung kính nhìn qua phía trước, mấy đạo thân ảnh vút qua mà đến, đạp trên dưới chân đống loạn thạch, thả người lên xuống, trong nháy mắt liền tới đến trước mặt mọi người. Người cầm đầu, màu đỏ trường bào, tóc dài giống như một đoàn ngọn lửa màu đỏ như máu, song mi cũng là màu đỏ sậm, cho người một cổ cực cảm giác âm lãnh cảm giác. Người còn ở phía xa, liền có cái kia vô hình hàn ý ở cạnh lũng tới gần. Nghe đồn Đỏ Diêm Ma Sứ chính là băng ma đệ tử, sở tu một thân cao thâm mạc trắc, xem ra, coi là thật như thế. Giang Trung Thiên ngầm nghĩ ngợi, mắt lộ ra sùng bái, dù sao, trước mắt người này, nhưng mà năm đó đi theo đại ma vương Mạc Nguyên Vũ chinh chiến thiên hạ đắc lực chiến tướng, mà băng ma, thì là đại ma vương Mạc Nguyên Vũ kết bái huynh đệ. Có thể nói, Đỏ Diêm Ma Sứ tại Tàng Mạc tổ chức địa vị vô cùng hiển hách, nếu không phải túc âm lão ma cho đại ma vương dân lên thượng cổ hồng hoang mang vương thánh thể cái này một vô cùng trân quý lễ vật, lấy tam đại tà môn năng lực, làm sao có thể mời được đến Đỏ Diêm Ma Sứ xuất thủ. Tham kiến ma sứ. Túc âm lão ma đám người thần sắc cung kính hướng về Đỏ Diêm Ma Sứ không người. Ha ha. Đều miễn lễ đi. Đỏ Diêm Ma Sứ cười lớn cất bước đi vào, sơn động chỗ sâu có động thiên khác, có một chỗ trống trải địa phương, đương nhiên, cũng không có cửu si lão đạo như vậy xa xỉ bày đầy dạ minh châu, mà là tại trên vách đá đều điểm có đặc thù chiếu sáng bó đuốc, tiệc rượu thức ăn đã sớm chuẩn bị tốt, Đỏ Diêm Ma Sứ cũng không khách khí, ngồi tại bài chỗ vị trí. Hắn mang đến năm tên thân vệ thì đứng sau lưng hắn, dường như không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không nhúc nhích. Giang Trung Thiên bọn người thậm chí có thể tại cái này trên người mấy người cảm nhận được một cổ bén nhọn tử khí, không tự chủ được ngầm đánh cái giật mình. Cái này năm tên, chỉ sợ là cùng loại với Khô Lâu sát thủ như vậy tử sĩ, nhưng mà, chỉ từ khí tức phía trên, đã so Khô Lâu sát thủ khủng bố hơn gấp 10 lần. Cứ việc Đỏ Diêm Ma Sứ mới vừa tới đến liền biểu hiện ra có chút hiền hòa bộ dáng, có thể Giang Trung Thiên mọi người yên nguyên không dám lỗ mãn, ngồi vây quanh tại trước bàn, thậm chí ngay cả đũa cũng không dám động. Đỏ Diêm Ma Sứ cho bọn hắn mang đến vô hình áp lực thực sự quá lớn. Tại tà trong môn phái, cao đề quý tiện phân chia, càng thêm rõ ràng. Cho dù là Đỏ Diêm Ma Sứ một cái khó chịu, đem bọn hắn tùy thời bóp chết, bọn họ chỗ tà môn, thậm chí còn có thể đa tạ Đỏ Diêm Ma Sứ vì thanh lý môn hộ. Tàn mặt tổ chức tại tà môn địa vị, liền giống với là tam giáo tại giới võ giả địa vị. Duy ta độc tôn. Đỏ Diêm Ma Sứ cũng không để ý tới còn lại người, tự mình địa ăn uống xong về sau, mới để đũa xuống, đùng một tiếng, Giang Trung Thiên đám người cơ hồ vô ý thức đứng lên. Không cần quá khẩn trương, bổn tọa lần này đến đây, muốn đối phó, có thể không phải là các ngươi. Đỏ Diêm Ma Sứ híp mắt, nói đi, bây giờ Hoa Sơn phụ cận, có ngũ phái cái nào cường giả? Mấy người nhìn nhau, vẫn là từ túc âm lão ma đứng ra, hồi bẩm ma sứ, theo thám tử báo cáo, tới tham gia lần này anh hùng hội các phái cường giả bên trong, có thần hoa cung cung chủ đệ tử thân truyền, Minh Nguyệt. Đệ tử thân truyền. Đỏ Diêm Ma Sứ thần sắc toát ra một trận vẻ trêu tức, liền xem như văn nhân Ly Ca tự mình đến đây, bổn tọa cũng không đem nàng để vào trong mắt. Còn có ai? Đỏ Diêm Ma Sứ hỏi. Túc âm lão ma mấy người nhìn nhau, thật lâu không có trả lời. Đỏ Diêm Ma Sứ nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm ma sứ. Túc Âm lão ma vội vàng nói, chúng ta tra được, Hoa Sơn phụ cận ngũ phái cửu môn bên trong đến đây trong cao thủ, tối cường giả, chính là Minh Nguyệt. Đỏ Diêm Ma Sứ ngơ ngác, chợt tùy ý địa cười như điên, bổn tọa ngược lại coi là cái này ngũ phái cửu môn lớn bao nhiêu chiến trận, lại tuyên bố muốn đồ ma biện hộ, thì ra, chỉ là một đám tiểu hài tử chơi bùn cát trò xiết. Đỏ Diêm Ma Sứ đồng thời không một chút đem bọn hắn để vào trong mắt. Xác thực, Đỏ Diêm Ma Sứ thực lực có thể đưa thân thánh bảng 50 vị trí đầu, mà thần hoa cung cung chủ văn nhân Ly Ca, cũng bất quá là thánh bảng thứ 54, Đỏ Diêm Ma Sứ tự nhiên không đem nàng đệ tử để vào trong mắt. Không phải một cái cấp bậc tồn tại. Ta ở chỗ này sớm chúc mừng Ma Sứ đại nhân, kỳ khai đắc thắng, khuất nhục ngũ phái, truyền ta ma uy. Giang Trung Thiên A Du nịnh hót cười nói. Ha ha. Tùy ý tiếng cười tại trong thạch động quanh quẩn, đinh tai nhức óc. Hoa Sơn anh hùng hội, đúng hạn mà tới. Đến từ bốn phương tám hướng, các môn các phái võ giả càng ngày càng nhiều, trong miệng thảo luận liên quan tới La Phong sự tích, cũng truyền đi càng ngày càng mơ hồ, thậm chí có người nói La Phong là cái gì linh đồng chuyển thế, La Hán Kim Thân chờ một chút, đã đem La Phong truyền đi thật thần kỳ. Đương nhiên, rất nhiều người đều đem cái này xem như một cái đi qua thần thoại, dù sao, La Phong đã tại giới võ giả triệt để mai danh ẩn tích. Coi như hắn may mắn không chết, chỉ sợ, cũng là cùng Nhất Phong đạo trưởng như thế, võ công hoàn toàn biến mất, trở thành phế nhân một cái. Trên đường núi, một câu truyền đến, một bộ áo lam theo ở phía sau, nhẹ vải che mặt, nhẹ nhàng tư thái đi theo mọi người tốc độ đi lên, bây giờ cái này Hoa Sơn trên đường núi, đủ loại hóa trang võ giả đều có, giống Thiên Y Lam như vậy nhẹ vải che mặt, không thể bình thường hơn được. Bên tai càng không ngừng truyền đến liên quan tới La Phong tin tức, Thiên Y Lam trong lòng thì là càng phát ra trầm thấp, theo giới võ giả kịp phản ứng tình huống, La Phong, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Con mọt sách này, nếu như mất đi võ công, cái kia, hắn nhất định rất khó chịu đi. Thiên Y Lam thần sắc ẩn ẩn lộ ra đắng chát. Nàng thỉnh thoảng lại dương mắt bốn phía nhìn lại, hy vọng có thể nhìn đến cái kia một đạo chính mình vô cùng quen thuộc, lại cực kỳ mong nhớ bóng người. Thời gian một điểm một chỗ đi qua. Giữa trưa. Hoa Sơn đỉnh, võ giả tụ tập. Thiên Y Lam độc thân đi đến một chỗ cự thạch bên cạnh, dựa vào mà đứng, trên đá lớn, khắc lấy Hoa Sơn luận kiếm bốn chữ, khí thế bất phàm. Quần hùng tụ tập. Hoa Sơn luận kiếm, cuộc đời thăng trầm. Đùng. Đột nhiên, một tờ giấy nện ở trên đá lớn, ngã rơi xuống đất. Vừa lúc rơi vào Thiên Y Lam trước mặt. Thiên Y Lam đồng tử rất nhỏ co rụt lại, chần chờ phía dưới, dương mắt bốn phía nhìn chung quanh liếc một chút, chu vi tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị thường. Con ngươi lóe qua nghi hoặc, Thiên Y Lam cúi đầu đem tờ giấy nhặt lên, mở ra xem, trong chớp mắt đôi mắt trợn to đến cực hạn, đột nhiên ngẩng lên mắt, La Phong. Thiên Y Lam trong lòng vô cùng kích động. Thiên Y Lam quá mức kích động, thoáng cái trực tiếp hô lên La Phong tên. Bá bá bá. Chu vi không ít ánh mắt tất cả đều rơi vào Thiên Y Lam trên thân, Thiên Y Lam cái này mới giật mình tới, hơi đỏ mặt, còn tốt nàng khuôn mặt che lại lụa mỏng, cũng không có người nhìn ra chút cái gì. Mà chu vi người dò xét Thiên Y Lam sau một lúc, cũng sau đó đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, dù sao, tại cái này Hoa Sơn chi đỉnh, hô to ra, La Phong, cái tên này người, thực sự quá nhiều. Đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài a. Không ít người nhao nhao lắc đầu. Con mọc sách, nhất định là hắn. Thiên Y Lam vừa mới nhìn cái kia tờ giấy thứ nhất mắt liền nhận ra, nhưng hắn vì cái gì không xuất hiện. Thiên Y Lam tỉ mỉ nghĩ lại, trong lòng cũng liền minh bạch, bây giờ La Phong là võ giả giới đứng đầu nhất đề tài, bởi vì cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, nếu như hắn thân chịu trọng thương, thậm chí, võ công hoàn toàn biến mất lời nói, là tuyệt đối không có khả năng tại giới võ giả hiện thân. Thiên Y Lam đi đến một chỗ tương đối vắng vẻ dưới đại thụ, lần nữa mở ra tờ giấy. Cái này tờ giấy, Thiên Y Lam hết sức quen thuộc, phía trên họa một cái chân dung, thần vận cực giống chính mình, đây là trong phòng học La Phong thường xuyên hội họa, hơn nữa còn thỉnh thoảng hội ở phía trên đề tự, có lúc là ngạo kiều nữ hiệp, có lúc là nữ hiệp ngạo kiều, không chỉ một lần khiến Thiên Y Lam đối La Phong thi triển chống nạnh điểm thịt thần công. Bây giờ, lại nhìn thấy tấm này quen thuộc tờ giấy, Thiên Y Lam kích động đến khóe mắt đều có chút ướt át. Mở ra tờ giấy mặt sau, viết mấy dòng chữ. Thiên Y Lam cơ hồ là từng chữ mà nhìn xem. Hắn hội trở về, hắn nói hội trở về. Thiên Y Lam lẩm bẩm mở miệng, đôi mắt trong suốt, Những ngày này, nàng vẫn luôn nơm nớp lo sợ, một phương diện liều mạng nghe ngóng La Phong tin tức, một phương diện khác, lại sợ nghe thấy La Phong bất hạnh tin tức, nàng không có một ngày có thể ngủ được an ổn, cho đến giờ khắc này, nàng một khỏa treo lấy tâm rốt cục buông xuống. Nguyên lai, hắn là bị sư phụ hắn mang đi về sau, phải dưỡng thương khôi phục, cho nên mới một mực không xuất hiện. Thiên Y Lam buông lỏng một hơi, La Phong tại tờ giấy phía trên viết, để Thiên Y Lam thay hắn mời một cái nghỉ dài hạn, hắn tại thi đại học trước đó, nhất định sẽ trở về, tham gia thi đại học. Về điểm này, La Phong ngược lại là suy tính được chu toàn. Nếu như hắn không sớm nói cho Thiên Y Lam, đến lúc đó nếu như hắn hồi đến trễ lời nói, liền khảo thí vị trí cũng không có an bài đến, đó mới là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Bây giờ sớm thông báo Thiên Y Lam, La Phong tin tưởng, nàng hội giúp mình giải quyết hết thảy. Thiên Y Lam dương mắt vẫn nhìn chu vi, không nhìn thấy một cái nhân vật khả nghi. Là ai đưa tờ giấy này đến? La Phong sư phụ. Thiên Y Lam suy đoán tự nói một tiếng, chỉ bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Năm sau khoảng cách thi đại học, cũng bất quá 100 ngày hai bên, chỉ là 3 tháng, đảo mắt liền đi qua, để 3 tháng đến hòa tan giới võ giả bên trong đối La Phong đàm luận, cái này cũng là một chuyện tốt. Thiên địa đạo tràng phía trên, La Phong đã đắc tội Tam giáo, nếu như hắn ở thời điểm này lộ diện, Tam giáo đều sẽ không bỏ qua hắn. Thiên Y Lam trong lòng lo lắng sau khi để xuống, cả người cũng cảm giác buông lỏng, dương mắt bốn phía đảo qua. Anh hùng hội, thiếu không anh hùng đài. Bây giờ anh hùng hội phía trước đám võ giả đã là hội tụ, rất nhanh, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung đi qua, một đám bóng người theo anh hùng đài một bên đi đến, chính là Cổ Y Môn mọi người, cầm đầu là Khương Thương Hải. Mà ngũ phái cửu môn một chút cường giả, thì tại hai bên cao vị ngồi xuống. Ha ha! Không đợi Khương Thương Hải mở miệng nói chuyện, tại chỗ rất xa đã là truyền đến một trận tùy ý trương tiếng cuồng tiếu. Cái gì cẩu thí Hoa Sơn anh hùng hội, không cần bắt đầu, bổn tọa hôm nay, liền muốn hủy đi cái này cái gọi là anh hùng đài. Vừa nói xong, mấy đạo thân ảnh đã là dậm chân xuất hiện tại Hoa Sơn chi đỉnh. Bá bá bá! Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú đi qua. Sắc mặt không khỏi nhao nhao đại biến. Túc Âm lão ma. Đó là Ân Ngũ Nương, còn có Giang Trung Thiên. Quả thật là tam đại tà môn người, vậy mà thật dám xuất hiện. Hừ, hôm nay ngũ phái cửu môn tụ tập đầy đủ, tại sao phải sợ hắn tam đại tà môn tới quấy rối? Không ít người đôi mắt đều tràn ngập địch ý mà nhìn chằm chằm vào ngay tại chậm chậm đi tới tà môn mọi người, đôi mắt toát ra sắc mặt giận dữ. Tam đại tà môn, thực sự quá phách lối cùng vọng, anh hùng hội, là võ giả giới việc quan trọng, có thể tam đại tà môn, vậy mà không giống nhau anh hùng hội bắt đầu, liền khoa trương mà đến, không thể nghi ngờ là đối với võ giả giới lớn nhất khiêu khích. Sưu. Lúc này, trên đài cao, một bóng người bỗng nhiên đứng lên. Minh Nguyệt. Minh Nguyệt sư tỷ, làm sao? Bên cạnh một tên thần hoa cung đệ tử vội vàng thấp giọng hỏi thăm. Hắn vậy mà tới. Minh Nguyệt biểu lộ ngưng trọng vô cùng, hôm nay Hoa Sơn thượng vũ giả, chỉ sợ. Giữ nhiều lành ít. Cái gì? Không ít cùng tồn tại trên đài cao ngồi võ giả nghe vậy cũng không khỏi đến kinh hô lên, thần sắc kinh hãi nhìn về phía Minh Nguyệt. Minh Nguyệt thân phận, là thần hoa cung cung chủ đệ tử thân truyền, thực lực cực mạnh, có thể nàng vậy mà nói thẳng ra một câu nói kia. Túc Âm lão ma, Giang Trung Thiên bọn người tuy là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng là, chúng ta liên thủ lời nói. Tuyệt đối có phần thắng. Tiêu Giao phái tới chính là Phó Kinh Hành trưởng lão, lúc này trầm giọng mở ra miệng. Phó trưởng lão, nếu như chỉ là Túc Âm lão ma hàng ngũ, ta làm thế nào có thể kiên kỵ? Minh Nguyệt cười khổ nói, các ngươi chẳng lẽ cũng không thấy, tà môn người đến bên trong, cũng không phải là lấy bọn họ cầm đầu sao? Cái kia Hồng Phát yêu nhân. Có người thốt ra. Các ngươi cũng không nhận ra người này. Minh Nguyệt thần sắc vô cùng ngưng trọng lấy, người này, tên là Xích Diêm. Cái gì? Phó Kinh Hành khuôn mặt trong khoảnh khắc hoảng sợ thất sắc, Tàn Mặt tổ chức, Xích Diêm ma đầu. Tàn Mặt tổ chức. Bốn chữ này như là sấm sét bổ xuống dưới, tất cả mọi người kinh sợ, giống như bị lôi điện đánh trúng. Xích Diêm ma đầu, đối với rất nhiều người mà nói, càng thêm là một cái khủng bố đại danh từ. Thế nào lại là hắn? Hắn tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Một tên Tuyết Sơn phái trưởng lão sắc mặt triệt để thương trắng xuống. Xích Diêm ma đầu, sát danh lan xa. Xích Diêm hai chữ, đã khiến tại chỗ tất cả mọi người nghe mà biến sắc, nghe tin đã sợ mất mật. Vì kế hoạch hôm nay, tất cả mọi người liên thủ, toàn lực ứng phó. Minh Nguyệt thật sâu hít một hơi, gằn từng chữ nói ra, Hoa Sơn phía trên, ngũ phái cửu môn tất cả lực lượng đều tập trung lại, chúng ta cầu cứu đã không kịp, hiện tại, chỉ có thể theo dựa vào chính mình lực lượng. Còn lại người thần sắc tất cả đều ngưng trọng vô cùng, nhao nhao gật đầu. Chỉ có liều mạng. Phó Kinh Hành trầm giọng mở ra miệng, 10 năm trước, Xích Diêm ma đầu sát danh đã truyền khắp giới võ giả, này ma đầu thủ đoạn độc ác, thường có đồ sát cử động, từng thử qua trong vòng một đêm giết hại một cái vô tội thôn trang, nhân thần cộng phẫn. Hôm nay Hoa Sơn, nếu là Tàn Mặc tổ chức tuyên bố chánh thức muốn tái xuất giang hồ tín hiệu, Xích Diêm ma đầu, tuyệt sẽ không bỏ qua tại chỗ bất luận kẻ nào. Liều. Lấy biển người chiến thuật, liều mạng với hắn. Tất cả mọi người tất cả đều nắm thật chặt quyền đầu, tầm mắt chỗ sâu, nhưng lại không che giấu được một vệt sợ hãi. Mà lúc này, Xích Diêm ma đầu đã leo lên anh hùng đài. Lấy Xích Diêm ma đầu cầm đầu, tà môn bên trong người, chỉ có hơn 10 người xuất hiện tại Hoa Sơn chi đỉnh, đồng thời đạp vào anh hùng đài. Người không nhiều, nhưng lại từng cái đều là cao thủ, Túc Âm lão ma, Giang Trung Thiên cùng Ân Ngũ Nương các loại đều là thành danh đã lâu tà môn cao thủ. Đến mức Xích Diêm ma đầu bên cạnh năm tên thân vệ, càng là bị cho người một cổ xâm nghiêm tử vong khí tức. Xích Diêm. Anh hùng đài phía trên, Khương Thương Hải cảm giác mình tay chân dường như đều đã hoàn toàn băng lãnh xuống tới. 10 năm trước chính tà đại chiến, Khương Thương Hải là lấy cổ y môn trưởng môn nhân thân phận tham chiến, lúc đó, lấy hắn thực lực tự nhiên không có khả năng cùng Xích Diêm ma đầu loại này cấp bậc cường giả quyết đấu, nhưng hắn gặp qua Xích Diêm ma đầu, hắn trả tận mắt nhìn thấy. Xích Diêm ma đầu cùng võ đan phái trưởng môn nhân chính diện đối quyết, cuối cùng còn đem đối phương đánh bại, phải biết, lúc đó võ đan phái trưởng môn nhân, thánh bản thứ 51. Cái này mang ý nghĩa, Xích Diêm lão ma, có thánh bản 50 vị trí đầu thực lực. Loại thực lực này khủng bố đại ma đầu, vậy mà lại xuất hiện tại Hoa Sơn, xuất hiện tại Anh Hùng Đài. Chẳng lẽ lão thiên, thật muốn ta cổ y môn diệt vong? Khương Thương Hải đôi mắt toát ra một trận bi thương, hắn tự hỏi. Trên Hoa Sơn, không người có thể cùng Xích Diêm ma đầu địch nổi. Chân trời, đợi lát nữa như có cơ hội, lập tức thừa dịp loạn rời đi Hoa Sơn. Khương Thương Hải đè thấp lấy thanh âm, căn dặn Khương Thiên Nhai, thanh âm mang theo khàn khàn, ta cổ y môn hy vọng cuối cùng, tại tiểu tuyết trên thân, ngươi, nhất định muốn ở bên cạnh hắn phụ trợ nàng 136 giác vạn. Hiểu sao? Khương Thiên Nhai biến sắc, vừa muốn mở miệng, phía trước Xích Diêm ma đầu đã là ngửa đầu cười ha hả. Lão gia hỏa, như vậy sắp không còn kịp rồi muốn lưu lại Diên Ngôn sao? Im miệng. Khương Thiên Nhai hướng về Xích Diêm ma đầu giận dữ mắng mỏ một tiếng, hôm nay muốn lưu lại Diên Ngôn, nói không chừng là ngươi. Xích Diêm ma đầu hít mắt, hàn quang lấp lóe, thật là một cái vô tri ngu muội gia hỏa. Chân trời, không nên nói nữa. Khương Thương Hải gấp quát một tiếng, ngăn cản Khương Thiên Nhai, hắn sợ hãi Khương Thiên Nhai đắc tội Xích Diêm ma đầu, đến lúc đó, Khương Thiên Nhai căn bản không có biện pháp rời đi Hoa Sơn. Theo ta thấy, ngươi mới là vô tri ngu muội. Chiêu Vạn Lượng cười lạnh nhìn chằm chằm Xích Diêm ma đầu, hôm nay ngũ phái cửu môn tề tụ, mặc cho ngươi có vô cùng lớn bản sự, cũng dám đạp vào anh hùng đài, như vậy, kết quả chỉ có một cái, chính là mọc cánh khó thoát. Ngươi chính là Chiêu Vạn Lượng. Xích Diêm ma đầu nhìn chằm chằm Chiêu Vạn Lượng, đột nhiên mở miệng. Chiêu Vạn Lượng nhướng mày. Xích Diêm ma đầu hít mắt cười rộ lên, nói cho ngươi một tin tức tốt, hôm nay tại chỗ tất cả mọi người sẽ chết, mà ngươi, có thể trốn qua tử kiếp. Chiêu Vạn Lượng, còn không tranh thủ thời gian cùng Xích Diêm ma sứ tạ ơn. Túc Âm lão ma mở miệng cười, thần sắc mang theo trêu tức ý vị, cái này có thể nhờ có ngươi tôn nhi Chiêu Quốc Tân cầu tình, nếu không lời nói, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết 136 giác vạn. Cái gì? Vừa nói xong, cổ y môn mọi người đồng tử tất cả đều nhao nhao đại chấn. Chiêu Quốc Tân cầu tình. Không có khả năng. Chiêu Vạn Lượng trố mắt muốn nứt, đôi mắt phun trào lấy lửa giận, các ngươi chớ có ngậm máu phun người. Túc Âm lão ma câu nói này ý tứ, há không phải nói rõ, cổ y môn hủy diệt chi dạ, xác thực có nội gián, mà lại, bán cổ y môn người, cũng là hắn Chiêu Vạn Lượng cháu trai, Chiêu Quốc Tân. Bây giờ ngay trước ngũ phái cửu môn mặt đem sự kiện này công khai, càng nhượng Chiêu Hơn Vạn Lượng xấu hổ cắn lưỡi mà chết, hận không thể xông đi lên xé nát Túc Âm lão ma. Túc Âm lão ma, cũng là để hắn cái này danh môn chính phái trưởng lão, thể diện mất hết. Ngậm máu phun người. Giang Trung Thiên cười rộ lên, ngươi tôn nhi ngay tại ta Khô Lâu Thâm Uyên ăn ngon tốt ở, sinh hoạt đến rất có tư vị đây. Chiêu Vạn Lượng, lão phu cũng có thể cho ngươi một cơ hội, muốn không, ngươi cũng ta Khô Lâu Thâm Uyên tính toán. Không có khả năng. Không có khả năng. Không có khả năng. Chiêu Vạn Lượng cứ việc bình thường đối Khương Thiên Nhai có rất nhiều phê bình kín đáo, nhưng đối với Cổ Y Môn, hắn là tuyệt đối trung thành tuyệt đối, Cổ Y Môn trong lòng hắn, càng thêm là thâm căn cố đế, không thể lay động. Hắn tuyệt đối không nguyện ý tiếp nhận chính mình tôn nhi vậy mà ruồng bỏ tổ huấn, trở thành tà ma sự thật này. Sĩ khả sát bất khả nhục. Chiêu Vạn Lượng hai con ngươi phun lửa, điên cuồng hướng trước tiến lên, ta cùng các ngươi liều. Lời nói hạ xuống ở giữa, Chiêu Vạn Lượng đã vọt tới Túc Âm lão ma trước mặt. Oanh! Oanh! Oanh! Hai người phút chốc bộc phát ra kịch liệt va chạm. Bạch bạch bạch! Chiêu Vạn Lượng cước bộ sau lùi lại mấy bước, bóng người miễn cưỡng đứng lại, trợn mắt trừng lấy Túc Âm lão ma, một lát, đột nhiên ở ngực chấn động, kiềm chế không được dâng lên huyết khí, qua địa một ngụm máu tươi phun ra đi, lão đảo lui lại mấy bước, nửa quỳ tại anh hùng đài phía trên. Nếu không phải Chiêu Quốc Tân hết sức cầu tình, ngươi sớm liền đã trở thành một cổ thi thể. Túc Âm lão ma trêu tức cười lạnh, bất quá ngươi yên tâm, ngươi tôn nhi Chiêu Quốc Tân thế nhưng là cho chúng ta tà môn lập xuống công lao hãn mã, ta sẽ không giết ngươi. Nói chưa dứt lời, Túc Âm lão ma vừa nói xong, Chiêu Vạn Lượng càng là khí cấp công tâm, liên tiếp địa cuồng nôn mấy ngụm máu tươi về sau, hôn mê đổ vào anh hùng đài phía trên. Chu vi một trận yên tĩnh. Tất cả mọi người mở mắt ra nhìn chằm chằm anh hùng đài phía trên, cảm giác trong lòng từ từ rét lạnh lên. Xích Diêm Ma Sứ là phụng đại ma vương chi mệnh đến đây, cáo tri tại chỗ thiên hạ quần hùng. Lúc này, Túc Âm lão ma cất cao giọng, rung động thanh âm mở ra miệng, hôm nay Hoa Sơn phía trên, quy thuận tàn mặt người tổ chức, không giết. Còn lại người. Túc Âm lão ma nhìn chung quanh liếc một chút chu vi, đôi mắt sát cơ phun trào, thanh âm gằn từng chữ vang lên, giết. Không. Xá. Giống như sấm sét đánh xuống, rung động toàn trường. Không ít người cơ hồ vô ý thức run rẩy lui lại một bước. Sưu. Sưu. Sưu. Sưu. Lúc này, đài cao hai bên, ngũ phái cửu môn các cường giả gần như đồng thời nhảy lên một cái, rất nhanh liền hạ xuống anh hùng đài, đem anh hùng đài trung ương Xích Diêm Ma Đầu các loại mười mấy người đoàn đoàn bao vây lên. Khanh. Không ít binh khí ra khỏi vỏ. Đào quang kiếm ảnh, lấp lóe mà lên. Đã đến nhất định phải liều chết nhất chiến thời khắc. Không có người lùi bước, trừ phi, nguyện ý ruồng bỏ giới võ giả, mà mùng, chỉ ít giờ khắc này, tại chỗ là không ai loại suy nghĩ này. Các vị đạo hữu, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Minh Nguyệt trong tay cầm kiếm, đôi mắt một mực nhìn chằm chằm Xích Diêm lão ma, trong miệng nói ra, mọi người cùng nhau xông lên, toàn lực ứng phó, bảo vệ ta ngũ phái cửu môn tôn nghiêm. Giết. Tất cả mọi người nín sức chân lượng hét lớn một tiếng, giờ này khắc này, bọn họ cũng chỉ có dùng đại tiếng trống giận, đến cho mình tăng thêm lòng dũng cảm động viên, hy vọng có thể đánh tan mạnh đại ma đầu. Đây chính là văn nhân Ly Ca đệ tử thân truyền. Xích Diêm ma đầu híp mắt cười đánh giá Minh Nguyệt, dài đến thẳng tươi ngon mọng nước, không bằng, ngươi cũng không cần hồi cái gì thần hoa cung, dứt khoát cùng ta hồi tàn mặt tổ chức, coi ta cửu phu nhân, như thế nào? Ta có thể đi theo ngươi địa ngục. Minh Nguyệt đôi mắt kiên định, lạnh lùng đáp lại Xích Diêm ma đầu. Sâu sắc bên ngoài chi ý, một trận chiến này, nàng đã không tiếc, cùng Xích Diêm ma đầu, đồng quy vu tận. Lên. Một trận hỗn chiến, hết sức căng thẳng. Hoa Sơn chi đỉnh, anh hùng đài. Nhìn chương mới nhất liền lên mạng. Lấy Minh Nguyệt cầm đầu, ngũ phái cửu môn cường giả cùng nhau xuất thủ, chỉ một thoáng đao quang kiếm ảnh. Từng chiêu sắc bén sát thức thi triển đi ra, giờ khắc này, không người nào dám có bất kỳ lưu thủ, đối thủ quá mức cường đại, sát danh phía dưới, chấn khiến người sợ hãi. Liều mạng một lần. Không phải vì người khác, mà chính là vì tính mạng mình. Hưu. Kiếm mang bức người. Minh Nguyệt lợi kiếm trong tay thẳng khu, như Minh Nguyệt chỗ ngoặt qua một đạo tuyệt mỹ đường vòng cung, đột nhiên ở giữa liền tới gần Xích Diêm ma đầu, nhưng mà, lúc này, Xích Diêm ma đầu liền lông mày cũng không động một cái, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn không chớp mắt. Khanh. Ngay tại lợi kiếm sắp đâm vào Xích Diêm ma đầu cổ họng trong chốc lát, bên lại là bôi trét lấy kịch độc dao găm hàng quan tránh gấp, khanh một tiếng thanh thúy va chạm, một bộ thân thể hoành không xuất hiện, ngăn lại Minh Nguyệt một kiếm này. Minh Nguyệt con ngươi không khỏi chấn động, xuất hiện ở trước mặt nàng rõ ràng là Xích Diêm Ma Đầu bên cạnh bên trong một tên thân vệ. Thực lực vậy mà cũng mạnh như vậy hoành. Hưu. Trên sân cục diện đã không cho Minh Nguyệt suy nghĩ nhiều, cái kia Xích Diêm Ma Đầu thân vệ ngăn lại Minh Nguyệt cái này sau một kích, thuận thế khởi xướng giống như nước thủy triều thế công, khủng bố sắc bén sát cơ phun trào mà ra, ùn ùn kéo đến, cái kia dồi dào sát khí phản phất muốn đem Minh Nguyệt cả người đều thôn phệ hết. Như vậy cũng tốt so là một cái cổ máy giết người. Lưỡi. 136 giác vạn. Hắn không có còn lại bất luận cái gì chút điểm dư thừa biểu lộ, linh hồn chỉ tràn ngập lấp đầy một chữ. Giết. Tử sĩ, chỉ có giết hại. Có lúc, bọn họ vì giết người, thậm chí không tiếc dựng vào tính mạng mình, lấy nhất mệnh đổi một mạng đấu pháp đến công kích đối phương, quả thực điên cuồng đến khó lấy thuyết phục cấp độ. Trước mắt cái này một tên Xích Diêm Ma Đầu thân vệ, càng là như vậy. Hắn tay nắm dao găm công kích Minh Nguyệt thời điểm, Minh Nguyệt tinh tường nhìn đến trên người đối phương chí ít lộ ra 10 nơi trở lên sơ hở, thế nhưng là, nàng căn bản không có biện pháp đi đánh nát đối phương cái này sơ hở, bởi vì nàng cũng đồng thời nhìn đến, chính mình lợi kiếm có lẽ có thể đâm trúng người này, thế nhưng là, cùng lúc đó, đối phương dao găm, cũng thế tất hội vạch phá chính mình huyết nhục. Đồng quy vu tận, dây dưa đến cùng. Loại này không muốn sống đấu pháp để Minh Nguyệt cực không thích ứng, luận thực lực, Minh Nguyệt thắng dễ dàng cái kia thân vệ một bậc, thế nhưng là, trước mắt cục diện, Minh Nguyệt cũng là bị bức đến liên tiếp lui về phía sau, thậm chí có chút khó có thể chống đỡ. Học võ công, học tự nhiên là giết người chiêu thức, các ngươi những thứ này, khoa chân múa tay à. Cho dù toàn bộ anh hùng đài đã lâm vào kịch chiến bên trong, có thể đứng hàng trung tâm nhất Xích Diêm Ma Đầu vẫn như cũ bình chân như vậy, dường như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn giống như, ngũ phái cửu môn thế công, toàn bộ bị Túc Âm lão ma cùng Xích Diêm Ma Đầu bên người mấy tên thân vệ đỡ được. Riêng là cái kia mấy tên thân vệ tử sĩ, gần như không đến trong vòng 5 phút, trong tay bọn họ dao găm đã nhuộm đỏ, mấy tên cửu môn cường giả trúng độc đổ vào anh hùng đài phía trên, thân thể co rút mà run run mấy cái về sau, lập tức khí tuyệt thân vong 136 giác vạn. Cung cấp. Không muốn sống tử sĩ, khủng bố kịch độc, chỉ một thoáng, vô cùng đáng sợ khí tức trong đám người lan tràn. Trong lòng đều là đang phát run. Phản phất có một tầng bóng ma tử vong bao phủ trên người bọn hắn. Thật sâu hít sâu một hơi, không ít người nhưng cũng lựa chọn rút kiếm xông lên, nhảy lên anh hùng đài, đến trong vòng chiến. Mọi người cùng những ma đầu này liều. Giết, vì các tiền bối báo thù. Cả đám đều ra sức địa gào thét, xông lên anh hùng đài, liều mạng một lần. Trừ cái đó ra, bọn họ không có thứ hai con đường lựa chọn. Hưu. Vô hình ám khí, hưu địa xuyên qua đám người. Bịch một tiếng, một bóng người đổ vào xuống núi đường núi trong miệng. Đây cũng không phải là cái thứ nhất ý đồ đào tẩu người tao ngộ. Mỗi một cái muốn chạy trốn hoa sơn người, đều không ngoại lệ bị ám khí gây thương tích, ngã xuống đất mà chết. Từng cái dọa đến mặt không có chút máu, vội vàng trở về rút đi. Như vậy đại anh hùng đài, phân thành mấy cái vòng chiến, Xích Diêm Ma Đầu mấy tên thân vệ dẫn dắt ở không ít võ giả, mà còn lại mấy cái vòng chiến, tất cả đều là giết đến khó phân cao thấp, thế nhưng là, đối phương tối cường giả, Xích Diêm Lão Ma, còn không có xuất thủ. Xác thực, nếu không có Xích Diêm Ma Đầu, bằng vào Túc Âm Lão Ma các loại tam đại tà môn bên trong người, muốn cường thế quấy rối lần này anh hùng hội, tuyệt đối không dễ, thế nhưng là, bây giờ bọn họ có Xích Diêm, cũng chờ tại cầm giữ có phấn khích. Người đầu hàng không giết. Túc Âm Lão Ma nhất chưởng đánh bay một tên tinh thần môn trưởng lão về sau, khuôn mặt dữ tợn cười rộ lên, đồng thời lại xách khí xông thẳng, hét dài một tiếng, nhắm ngay kế tiếp mục tiêu công kích. Hưu. Hưu. Hưu. Kiếm sáng lóng lánh. Theo thời gian trôi qua, tại chỗ phía trên duy nhất chiếm thượng phong, chỉ có Minh Nguyệt. Nàng thực lực xác thực cao hơn Xích Diêm Ma Đầu thân vệ một bậc. Khi nàng thích ứng cái kia thân vệ tử vong đấu pháp về sau, lập tức thi triển đánh trả, rất nhanh liền thay đổi cục diện, một mực chiếm cứ lấy thượng phong. Minh Nguyệt kiếm quyết. Văn nhân Ly Ca truyền thụ cho Minh Nguyệt bộ kiếm pháp này, trùng hợp cũng là lấy Minh Nguyệt mệnh danh. Kiếm quang giống như Minh Nguyệt ánh sáng. Bá bá bá. Cái kia thân vệ bất ngờ không đề phòng, cảm giác nắm dao găm cầm ra cổ tay trực tiếp bị nhảy đoạn, trong khoảnh khắc, nhẹ buông tay, dao găm rơi xuống mặt đất. Oanh. Minh Nguyệt thuận thế một chân quét ngang, cái kia thân vệ nặng nề mà đập tại anh hùng đài phía trên. Ma đầu. Minh Nguyệt bóng người căn bản không có dừng lại, trực tiếp kiếm quang hất lên, tiến quân thần tốc, đối diện đánh về phía Xích Diêm ma đầu. Ha ha. Xích Diêm ma đầu cười như điên vài tiếng, nhìn qua Minh Nguyệt đánh tới trường kiếm, không tệ, không hổ là văn nhân Ly Ca đệ tử thân truyền, thậm chí ngay cả bổn tọa thân vệ đều có thể đánh bại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Kiếm quang xuyên thẳng. Chợt. Xích Diêm ma đầu khẽ vươn tay, trực tiếp kẹp lấy Minh Nguyệt trường kiếm, làm rốt cuộc không thể động đậy. Hai người thực lực, chênh lệch quá lớn. Minh Nguyệt sắc mặt kinh hãi, cơ hồ vô ý thức xuất chưởng, đập thẳng mà đi. Phanh. Xích Diêm ma đầu khẽ vươn tay, trong khoảnh khắc, Minh Nguyệt thân thể bị đánh bay ra ngoài, suýt nữa ngã xuống anh hùng đài, lui lại một khoảng cách sau khó khăn đứng lại thân thể, dương mắt, khóe miệng chính là nhưng đã là tràn ra máu tươi. Tình cảnh này, càng làm tại chỗ tất cả mọi người hoảng sợ kinh hãi. Khuôn mặt kinh hãi thất sắc. Minh Nguyệt, thần Hoa cung cung chủ đệ tử thân truyền, nàng tại Hoa Sơn chư hùng trong lòng, có cực cao địa vị, trọng yếu là nàng thực lực, là tại chỗ ngũ phái cửu môn bên trong, thực lực tối cường giả. Nhưng mà, lại không phải Xích Diêm ma đầu một chiêu chi địch. Phần này chênh lệch, làm cho người nhìn đến, là tuyệt vọng. Vì sống sót, liều. Mọi người cùng nhau xông lên đi. Nương theo lấy từng tiếng tức giận tiếng trống to âm, không ít võ giả thoát khỏi mỗi người đối thủ, tiến quân thần tốc, theo bốn phương tám hướng mà đến, bọn họ mục tiêu, chính là Xích Diêm ma đầu. Chỉ có dùng hết tất cả mọi người lực lượng tới đối phó Xích Diêm ma đầu, đem thất bại, nếu không lời nói, Hoa Sơn một trận chiến này, ngũ phái cửu môn, cơ hồ không có nửa điểm phần thắng. Liều. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Lần lượt từng bóng người hướng về trung ương dựa vào, lại trong nháy mắt bị nhao nhao địa oanh đánh bay ra ngoài. Một đám người ô hợp. Xích Diêm ma đầu cười gằn, nghiền ép quần hùng. Ha ha. Không biết tự lượng sức mình, không biết tự lượng sức mình. Khôi Ngô thân thể ngạo nghễ dựng ở anh hùng đài phía trên, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm tại đại phong bên trong cuồng tung bay, tản mát ra nồng đậm vô cùng sát khí, nhìn chằm chằm Minh Nguyệt đổi địa phương hướng, cất giọng địa đại cười, đôi mắt tràn ngập khinh miệt, trêu tức, trào phúng, ngũ phái cửu môn, tất cả đều là con kiến hôi. Sưu, sưu, sưu. Lúc này, bốn phương tám hướng, lại là một đợt dày đặc thế công liên hợp mà đến. Xích Diêm ma vương thậm chí không có mắt nhìn thẳng một chút, lập tức thi triển ra hàng băng ma công, chưởng phong quét ra, như bí mật mang theo băng hàng chi uy, hô địa trong nháy mắt, phanh một tiếng đánh trúng một người, người kia lập tức kinh mạch đứt đoạn, trên mặt hiện lên băng khối trực tiếp vỡ ra, ầm ầm ngã trên mặt đất. Ầm, ầm, ầm. Lần lượt từng bóng người bay tứ tung đánh ra anh hùng đài. Cái gọi là biển người chiến thuật, căn bản là vô dụng. Xích Diêm ma vương, bể nghệ quần hùng. Ha ha. Toàn bộ Hoa Sơn chi đỉnh, hầu như vì Xích Diêm ma vương giết hại tràn, rất nhanh, hơn 10 người võ giả đã bỏ mạng tại Xích Diêm ma vương trong tay. Oanh. Theo lại một đợt thế công bị Xích Diêm ma vương dễ như trở bàn tay địa tiêu trừ, giờ này khắc này, toàn bộ Hoa Sơn chi đỉnh, lại không có một cái nào võ giả dám đạp vào anh hùng đài. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Xích Diêm ma vương đứng chắp tay, đôi mắt nhìn khắp bốn phía, nhất thời cất giọng cười ha hả, hiện tại, ta cho các ngươi hai con đường. Một, sinh lộ, hai, tử lộ. Thanh âm từng chữ địa xuyên thấu màng nhĩ mọi người. Nguyện ý quy thuận ta Tàn Mặc tổ chức, đứng ở bên trái, vẫn lựa chọn ngu xuẩn mất khôn, vậy liền ở bên phải. Xích Diêm ma vương thanh âm ẩn chứa nồng đậm vẻ lạnh lùng, trái, mưu sinh môn, phải, vì tử môn. Sinh môn, tử môn, toàn trong một ý nghĩ. Cái này một chốc, toàn bộ Hoa Sơn dường như đều đã yên lặng lại. Chết, có bao nhiêu người có thể thản nhiên đối mặt? Có thể quy thuận tà môn, đối với rất nhiều lòng có ngạo cốt võ giả mà nói, là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Xích Diêm ma vương cử động lần này rất hiển nhiên chính là tại nhục nhã giới võ giả, nhục nhã ngũ phái cửu môn. Ngũ phái cửu môn các đệ tử, chúng ta không sợ sinh tử, tuyệt không cùng tà ma thỏa hiệp. Minh Nguyệt trong tay cầm kiếm, sắc mặt tái nhợt vô cùng, vừa mới liên tiếp địa đụng phải Xích Diêm ma vương công kích, Minh Nguyệt đã sớm thân chịu trọng thương, bây giờ thậm chí ngay cả sức đánh một trận đều khó mà nhấc lên, thế nhưng là, nàng lại là cái thứ nhất đứng ra, đi đến bên phải người. Nàng lựa chọn tử môn. Chánh thức võ giả, chẳng sợ hãi. Minh Nguyệt cô nương mày liễu không nhường mày râu, ta Tiêu Dao phái lại có thể rơi vào người sao? Phó Kinh Hành lúc này đồng dạng đã bị thương, cười to ba tiếng, xuất lĩnh lấy Tiêu Dao phái đệ tử, đồng dạng đi đến bên phải. Ngay sau đó, để không ít người đều kinh ngạc là, trong đám người, một bộ nhạc bóng người màu xanh lam cũng cất bước đi tới, trực tiếp địa đi vào phía bên phải. Nhẹ vải che mặt, nhưng nhìn bóng người, cũng có thể tưởng tượng ra được, nhất định là một vị tuyệt sắc nữ tử. Vậy mà cũng kiên định như vậy địa làm ra lựa chọn. Có thể như cùng hắn nhóm như vậy thản nhiên mặt đối với sinh tử cũng không có nhiều người. Tử môn, bọn họ bước qua đến, sinh môn, đồng dạng cũng có võ giả lựa chọn. Ta không muốn chết. Một tên hình ý môn trưởng lão thần sắc kinh hoàng, càng không ngừng thì thào mở miệng, rất nhanh liền thối lui đến bên trái, ta không muốn chết, ta còn không muốn chết à. Phế vật. Xích Diêm Ma Vương híp mắt nhìn qua, thần sắc toát ra khinh thường, trào phúng, loại phế vật này, bổn tọa liền giết đều chẳng muốn đi động thủ. Ta cổ y môn, không sợ lại diệt một lần. Khương Thương Hải tại vừa mới trong chiến đấu đồng dạng đã bị thương, giờ phút này quan tâm Khương Thiên Nhai nâng đỡ, khó khăn xuất lĩnh lấy rất nhiều cổ y môn đệ tử, đi đến một bên. Rất nhanh, tại trên Hoa Sơn, lựa chọn sinh tử hai con đường võ giả, vậy mà đều chiếm một nửa. Ha ha! Xích Diêm Ma Vương tùy ý ngông cuồng địa cười rộ lên, ánh mắt tràn ngập trào phúng nhìn qua Minh Nguyệt đám người, thấy không, đây cũng là ngũ phái cửu môn, đây cũng là võ giả, đây cũng là nhân tính. Cái gọi là ngũ phái cửu môn, lại có bao nhiêu sao cao hơn? Còn không phải một đám hạng người ham sống sợ chết, ha ha, ha ha ha. Bên trái đám võ giả cả đám đều thần sắc xấu hổ mà cúi thấp đầu sọ, nhưng lúc này hai chân lại dường như mọc rễ, bọn họ đã lựa chọn sinh môn, bây giờ coi như chịu đến lại nhiều nhục nhã, cũng chỉ có thể là tiếp nhận. Cùng quỳ sống, không bằng đứng đấy chết. Minh Nguyệt lợi kiếm trong tay lắc một cái, ta thần hoa cung, tuyệt không hạng người ham sống sợ chết. Chư vị, là ta cổ y môn, liên lụy các ngươi. Lúc này, Khương Thương Hải thật dài thở dài, trong mắt của hắn, càng nhiều là hận. Hoa Sơn Anh Hùng Hội, vốn là vì tụ tập quần hùng, tạo thành diệt ma liên minh, thảo phạt tam đại tà môn. Khi thấy ngũ phái cửu môn vô số cường giả đều trước đến thời điểm, Khương Thương Hải một lần trong lòng tràn đầy chờ mong, thế nhưng là, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Hoa Sơn Anh Hùng Hội, vậy mà lại có Tàn Mặc tổ chức nhúng tay, đồng thời, phái ra thánh bảng 50 vị trí đầu bực này kinh khủng tồn tại. Liên minh không có kết thành, cũng đã lọt vào tà môn trùng kích. Hoa Sơn Anh Hùng Hội, không có bắt đầu, liền phải kết thúc. Đại trưởng lão, chiêu trưởng lão không thấy. Lúc này, đột nhiên có một tên cổ y môn đệ tử mở miệng. Khương Thương Hải ném mắt trông đi qua, thần sắc bình tĩnh, là tà môn bên trong người, đem hắn đưa đến một bên. Ta không sợ chết, thế nhưng là, trước khi chết, ta không năng thủ lưỡi đao chiêu quốc tân, ta chết không nhắm mắt. Khương Thiên Nhai đôi mắt chớp động lên vẻ không cam lòng, nắm thật chặt quyền đầu. Các ngươi, đều giao phó xong Diên Ngôn đi. Lúc này, Xích Diêm Ma Vương mở miệng lần nữa, híp mắt nhìn qua phía bên phải đông đảo võ giả, bổn tọa cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho các ngươi vài phút thở dốc cơ hội, lại nhìn một chút phiến thiên địa này, rất nhanh, đến Tu La Địa Ngục, liền không có bực này mỹ hảo phong cảnh. Có lẽ, bổn tọa có thể lại cho các ngươi một cái cơ hội. Xích Diêm Ma Vương đôi mắt lộ ra trêu tức, hiện tại các ngươi trong nhóm người này, người nào đứng ra, hướng bổn tọa dập đầu, bổn tọa, có lẽ có thể tha thứ hắn nhất mệnh. Ngươi nằm mơ. Một thanh âm vang lên. Xích Diêm Ma Vương chầm chầm đi qua. Rơi vào cái kia một đạo lam nhạt áo bóng người trên thân, mắt sáng như đuốc, phản phất muốn đem cái kia khăn che mặt nhìn thấu, nửa ngày, híp mắt cười rộ lên, tiểu cô nương, mang mạng che mặt không dám gặp người. Đã cái kia Minh Nguyệt không biết điều, không bằng, ngươi theo ta đi, cam đoan ngươi cả đời này, vinh hoa phú quý, hưởng thụ không hết. Muốn giết cứ giết, không cần nói nhảm. Thiên Theo tiến lên trước một bước, đôi mắt xanh triệt mà kiên định, ta Thiên Y Lam nếu như lui lại một bước, liền uổng làm người. Nói hay lắm. Minh Nguyệt cũng cất bước đi lên, cùng Thiên Y Lam sóng vai đứng thẳng, mùi mùi, tuy nhiên chúng ta chưa từng gặp mặt, có thể hôm nay, ngươi ta đồng sinh cộng tử. Không biết điều bà nương. Xích Diêm Ma Vương đôi mắt sát cơ lóe lên, trong chớp mắt, vung tay lên, cho ta tại các nàng trên mặt hoa mấy đạo vết sẹo, bổn tọa ngược lại muốn xem, các nàng còn có thể hay không trấn định như vậy tự nhiên. Sưu. Vừa nói xong, Xích Diêm Ma Vương bên cạnh hai tên thân vệ bạo lướt mà đến. Đối với một nữ tử mà nói, hủy dung nhan, có lẽ sao chết đi càng thêm đáng sợ. Xích Diêm Ma Vương mục đích cũng chỉ có một, hắn muốn tại hai nữ trên mặt nhìn đến sợ hãi thần sắc, hắn thì hưởng thụ người khác hướng hắn thống khổ cầu xin tha thứ thời khắc, tại đối phương cầu xin tha thứ phía dưới, lại đem hắn tàn nhẫn giết chết, loại cảm giác này, để Xích Diêm Ma Vương phiêu phiêu dục tiên. Càng hôm nay, hắn muốn nhìn đến hai nữ hướng hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Xích Diêm Ma Vương nhất định thất vọng. Hai vị kia thân vệ đã vô hạn địa tới gần hai nữ, thế nhưng là, hai nữ đôi mắt không có chút nào bất luận cái gì một tia nổi sóng lớn động, duy nhất cùng lúc trước không giống nhau là, lúc này hai nữ tay cầm cùng một chỗ. Các nàng cứ việc chưa từng gặp mặt, có thể giờ khắc này tâm là đồng dạng kiên định, các nàng đồng sinh cộng tử, các nàng chẳng sợ hãi. Hai vị thân vệ mặt không biểu tình, trong lòng chỉ có một cái chấp hành mệnh lệnh suy nghĩ. Bôi trét lấy kịch độc dao găm hàng quang thẳng hoa mà đến, hướng về hai nữ gương mặt. Như nếu là bị hoa bên trong, lấy chủy thủ này phía trên kịch độc, đủ để khiến hai nữ khuôn mặt đều trực tiếp thối nát xuyên thấu. Minh Nguyệt muốn đánh trả, có thể đã có lòng không đủ lực, đến mức Thiên Y Lam, càng thêm không phải những thứ này thân vệ đối thủ. Hai nữ trong lòng đã có ý chết. Điện quang chớp lóe. Sau lưng tất cả mọi người đôi mắt tất cả đều lóe qua một trận không đành lòng, trong lòng có phẫn nộ, không cam lòng, còn có, không thể làm gì. Xích Diêm Ma Vương, quá cường đại. Hưu. Đúng vào lúc này, chân trời phảng phất có một đạo điện quang thiểm lược mà qua, chỉ một thoáng kinh động tất cả mọi người. Là đao quang. Đao quang như điện. Trước một giây dường như xa cuối chân trời, trong chốc lát liền hoành không buông xuống. Vòng qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, đột nhiên cực tốc đao quang trực tiếp chém xuống, trong nháy mắt liền ngăn lại cái kia hai tên thân vệ công kích. Khanh! Khanh! Thanh thúy va chạm. Hai tên thân vệ gần như đồng thời sau lùi lại mấy bước, sau đó lại độ nắm chặt chủy thủ trong tay, bỗng nhiên hướng phía trước tiến lên, phía trước đột nhiên xuất hiện cái này một bộ bóng người, tay cầm trường đao, hoành đao lập mã, khí thế như cầu vồng, đao lên đao rơi, một mạch mà thành. Bá bá bá. Cái này hai tên vừa mới nương tựa theo sức một mình liền có thể cùng Minh Nguyệt cơ hồ bất phân thắng bại thân vệ, trực tiếp bị chém giết tại đao hạ. Băng hàng thấu triệt đao nhận uống máu mà lên, theo cái kia một bộ bóng người, vèo leo lên anh hùng đài. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung qua. Đồng tử gần như đồng thời chấn động. Anh hùng đài phía trên thân ảnh kia, thon dài thẳng tắp, đỉnh thiên lập địa, hắn khuôn mặt. Rõ ràng là một cái mặt nạ vàng kim. Toàn bộ khuôn mặt đều che kín, nhìn không thấy hình dạng. Nhưng vừa vặn một đao kia, đã chấn nhiếp toàn trường. Ngươi là ai? Xích Diêm Ma Vương đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này một bộ mặt nạ vàng kim bóng người. Mặt nạ vàng kim người chậm rãi giơ lên trong tay đao, đối với Xích Diêm Ma Vương. Không nói một lời, chính là tuyên chiến. Là ai? Cái này một nỗi nghi hoặc tại tất cả võ giả trong lòng cũng gần như đồng thời xuất hiện, chỉ bất quá, giờ này khắc này, rất nhiều đã tuyệt vọng tâm, ẩn ẩn lại dâng lên một trận hy vọng. Một chiêu giết chết Xích Diêm Ma Vương hai tên thân vệ, này mặt nạ người thực lực siêu quần, nói không chừng, thật có thể cùng Xích Diêm Ma Vương chống lại. Minh Nguyệt con ngươi nhìn qua anh hùng đài phía trên đạo thân ảnh kia, trong lòng luôn có một cổ cảm giác quen thuộc cảm giác, trong đầu cơ hồ vô ý thức hiện lên một bộ bóng người. La Phong. Không chỉ là Minh Nguyệt, giờ này khắc này, một bên Thiên Y Lam cũng toát ra đồng dạng suy nghĩ. Thế nhưng là, gần như đồng thời, hai nữ lại đồng thời lắc đầu, phủ nhận cái này một cái suy đoán. Trong thiên hạ thân hình tương tự quá nhiều người. Con mọc sách nói hắn ngay tại liệu thương, làm sao lại xuất hiện ở đây? Thiên Y Lam thầm nghĩ, mà Minh Nguyệt thì nghĩ đến đơn giản hơn, La Phong danh động thiên hạ, tay không tất sắc. Mà trước mắt cái này người đeo mặt nạ bằng vàng, tay cầm trường đao, hai người võ công thói quen khác biệt. Có thể nàng vạn vạn nghĩ không ra, La Phong bực này thiên tài võ học, khoảng chừng ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, liền đem một bộ này địa giai đao pháp học hội. Bây giờ, đang muốn cầm Xích Diêm Ma Vương tới thử đao. La Phong không nói gì, tức liền có thể tận lực cải biến thanh âm, thế nhưng là, Thiên Y Lam đối với hắn thực sự quá quen thuộc, La Phong có thể khẳng định. Chỉ cần mình vừa lên tiếng, cái này ngạo kiều nữ hiệp lập tức thì nhận ra mình. Huống chi, cùng loại này phai mờ nhân tính ma vương, cũng không có dễ nói. La Phong chỗ lấy một mực chậm chạp không có hiện thân, Chính là muốn nhìn, cái này ngũ phái cửu môn bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu người, là có thể đang đối mặt tà ma xâm lấn, đối mặt ma đầu tạo áp lực phía dưới, có thể thủ vững bản tâm. Kết quả, La Phong có chút thất vọng. Cái gọi là ngũ phái cửu môn, lại có một nửa lựa chọn đứng ở bên trái. Tại vừa mới cái kia một chốc, La Phong nội tâm là cười lạnh, hắn vốn liền đối với cái gọi là tam giáo ngũ phái cửu môn thấy ngứa mắt, bây giờ, càng thêm như thế. Bình thường đều là lấy hiệp giả tự xưng, nhưng đến thời khắc mấu chốt, vậy mà đều thành kẻ bất lực. Hưu! La Phong không chần chờ chút nào, đao quang đã nổi lên, trực chỉ Xích Diêm Ma Vương. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung đi qua, nhìn qua anh hùng đài. Cái này một cái biến số, có lẽ quyết định hôm nay Hoa Sơn anh hùng hội kết quả. Bọn họ đều mong mỏi có kỳ tích xuất hiện. Phía trên, giết hắn. Xích Diêm Ma Vương vẫn không có xuất thủ, chỉ là vung tay lên. Giờ này khắc này, bên cạnh hắn còn lại ba tên thân vệ, liên thủ Túc Âm Lão Ma, Giang Trung Thiên, ngũ đại ma môn cường giả đồng thời bộc phát ra toàn lực, hiện lên vây công chi thế, phóng tới La Phong. Cái này một trương kim sắc băng lãnh mặt nạ, để trong lòng bọn họ có loại ẩn ẩn cảm giác bất an cảm giác. Bọn họ nhất định phải đem hủy diệt. Giết! Sát khí ngút trời. La Phong đôi mắt nhìn chậm chậm Túc Âm Lão Ma, hắn hôm nay còn có một cái mục đích, chính là bắt sống Túc Âm Lão Ma, thẩm vấn ra đường đại nhĩ hạ lạc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngũ đại tà ma thế công đã gần trong gang tấc. La Phong xuất đao, đao quang chỉ một thoáng giống như cái kia chín ngày ngân hà vung vãi mà rơi, thao thao bất tuyệt, sóng to gió lớn, xếp chồng cuồn cuộn, một tầng liên tiếp một tầng ông đất cầm giữ mà đi, đao thế kinh thiên động địa. Thật là cao minh đao pháp. Anh hùng đài phía bên phải, Phó Kinh Hành đôi mắt không khỏi đại chấn, cơ hồ vô ý thức sợ hãi thán phục lên tiếng, tại chỗ cùng Phó Kinh Hành ông lấy đồng dạng ý nghĩ người cũng không ít. Địa giai đao pháp. Minh Nguyệt Tâm bên trong cũng là gợn sóng nổi lên, chẳng lẽ cái này người đeo mặt nạ bằng vàng, là tam giáo cường giả? Không ai có thể cho ra xác thực đáp án. Mà La Phong cho ra đáp án, thì là đơn giản thô bạo. Hưu! Hưu! Hưu! Sắc bén đao mang còn như long trời lở đất, chỉ một thoáng liền vạch phá cái kia ba tên thân vệ cổ họng. Bực này tử sĩ, nếu như không giết, không biết còn có bao nhiêu người muốn bỏ mạng tại trong tay bọn họ. Hô! Đao quang buông xuống. Giang Trung Thiên cảm giác mình dường như đã bị tử vong bao phủ lại, khuôn mặt kinh hãi địa hô to một tiếng, không để ý tới bất luận cái gì thể diện, bịch lăn rơi trên mặt đất, thịt cuốn rán giống như liều mạng trốn chạy lui lại. Âm! Mà Túc Âm Lão Ma thì bị một chân đá trúng, phun máu trở ra. Năm đại cường giả liên thủ, không đến vừa đối mặt ở giữa, liền trực tiếp bị oanh kích đến phân mảnh, ba chết một thương tổn, một cái sợ chết khiếp. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả đã tuyệt vọng võ giả trong lòng lại cháy lên hy vọng. Riêng là tại vừa mới cái kia sinh tử lựa chọn thời điểm, kiên quyết lựa chọn tử môn võ giả, bây giờ đều là cũng không khỏi đến nhãn tình sáng lên. Bọn họ tại tà ma áp bách phía dưới, không sợ tử vong, thế nhưng là, nếu có thể sinh, ai muốn chết? Giết đến tốt. Đã có người nhìn không được hô to một tiếng, mặt nạ vàng đại hiệp, giết đến tốt. Mặt nạ vàng đại hiệp. La Phong làm sao cũng không nghĩ ra, mình mang lấy cái này mặt nạ vàng kim hiện thân, khiến giới võ giả bên trong, từ đó thêm ra một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Mặt nạ vàng đại hiệp. Tại nhiều năm về sau, rất nhiều người đều còn không biết mặt nạ vàng đại hiệp bộ mặt thật sự, nhấc lên mặt nạ vàng đại hiệp, đôi mắt đều toát ra vẻ sùng kính, sau đó hội nói với chính mình con cháu lên, chánh thức hiệp giả, nên như mặt nạ vàng đại hiệp. Hắn ghét ác như cừu, thưởng thiện phạt ác, tru sát tà ma, đồng thời, nếu như tam giáo ngũ phái cửu môn bên trong có mang trong lòng không tốt người, cũng có thể chém giết. Lần này, là mặt nạ vàng đại hiệp lần thứ nhất hiện thân giới võ giả. Đối thủ đã là có thể so với thánh bảng 50 vị trí đầu Xích Diêm Ma Vương. Xích Diêm Ma Vương xuất hiện, vốn chính là lần này anh hùng hội phía trên tất cả mọi người vạn vạn không tưởng được biến số, kết quả bây giờ, xuất hiện mặt nạ vàng đại hiệp, hai đại cường giả, trong chốc lát va chạm lên. Xích Diêm Ma Vương tay cầm binh khí là một đôi móc sắt, sắc bén hàn mang lấp lóe không ngừng, làm cho người nhìn lấy chính là trùng mình, kinh hồn bạc vía. Nếu là bị cái kia móc sắt đánh trúng, tuyệt đối phải rớt xuống một khối lớn huyết nhục. Lưới. Không ít người đều là đều không tự chủ được lạnh run, ánh mắt nhao nhao rơi vào anh hùng đại phía trên. Có thể cái kia mặt nạ vàng đại hiệp thế công nhưng như cũ thoải mái, dường như hết thảy đều là đơn giản như vậy tự nhiên, lưỡi đao sắc bén, giống như giang hải sóng động, phun trào mà đến, lại như là một trận cuồng gió nâng lên, nghiêng trời lệch đất. Đao quang bao phủ anh hùng đài. Sau một lát, Minh Nguyệt đã nhìn ra đầu mối, không khỏi con ngươi mãnh liệt tỉnh, cái này người đeo mặt nạ bằng vàng. Tại sao ta cảm giác, hắn tự hồ chỉ là tài cầm xích diêm ma vương đến luyện đao? Tất cả mọi người đôi mắt tất cả đều toát ra vẻ khó tin. Vừa mới còn không ai bị nổi xích diêm ma vương, trong nháy mắt lại trở thành mặt nạ vàng đại hiệp luyện đao đối tượng. Mặt nạ vàng đại hiệp đang đối chiến bên trong, thủy chung là tiêu sái nhẹ nhõm, một mực nắm trong tay cục thế. Xích diêm ma vương cũng cảm nhận được. Ngươi rốt cuộc là ai? Xích diêm ma vương đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm La Phong, thế nhưng là, hắn lại như thế nào có thể xem thấu cái này mặt nạ vàng kim? Hưu. La Phong đáp lại hắn, vẫn như cũ là đao mang. Xích diêm ma vương chật vật lui lại, khuôn mặt lóe qua một trận dữ tợn, trong tay song câu bỗng nhiên vạch một cái, nương theo lấy gầm lên giận dữ, đá lạnh phong vạn lý. Chỉ một thoáng, hàn khí bốn phía tràn ngập mà lên, rì rào lãnh quang trải rộng toàn bộ anh hùng đài. Cái này lãnh quang bên trong, ẩn chứa nhàn nhạt hắc vụ. Hàn băng ma công. Theo gió vượt sóng. La Phong thân thể dường như ở vào cái này bão tuyết băng phong thiên địa, nhưng mà, lại không sợ chút nào, trong nháy mắt, đao phá hàn băng. Nhìn chương mới nhất liền lên mạng. Hưu. Hưu. Hưu. Một sát na này, La Phong đã đem thi triển đến cực hạn. Hải thượng sinh Minh Nguyệt, chân trời tổng lúc này. Đao quang kia Minh Nguyệt chi sáng chói, tự hồ thắng qua hàn băng quang mang. Trong khoảnh khắc, hàn băng phân mảnh, mà công bị phá. Hưu. Đao mang cực tốc chém xuống. Hình ảnh, thoáng cái tỉnh lại. Anh hùng đài phía trên, hai bóng người dằn co mà đứng. Mặt nạ vàng hoành đao, tóc đen trong gió phiêu động, ống tay áo phần phật vang lên, mà phía trước, xích diêm ma vương cũng là không nhúc nhích, hai con ngươi mở lớn đến tròn vo, nhìn chằm chằm La Phong. Một lát, xích diêm ma vương thân thể rung lên, dường như nhục chí đồng dạng chấn động một cái, khóe miệng đã là máu tươi chảy ra, đồng thời, tất cả mọi người thấy rõ, xích diêm ma vương cổ họng chỗ, từ từ hiện ra một đầu vết máu. Đao quang quá nhanh, vết máu bây giờ mới ẩn hiện ra. Nhất đao phong hầu. Ngươi. Đến cùng. Là ai? Xích diêm ma vương đôi mắt mang theo không cam tâm, khó có thể tin, thân thể trực tiếp oanh ngã xuống. Hắn mang theo cái này một cái nghi vấn, lao tới địa ngục, đến diêm vương điện đi đưa tin. Xích diêm ma vương, chiến tử. Theo người đeo mặt nạ bằng vàng xuất hiện, đến chiến đấu kết thúc, ngắn ngủi 10 phút hai bên thời gian, hoa sơn phía trên cục thế, cũng đã xuất hiện nghiêng trời lệch đất thay đổi. Không ai bị nổi xích diêm ma vương chết tại một cái chưa bao giờ xuất hiện qua người đeo mặt nạ bằng vàng trong tay. Toàn trường yên tĩnh một mảnh, nửa ngày, phút chốc sôi trào lên. Từng cái thần sắc tất cả đều vô cùng kích động, sống sót sau tai nạn cảm giác, căn bản dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Mặt nạ vàng đại hiệp. Mặt nạ vàng đại hiệp. Không ít người đều áp chế không được kích động tâm tình hô to lên. Xem xét lại một bên khác, thì là ảm đạm xuống tới. Túc âm lão ma đám người từng cái sắc mặt như tro tàn, nhìn qua ngã trên mặt đất xích diêm ma vương, căn bản khó có thể tiếp nhận cái này một sự thật. Xích diêm ma vương, không thể chiến thắng xích diêm ma vương, lại bị như thế dễ như trở bàn tay liền chém giết. Nếu như bọn họ biết, trước mắt cái này mặt nạ vàng đại hiệp, liền là La Phong, có lẽ liền không như vậy kinh ngạc, bởi vì, xích diêm ma vương, chỉ là thánh bản 50 vị trí đầu, mà La Phong, liền thánh bản 20 vị trí đầu tam giáo cường giả đều từng đánh bại. Mấy tên ma đầu nhìn nhau, trong lòng tất cả đều bắt đầu sinh thoái ý. Đi! Cơ hồ không có nửa điểm chần chờ, tất cả đều hướng về phương hướng khác nhau, bỗng nhiên một phút đi. Sưu! La Phong bóng người càng nhanh, hắn ngăn cản, tự nhiên là túc âm lão ma. Mấy cái người lựa chọn tách ra chạy trốn, cũng là chỉ có một nguyên nhân, cùng đi lời nói, người nào cũng chạy không thoát người đeo mặt nạ bằng vàng đánh lén, súng ngắm. Túc âm lão ma cảm giác được sau lưng khí tức khủng bố đang áp sát, trong lòng âm thầm kêu khổ, vì cái gì người đeo mặt nạ bằng vàng hết lần này tới lần khác tìm tới chính mình. Cản bọn họ lại. Trường ma vệ đạo, giết bọn hắn. Lúc này, đám võ giả cũng là khí thế như hồng, tại người đeo mặt nạ bằng vàng xuất lĩnh dưới, hướng về tà ma khởi xướng điên cuồng phản công. Một để lộ lúc trước bị khuất chi ý. Tiếng hò hét âm trùng thiên thẳng lên. Trong nháy mắt liền đem tại chỗ tà ma thôn phệ. Âm. Túc âm lão ma không có chút nào bất luận cái gì một điểm sức phản kháng, bị La Phong nhất chưởng kích choáng về sau, La Phong trực tiếp nhấc lên túc âm lão ma, bóng người phiêu nhiên đi xa, rất nhanh liền biến mất tại tất cả mọi người giữa tầm mắt. Hoa Sơn chi đỉnh, lại là một trận hỗn chiến. Âm âm. Cuối cùng, Giang Trung Thiên trong tay xuất ra hai cái quái dị hạt châu màu đen, hướng về phía trước bỗng nhiên vung lên, âm âm ở giữa, một đoàn hắc vụ bạo phát, trong khoảnh khắc bao phủ lại toàn bộ anh hùng đài phụ cận. Cẩn thận có độc. Lập tức có người cao quát lên. Nín thở. Đại phong thổi lên, mấy phút đồng hồ sau, màu đen sương mù mới toàn bộ biến mất. Giang Trung Thiên đã biến mất không thấy gì nữa, còn có Ân Ngũ Nương, cũng trốn chạy rời đi, trừ cái đó ra, toàn bộ Hoa Sơn chi đỉnh thượng tà ma, đều bị chém giết. Truy. Bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà, đây là cơ hội tốt nhất đem diệt sát. Phó Kinh Hành thanh âm chấn hưng vang mà lên, rất nhanh, xuất lĩnh lấy rất nhiều võ giả, mau chóng đuổi mà đi, thừa thắng xuất kích. Minh Nguyệt sư tỷ, ngươi thương thế rất nặng, nhanh xuống núi trị liệu đi. Một tên thần hoa cung đệ tử gấp vội mở miệng. Minh Nguyệt nghĩ tới, bên mặt nói, mùi mùi, chúng ta cùng nhau kết bạn xuống núi thôi. Hoa Sơn anh hùng hội, không có bắt đầu cũng đã kết thúc, bất quá, kết cục này, cũng là không ít võ giả có thể tiếp nhận. Vốn là tổ chức anh hùng hội, chính là muốn tru sát tà ma, kết quả lại bị tà ma giết đến tận cửa, nhục nhã ngũ phái cửu môn, còn tốt, mặt nạ vàng đại hiệp hoành không xuất thế, tiêu trừ nguy cơ, đem ngũ phái cửu môn cứu vãn ở trong cơn nguy khốn. Chém giết mấy tên mạnh đại ma đầu, bao quát xích diêm ma đầu đẳng cấp này khác tồn tại, lần này Hoa Sơn anh hùng hội biến cố, cũng coi là chó ngáp phải ruồi, mà lại, cổ y môn nội gián, cũng rõ rành rành. Kết quả này, Khương Thương Hải các loại cổ y môn một đám cũng có thể tiếp nhận, bây giờ Hoa Sơn thượng vũ giả nhóm chết, thương tổn, muốn liên hợp kết minh, cùng một chỗ đối kháng tà môn, bây giờ không có khả năng còn có thể thương nghị. Còn nhiều thời gian. Chân trời, Tử Bằng, các ngươi an bài trong môn đệ tử, trợ giúp mọi người đem người bị thương mang xuống san di liệu. Khương Thương Hải bình tĩnh địa an bài, Cao Cầu, ngươi phụ trách thanh lý nơi này, không thể lưu lại dấu vết gì. Nếu như để người ta biết, cái này Hoa Sơn chi đỉnh xuất hiện nhiều như vậy xác chết, không biết muốn gây nên cỡ nào cự chấn động mạnh. Giới võ giả làm việc, có chính mình một bộ chuẩn tắc. Anh hùng hội kết thúc, La Phong tựa hồ là càng là chó ngáp phải ruồi, mặt nạ vàng đại hiệp danh tiếng, tựa hồ thoáng cái che lại lúc trước người người đàm luận La Phong. Dù sao, tận mắt thấy La Phong thần tích, chỉ có ngũ phái cửu môn đại nhân vật cùng một chút thiên tài, mà nhiều người hơn tận mắt nhìn thấy mặt nạ vàng đại hiệp hoành đao lập mã, chém giết xích diêm ma đầu. Nhìn chương mới nhất liền lên mạng. Mặt nạ vàng đại hiệp bốn chữ, lấy cực nhanh tốc độ truyền bá. Rất nhiều người trong lòng tất cả đều nhao nhao để suy đoán lấy mặt nạ vàng đại hiệp thân phận, có người cảm thấy là tam giáo cường giả, có người phản bác xưng là ẩn thế cao thủ, càng là thần bí, liền càng câu lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Mà lúc này, mặt nạ vàng đại hiệp La Phong lại còn không hề rời đi Hoa Sơn. Hoa Sơn phía trên hang đá vô số. Túc âm lão ma từ từ tỉnh lại, cảm giác não tử còn cực kỳ nặng, mí mắt mở ra, một cái mặt nạ màu vàng lập tức xuất hiện ở trước mắt. Một sát na này, túc âm lão ma khuôn mặt hoảng sợ đại biến, thoáng cái mãnh liệt nhảy dựng lên, phát hiện mình đang ở vào một cái đen nhánh trong sơn động. Ở chỗ này, cái kia mặt nạ vàng kim càng thêm dễ thấy. Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Túc âm lão ma âm thanh run rẩy, hắn tận mắt nhìn thấy La Phong đao trảm xích diêm ma vương hình ảnh, tại La Phong trước mặt, hắn cảm giác mình liền như là con kiến hôi. Bất quá, lúc này túc âm lão ma vẫn là mang trong lòng một chút hy vọng. Hắn suy đoán, người đeo mặt nạ bằng vàng không giết chính mình, mà đem chính mình mang đến này sơn động, nhất định hữu dụng ý. Trả lời ta một vấn đề, nếu không, chết. La Phong thanh âm trầm thấp lạnh lẽo. Nhìn chương mới nhất liền lên mạng. Túc âm lão ma toàn thân không tự chủ được đánh cái giật mình, vội vàng liên tục gật đầu. Cổ y môn hủy diệt đêm hôm ấy, ngươi là có hay không mang đi một cái người? Vừa nói xong, túc âm lão ma đồng tử không khỏi chấn động, đột nhiên mở to hai mắt nhìn qua La Phong. Nói. La Phong thanh âm hét lớn. Túc Âm lão ma dọa đến thân thể run rẩy mấy cái, chợt gấp vội mở miệng, Bồi vừa cười vừa nói, vị này hiệp sĩ, nói như vậy, chúng ta là người một nhà a, ngươi chỉ là Đường đại nhĩ đi. Chính là kẻ này. La Phong kềm chế trong lòng tâm tình, gằn từng chữ nói, hắn bây giờ ở nơi nào, còn có, ngươi miệng đặt sạch sẽ một điểm, chính mình ngươi. Ngươi cũng xứng. Ngươi nếu là Đường đại nhĩ bằng hữu, đó chính là chính chúng ta ngươi. Túc Âm lão ma nói gấp, Đường đại nhĩ là thượng cổ Hồng Hoang Man Vương thánh thể, đã bị đại ma vương thu làm đệ tử thân truyền, chuyện này với hắn mà nói, đây chính là vô cùng lớn phúc duyên a. Cái gì? La Phong không khỏi mãnh liệt đứng lên. Đại ma vương. La Phong trong lòng một chìm xuống, là chỉ mặt nguyên vụ. Cái đó là. Túc Âm lão ma vừa cười vừa nói, đại ma vương thế nhưng là thánh bản đệ nhất tồn tại, trong thiên hạ, ai có thể cùng hắn địch nổi. Bằng hữu của ngươi bị đại ma vương thu làm đệ tử thân truyền, chúng ta tự nhiên là người một nhà. Hưu. Đào mang lóe lên. Túc Âm lão ma lời nói đã im bặt mà dừng. Hắn đôi mắt trợn to tới cực điểm, trước khi chết, đôi mắt mang theo cực vẻ không thể tin được nhìn qua La Phong liếc một chút. Bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ ra, La Phong vậy mà tại không có chút nào báo hiệu tình huống dưới, một đao xóa sạch cổ họng mình. Bịch. Túc Âm lão ma làm ác cả đời, cuối cùng tán thân tại Hoa Sơn một chỗ trong thạch động. Đại nhĩ, lại là thượng cổ Hồng Hoang Man Vương thánh thể. La Phong tháo mặt nạ xuống, thần sắc không khỏi toát ra một trận đắng chát, thứ nhất mắt gặp Đường đại nhĩ thời điểm, gia hỏa này vẫn là trong phòng học hàng cuối cùng học cặn bã, có thể làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình đem hắn đưa đi cổ y môn học nghệ, phen này cử động, vậy mà để mệnh vận hắn phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất cải biến. Bái mặt nguyên vụ vi sư. La Phong nhịn không được lẩm bẩm lên, mẹ nó, con chó. La Phong đồng học cũng nhịn không được liên tục bạo nói tục, chuyện này thực sự quá mức trung động, thì liền La Phong cũng đều thoáng cái khó có thể tiếp nhận. Bất quá, La Phong tin tưởng, lấy Đường đại nhị tính cách, cho dù là hắn bái mặt nguyên vụ vi sư, tương lai, hắn cũng không thể lại trở thành làm nhiều việc ác ma đầu, điểm này, La Phong đối Đường đại nhị là tuyệt đối tín nhiệm. Thậm chí, La Phong sẽ còn hoài nghi, mẹ nó Đường đại nhị đến cùng có thể hay không xuất sư về sau. Trực tiếp ở sau lưng đâm mặt nguyên vụ một đao, dù sao, đại nhĩ đồng học là khó chịu hình. Đi ra sơn động, La Phong thật sâu hít một hơi. Chính mình muốn làm sự tình, tạm thời kết thúc. Đường đại nhĩ bái mặt nguyên vụ vi sư, cái này là mình không có cách nào ngăn cản, La Phong càng không có hỏi Túc Âm lão ma, hắn có thể khẳng định, Túc Âm lão ma tuyệt đối không có khả năng biết mặt nguyên vụ ở nơi nào. Cái này đại ma đầu hành tung nếu quả thật dễ dàng như vậy bị phát hiện, như vậy, Tam giáo đã sớm thừa dịp những năm này mặc nguyên vụ thụ thương mà đối với hắn đuổi tận giết tuyệt. Đây cũng là trong bất hạnh may mắn. Chí ít, Đường đại nhĩ sinh mệnh, tạm thời là không có cái gì uy hiếp. Mặc nguyên vụ đệ tử, trong ma môn, ai dám đi động. Mẹ nó ngẫm lại có vẻ như cũng rất uy phong a. La Phong một bên suy nghĩ miên man, rất nhanh, bóng người liền biến mất tại nơi xa không thấy. Cùng ngày ban đêm, tam hạp hai bên bờ, vách núi treo leo. Một bóng người bạo lướt mà tới. La Phong không có ở bất kỳ địa phương nào đợi lưu, trực tiếp trở lại Cửu Si lão đạo bên người. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn đem vứt bỏ tất cả tạp niệm, dốc lòng tu hành, cảm ngộ thiên địa. Nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất để tiểu đao nhận chủ. La Phong thở một hơi thật dài, đôi mắt tràn đầy kiên định. Trở về. Cửu Si lão đạo xuất hiện tại La Phong trước mặt, híp mắt cười ném qua một bầu rượu, đến, bồi ta uống rượu. Không uống. La Phong không khách khí chút nào phản đánh trở về. Vì cái gì? Cửu Si lão đạo mi đầu dựng lên. La Phong biểu môi, cùng ngươi lão gia hỏa này uống rượu không có ý nghĩa. Cửu Si lão đạo. Mẹ nó cái này dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. La Phong cũng mặc kệ Cửu Si lão đạo ánh mắt, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, tiến vào tu hành trạng thái. Cửu Lê Thánh Đao, thượng cổ thập đại thần binh một trong. Lưới. La Phong trong lòng đối với thượng cổ thập đại thần binh khái niệm cực mơ hồ, nhưng hắn lại vô cùng rõ ràng, trong cơ thể mình cái tiểu đao này, lại ngoan cố cực kỳ. Rõ ràng đã ở trong cơ thể mình, thế nhưng là, nhưng cố không thể nhận chủ. La Phong theo Hoa Sơn trở về đã một tuần lễ, thể nội Cửu Lê Thánh Đao lại mảy may không có bất cứ động tĩnh gì, mặc cho La Phong mỗi ngày tại lừa gạt, vừa đấm vừa xoa, dùng hết thủ đoạn, tiểu đao tựa hồ cũng coi hắn là không khí. hoàn toàn địa yên lặng lên. Thánh đao nhận chủ, tựa hồ xa xa khó vời. Tại sao có thể như vậy? La Phong khoanh chân ngồi tại vách núi bên cạnh, dưới thân là lao nhanh mà qua Tam Hạp Hải Lãng, lông mày nhíu chặt lấy, thánh đao nhận chủ, đến tột cùng muốn có cái gì điều kiện tiên quyết? La Phong bóng người nhảy lên một cái, trong chớp mắt cũng cầm lấy để ở một bên trường đao, bá bá bá thi triển lên. Chí hướng to lớn sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả. Rầm rầm rầm. Vách núi treo leo, đao khí chỉ, bạo phát ra trận trận nổ vang thanh âm. Cái này 7 ngày đến, La Phong ngược lại là đem tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Hắn ý đồ nương tựa theo cảm ngộ đao pháp, khiến cửu lê thánh đao nhận chủ, nhưng mà, cái này tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn. Sưu. La Phong bóng người một lần nữa trở lại vách đá hang đá trước, lông mày nhíu chặt lấy, không nhúc nhích. Nhìn chương mới nhất liền lên mạng. Dục tốc bất đạt, có lúc, quá mức bướng bỉnh muốn làm một chuyện, thường thường rất khó làm thành. Trong sơn động bay ra cửu si lão đạo lời nói, đang khi nói chuyện, còn đánh cái tửu nấc, người biết ta cửu si lão đạo, vì sao tên là cửu si sao? Cửu si, si tửu si tửu si tửu si tửu si tửu si tửu si tửu si tửu si tửu. Ha ha! Dựa vào, cái này lão sâu rượu. La Phong hướng về trong thạch động liếc liếc một chút, tức giận địa biểu môi, chợt tự nói một tiếng, không biết, đại nhĩ, hiện tại thế nào? Tàn mặt tổ chức, tổng bộ, ở vào Tây Bắc vắng vẻ chi địa. Núi cao, nước sâu, mê chướng trùng điệp. Ngoạ tàu a. Nếu như La Phong ở chỗ này, nhất định có thể cách nhau ngoài 10 dặm chỉ nghe thấy cái này một thanh âm quen thuộc. Cái lỗ tai lớn, dưới đại thụ, thình lình cũng là tại đứng trung bình tấn. Còn cái gì thiên hạ đệ nhất cao thủ đâu, không cũng vẫn là dạy ta đứng trung bình tấn. Cái này mẹ nó quả thực bị hố. Đường đại nhĩ một bên ghim mã bộ, một bên lải nhải, nước miếng văng tung tóe, ngoà tàu làm sao không cho ta một bản Như Lai thần chưởng, nói ta cốt cách tinh kỳ, là cái luyện võ kỳ tài. Đường đại nhĩ trước mắt cách đó không xa, một bộ áo trắng, ngồi xếp bằng. Sau một lát, áo trắng nhảy lên một cái, quay đầu lại, nhìn về phía đường đại nhĩ. Áo trắng tóc đen, anh Tuấn nho nhã, trong tay cầm một chiếc phiến, giống như một cái tay trói gà không chặt thư sinh, cất bước đi lên, híp mắt nhìn qua đường đại nhĩ, ngươi cảm thấy dạng này rất nhàm chán. Ngươi nói không phải nói nhảm sao? Đường đại nhĩ trực tiếp trợn mắt trừng một cái, nhìn từ trên xuống dưới cái này áo trắng thư sinh, đôi mắt tràn đầy xem thường, liền trang điểm cũng sẽ không, còn tự xưng là cái gì thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nói thực ra đi, nhà ta không có tiền, các ngươi dạng này lừa phỉnh ta, không có ý gì, vẫn là thả ta đi, để ta rời đi nơi này. Áo trắng thư sinh lắc đầu. Em gái ngươi, các ngươi cái kia không phải làm bán hàng đa cấp đi, đi đều không cho người đi. Đường đại nhĩ cắn răng trợn lên giận dữ nhìn lấy áo trắng thư sinh. Muốn đi, cũng rất đơn giản. Áo trắng thư sinh nhất chỉ bên một chỗ khí độc bao phủ địa phương, xông qua đầu này âm dương đạo, ngươi liền có thể xuất sư. Âm dương đạo. Đường đại nhĩ trông đi qua, nóng lòng muốn thử, muốn làm sao xong. Âm dương đạo 99 quan, mỗi một quan đều có chí ít một tên cường giả tọa trấn, ngươi nếu có thể một đường đem bọn hắn đánh bại, liền có tư cách đối ngoại tuyên bố, là ta Mặc Nguyên Vũ đệ tử. Áo trắng thư sinh một mặt ngạo nghễ. Thiên hạ đệ nhất ma đầu Mặc Nguyên Vũ, đúng là một tên nhẹ nhàng thư sinh. Cũng khó trách đường đại nhĩ hoài nghi hắn là làm bán hàng đa cấp. Nói cho ta biết, 99 quan, muốn làm sao qua a? Đường đại nhĩ mặt mũi tràn đầy im lặng, nói không chừng ta vượt quan thời điểm, bọn họ toàn bộ tập trung lại, quần ẩu ta, ta song quyền, khó địch nổi nhiều như vậy tây a. Mặc Nguyên Vũ khóe miệng không khỏi co lại. Chính mình ngang dọc giới võ giả nhiều năm, có thể nói là uy danh lan xa, nhưng trước mắt thu cái này đệ tử, tự hồ không có chút nào đem chính mình cái này thiên hạ đệ nhất ma đầu để vào trong mắt. Có thể hết lần này tới lần khác, đây cũng là thượng cổ hồng hoang mang vương thánh thể, là mình hết sức tìm kiếm nhiều năm tốt nhất kế thừa chính mình y bát gia hỏa. Mỗi người bọn họ thủ quan, làm thế nào có thể tụ tập cùng một chỗ? Mặc Nguyên Vũ hít sâu một hơi, cũng nhanh muốn bị đại nhĩ đồng học đại thần trải qua cho dày vò chết. Cái này rất khó nói a. Đường đại nhĩ nghiêm mặt lẫm liệt nói không chừng, bọn họ nhàn rỗi nhàm chán, tập hợp một chỗ poker đây. Mặc Nguyên Vũ. Nếu như cái này không phải thượng cổ hồng hoang mang vương thánh thể, chính mình cam đoan một bàn tay đem hắn nghiền nát, Sau đó cái thế giới này thì khôi phục bình thường trật tự. Đường Đại Nhĩ có chút nóng lòng muốn thử, nửa ngày, nhìn không được quay đầu lại hỏi Mạc Nguyên Vũ, uy, đệ nhất cao thủ, nếu để cho kia là cái gì Túc Âm lão ma đến vượt quan, hắn có thể qua thứ mấy quan? Mạc Nguyên Vũ làm sao lão cảm thấy Đường Đại Nhĩ đối chính mình cái này xưng hô có chút trào phúng vận vị. Túc Âm. Mạc Nguyên Vũ khóe miệng nhẹ vểnh lên, toát ra vẻ khinh thường, hắn liền ải thứ nhất cũng xong không qua. Đường Đại Nhĩ mới vừa vặn đi đến cái kia khí độc trước, lại trực tiếp vòng trở lại, móa, ta vẫn là tiếp tục đứng trung bình tấn đi. Đường Đại Nhĩ một bên đứng trung bình tấn, vừa lái mở đối mặt Nguyên Vũ nghĩ linh tinh hình thức. Đệ nhất cao thủ, cái thứ nhất cái rắm, liên tục điểm ra dáng chiêu số cũng không dạy cho ta, nhất định là làm bán hàng đa cấp. Hiện tại bán hàng đa cấp tập đoàn, vậy mà đều đem nghiệp vụ phát triển đến giới võ giả, ngoại tàu, thật lợi hại. Mặt Nguyên Vũ rốt cục nghe không vô, đứng lên quay người liền đi vào bên trong. Đường Đại Nhĩ ngắm liếc một chút Mặt Nguyên Vũ rời đi phương hướng, nhìn không được thấp giọng sợ hãi thán phục, nguyên lai cái gọi là đệ nhất cao thủ, lại là làm bán hàng đa cấp. Bịch. Cả đời này đi đường chưa bao giờ bị cục đá vấp qua Mặt Nguyên Vũ suýt nữa muốn ngã cái chụp ếch. Nhưng mà, cái kia một cái ý niệm trong đầu, lại tại Đường Đại Nhĩ trong đầu từ từ thâm căn cố đế. Mặt Nguyên Vũ bóng người hoàn toàn biến mất, Đường Đại Nhĩ như trước đang ghim mã bộ, cứ việc miệng thảo luận Mặt Nguyên Vũ là làm bán hàng đa cấp, thế nhưng là, Đường Đại Nhĩ càng muốn sớm một chút học được công phu, xông qua Âm Dương Lộ, trở về cùng thân nhân mình, huynh đệ gặp mặt. Âm Dương Lộ, ta nhất định muốn vượt qua. Đường Đại Nhĩ đôi mắt bôi qua một trận kiên định. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt chính là một tháng trôi qua. Từ Hoa Sơn Anh Hùng Hội về sau, giới võ giả dường như thoáng cái trở nên tĩnh lặng. Nguyên bản càng rỡ tam đại tà môn lọt vào đến đả kích về sau, lần nữa trong bóng tối ẩn núp, mà lớn hơn nửa thần tích, theo thời gian chuyển dời, cũng từ từ phai nhạt ra khỏi mọi người lời nói ở giữa, khoảng cách thiên địa đạo tràng trận chiến kia đi qua hơn hai tháng. Giới võ giả bên trong, cũng cực ít người hội lần nữa nhấc lên La Phong cái tên này. Thỉnh thoảng sẽ muốn đến lúc đó, cũng chỉ là than nhẹ một tiếng, chợt lắc đầu, đem cái tên này ném sau óc. Tử Kinh Trung Học, lại là một ngày lên lớp tiếng chuông vang lên tới. Lưới. Thiên Y Lam cơ hồ là dẫm lên điểm đi vào phòng học, đi thẳng tới hàng cuối cùng ngồi xuống, đôi mắt không tự chủ được nhìn một chút bên, con người bôi qua một chút ảm đạm, bên cạnh cái này một vị trí, đã trống chỗ một đoạn thời gian rất dài. Nàng mỗi một lần tiến vào trước phòng học, trong lòng đều ôm lấy một tuần lễ ký, hy vọng có thể tại đi vào phòng học thời điểm, trông thấy hàng cuối cùng, có cái kia một trương quen thuộc cười nhạt khuôn mặt, có thể mỗi một lần, đều là thất bại. Ngươi, vẫn tốt chứ? Thiên Y Lam khẽ nói lấy, phía ngoài trường học giới võ giả các môn các phái tai mắt đều đã rút lui đến không sai biệt lắm, có thể ngươi, còn chưa có trở lại. La Phong tại thiên địa đạo tràng chiến dịch kinh động giới võ giả, các môn các phái cũng đều tra được La Phong nội tình, biết La Phong tại Tử Kinh Trung học sách, thế nhưng là, theo thời gian chuyển dời, các môn các phái cơ hồ đều khẳng định một sự thật, thiên tài La Phong, chỉ sợ đã hoàn toàn chết đi. Có than tiếc, có thể tiếc, cũng có ngầm may mắn mừng rỡ. Một loại gạo dưỡng trăm loại người. Trong phòng học một trận an tĩnh, các học sinh đều đang vùi đầu làm bài, chuẩn bị chiến đấu rất nhanh liền muốn đến thi đại học. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, ngươi nhất định muốn gấp trở về, đây là một cơ hội cuối cùng. Thiên Y Lam con ngươi kiên định, một lần cuối cùng, thi đại học địa điểm thi, ta nhất định muốn đánh bại ngươi. Hô! Xoạt! Tam hạp bọc nước đánh ra lấy hai bên bờ, phát ra trận trận tiếng vang. Di Sơn! Hô! Hô! Hô! Nguyễn Như cùng phong sậu vũ, thanh thế to lớn, chưởng phong gấp rút mà sắc bén. Thiên giai võ học, Di Sơn thức. Âm âm! Một chỗ vách đá dựng đứng, trực tiếp bị oanh ra một cái hang lớn. Kim quang bắn ra bốn phía, tử khí đông lai. Lập lòe đến cực hạn. La Phong bóng người nhảy lên trở về, vận khí điều tức, sau một lát, mở mắt ra, khóe miệng dương nhẹ ra một vệt ý cười. Di Sơn thức, rốt cục đến viên mãn cảnh địa. Những ngày này, La Phong cũng từ bỏ ngoan cường cưỡng cầu tiểu đao nhận chủ, mà chính là dốc lòng địa tu luyện tử khí đông lai thần công, đồng thời, một lần hành động đem bên trong Di Sơn thức tu luyện tới viên mãn. Từ hôm nay trở đi, có thể nghiên cứu Điền Hải thức. Một chiêu này, tự hồ so Di Sơn thức phức tạp hơn, càng cường đại. La Phong trong lòng tràn đầy chờ mong, nhẹ nắm phía dưới quyền đầu, cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Đem Di Sơn thức tu luyện đến viên mãn đồng thời, La Phong tử khí đồng lai tầng thứ nhất cũng đạt tới viên mãn. Giờ phút này La Phong trên thân nội lực đã đến minh kình cửu phẩm đại viên mãn, chỉ cần hắn bắt đầu tu luyện tử khí đồng lai thần công tầng thứ hai, liền có thể dễ dàng đột phá tới ám kình. Không biết, còn có Khắc Hạt Châu, đến cùng ở nơi nào? La Phong trong lòng có chờ mong, cũng có bất đắc dĩ. Thứ nhất Hạt Châu là bởi vì bàn long thổ châu kỳ quan mà đạt được, viên thứ hai càng là cơ duyên xảo hợp. La Phong căn bản không biết viên thứ ba Hạt Châu hội ở nơi nào, nếu như không có biện pháp tìm tới lời nói, mình đời này chỉ có thể dừng lại tại tử khí đông lai thần công tầng thứ hai. Vẹn vẹn tầng thứ hai, làm sao có thể đạt tới thánh bản trước năm thực lực? La Phong thần sắc toát ra một trận đắng chát. Ngồi xếp bằng, vừa mới chuẩn bị bắt đầu tu luyện tử khí đông lai thần công tầng thứ hai, sau lưng đột nhiên hô địa truyền đến một trận gấp rút tiếng gió. Trong chốc lát, La Phong đôi mắt đột nhiên địa vừa mở, bóng người đột nhiên nhảy lên một cái, né qua cái này sau lưng nhất kích. Lão gia hỏa, lại tới sau lưng đánh lén, thật hèn hạ a. La Phong hô to một tiếng, lập tức toàn lực đánh xuống, song quyền ẩn ẩn hiện ra kim quang, thiên giai di sơn quyền phô thiên cái địa nghiền ép mà đi. Phanh phanh phanh. Một già một trẻ, đang đối mặt oanh. Oanh. La Phong thân thể bị đánh bay ra ngoài, nện ở trên vách đá, trực tiếp đập ra một cái hố sâu, khói đặc nổi lên bốn phía. Nếu như chú ý nhìn lời nói, cái kia một chỗ trên vách đá, cái này giống như hố, xa không chỉ một. Sâu cạn không đồng nhất. À, không tệ, hôm nay cái này hố cạn nhiều. Cửu Si lão đạo cảm thán một tiếng, hài lòng gật đầu, thật không hổ là ta Cửu Si đồ đệ, thiên phú thì là yêu nghiệt. Sau một lát, La Phong đầu tắt mặt tối nhảy lên đi ra, mặt mũi tràn đầy không nói liếc qua Cửu Si lão đạo, lão bất tử này gia hỏa cơ hồ mỗi ngày đều thừa dịp chính mình lúc thời điểm tu luyện lao ra cho mình như thế nhất kích, cứ việc chính mình mỗi ngày đều tại phòng bị, có thể kết quả đều chỉ có một cái, cũng là bị lão gia hỏa này đánh vào trong vách núi treo leo. La Phong trong lòng cực không cam lòng, càng nhiều là chấn kinh. Mặc kệ chính mình tăng lên nhiều ít, lão gia hỏa này mỗi một lần đều dễ như trở bàn tay đem chính mình đánh bại. Khi còn bé làm sao không cảm thấy lão gia hỏa này có ngưu bức như vậy à, La Phong nhớ đến chính mình khi còn bé lão gia hỏa rõ ràng là chuyên môn bốn phía hết ăn lại uống. Cái này thật sự là không khoa học à. Hôm nay không tu luyện, theo ta đến đỉnh núi uống rượu. Lão gia hỏa khoát tay chặn lại. La Phong vừa muốn cự tuyệt, Cửu Si lão đạo sau đó mà nói rằng, uống xong lần này, ta muốn đi. Nghe vậy, La Phong đồng tử không khỏi chấn động, nhìn qua Cửu Si lão đạo. Cửu Si lão đạo bóng người nhảy lên, người nhẹ như yến, trèo lên vách đá chỗ cao nhất, La Phong cũng theo sát sau. Vách núi chi đỉnh, có một tòa cầu thang đá, hai tấm dùng đao tước thành ghế đá. Đây là Cửu Si lão đạo cơ hồ mỗi ngày đều muốn uống rượu địa phương, ở chỗ này uống rượu. Nhìn xuống thiên địa, trong lòng khoáng đạt, có đường không hết hài lòng. Lão gia hỏa, ngươi muốn đi đâu? La Phong uống một hớp rượu, ra vẻ vô tình mở miệng. Tại La Phong trong lòng, Cửu Si lão đạo chính là thân nhân duy nhất. Hắn ở sâu trong nội tâm, là tuyệt đối không muốn cùng Cửu Si lão đạo tách rời, đương nhiên, ngoài miệng có thể nói không nên lời. Làm một chuyện. Cửu Si lão đạo thoải mái uống ừng ực, chợt cầm trong tay bầu rượu hướng phía dưới quăng ra. Đứng lên, ngắm nhìn nơi xa, sau một lát, bên mặt nhìn qua La Phong, ta vốn là coi là có thể đợi đến Cửu Lê Thánh Đao nhận chủ về sau, mới rời khỏi, thế nhưng là, không kịp. Làm chuyện gì? La Phong không khỏi thốt ra. Xử lý một kiện, ta mấy chục năm qua, đều muốn đi làm, lại làm không được sự tình. Cửu Si lão đạo đôi mắt bôi qua phức tạp, nhìn qua La Phong, toát ra mỉm cười, ngươi cũng trưởng thành, mà lại, còn có tiến bộ như vậy. Nếu như cha mẹ ngươi nhìn đến lời nói, nhất định sẽ rất vui mừng. Ta phụ mẫu. La Phong biến sắc, bỗng nhiên bá địa đứng lên, âm thanh run rẩy, ta phụ mẫu, bọn họ. Ở đâu? Cửu Si lão đạo thần sắc biến ảo phía dưới, nửa ngày, tháng một tiếng, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cha mẹ ngươi, cùng Cửu Huyền Thiên Nữ bây giờ chỗ cái kia một cái môn phái có lớn lao ngọn nguồn, nếu như ngươi có thể tại trong vòng 3 năm đi vào thánh bản trước năm, có lẽ... sẽ có một tia cơ hội, nhìn thấy bọn họ. Ta phụ mẫu. Ta phụ mẫu. La Phong lầm bầm mở miệng, hốc mắt đều ẩn ẩn có chút phát hồng, nhìn chằm chằm Cửu Si lão đạo, ngươi nói là, ta có cha, có mẹ. Ngươi có. Cửu Si lão đạo gật đầu. La Phong khuôn mặt trượt xuống hai hàng nước mắt, phản phục thì thào mở miệng nói, ta có cha, có mẹ, ta không phải cô nhi. Ta có phụ thân. Ta có mẹ thân. Là thật sao? Thật sao? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.